thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721. Một ngày không vong, vạn tộc một ngày bất an, ta không có ở đây. Vạn tộc cùng như bị điên, Hà Phàm nhìn xem mệnh tinh ngân. Con hàng này kích động nước miếng văng tung tóe, không có chủ thần vạn giới. Mới thật sự là vạn giới, các tộc tranh phong, các hiền thủ đoạn, đánh kịch liệt. Vô cùng, có tộc đàn rời khỏi, có tộc đàn quật khởi. Chủ thần ở thời điểm, trên cơ bản không có loại khả năng này. Đều là bắt một cái tộc đàn, trực tiếp hướng tuyệt chủng giết, chẳng thảo trừ căn. Một tên cũng không để lại, Hà Phàm, ngươi như thế khích lệ ta. Ta hội ngượng ngùng, đặc biệt là chủ thần ức vạn dặm vượt tinh vực chẳng thiên ngựa, càng lộ vẻ người này hung ác thủ lạt. Tâm lạnh vô tình, thiên mã tộc đều bị hắn giết chỉ còn lại mấy con, thiên mã tộc trưởng đều chạy trốn tới tiểu. Tiên giới, chủ thần đều đuổi theo giết, phải biết, vạn giới đài khoảng cách tiểu tiên giới, chừng mấy năm lộ trình, khoảng cách xa xôi, chủ thần nhưng như cũ không buông tha. Hà Phàm, kia là thiên mã tộc đụng vào bản thần trước mặt, làm sao lại thành bản thần ức vạn dặm vượt qua tinh vực trảm thiên ngựa rồi? Có phải hay không quá hung tàn một điểm, cái này mẹ nó là nói xấu. Còn có chủ thần người này lòng dạ cực độ nhỏ hẹp, bởi vì nghe nói tiểu tiên giới mô phỏng lúc trước tiên giới, muốn lấy thay mặt tiên giới, liền sinh sinh đánh xuyên qua tiểu tiên giới đại địa, hủy tiểu tiên giới. Mệnh tinh ngân lần nữa nói, ngươi mới lòng dạ nhỏ mọn, cả nhà ngươi lòng dạ nhỏ mọn. Hà Phàm rất muốn cắn hắn một ngụm, ngoại giới đều tại cho ta dội nước bẩn. Nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ. Hà Phàm nghe mệnh tinh ngân giảng thuật, long tộc tổ tinh, huyền quy cùng thiên thư chi linh rốt cục chạy về. Trước tiên đi gặp long tộc tộc trưởng, các ngươi trở về rồi, long tộc tộc trưởng tự mình nghênh đón, mang theo bọn hắn tiến về cấm địa, nơi đó là long tổ chỗ ở. Trong khoảng thời gian này đến nay, long tộc gặp các tộc ức hiếp, làm phòng xuất hiện biến cố. Long tổ một mực tại tộc đàn tọa chấn, gặp qua tộc trưởng, gặp qua long tổ, thiên thư chi linh, huyền quy liền vội vàng hành lễ, không thể so với đa lễ. Một mọc ra sừng rồng lão giả ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bọn hắn, nói, các ngươi hẳn là cùng chủ thần cùng rơi đại đạo lao tù, bây giờ vì sao chỉ thấy các ngươi trở về rồi? Hồi long tổ, chúng ta là chủ thần đưa ra tới, chủ thần tình huống đặc thù, ra không được. Khẩn cầu long tổ nghĩ cách cứu viện, thiên thư chi linh cung kính nói, tình huống đặc thù, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Long tổ sắc mặt trầm xuống, vội vàng truy vấn, chúng ta tại đại đạo trên vách tường, phát hiện lỗ hổng, chủ thần muốn từ lỗ hổng ra, nhưng không ngờ bị đại đạo vách tường kẹp lại, chỉ có thể duỗi cái đầu ra, chỉ có thể đem chúng ta đưa ra tới, thiên thư chi linh nói, kẹp lại rồi. Long tổ ngốc trệ. Long tộc tộc trưởng một mặt mộng bức, cái này mẹ nó còn có kẹp lại. Đúng, chủ thần tham ăn, ăn đại đạo vách tường đá vụn, kết quả đại đạo vách tường đem hắn xem như một phần, bây giờ càng là cùng đại đạo vách tường nối liền thành một thể. Huyền quy bất đắc dĩ nói, hai đầu rồng, tham ăn, cái này mẹ nó, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Long tổ, nhưng có biện pháp phá đại đạo vách tường, đem chủ thần đón về, thiên thư chi linh mong đợi. Nhìn xem long tổ, mặc dù không có ôm cái gì hy vọng, nhưng còn có một người a có thể hay không cầu kiến hoa tổ. Hoa tổ trước đó hiện ra, từng nói qua, thiên đỉnh thành lập thời điểm, hoa tổ lại xuất hiện, nếu không có lửa gạt bọn hắn, hoa tổ rất có thể thật còn sống, nói không chừng sẽ có biện pháp. Việc này đừng nói hoa tổ, liền xem như bàn cổ trở về cũng không có cách nào. Long tổ bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia làm sao lại nghĩ đến ăn đại đạo vách tường rồi, bởi vì ăn, có thể rèn luyện thần thể, chuyển hóa ra đặc biệt đạo uy, lại thêm chủ thần thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật, đói tâm hốt hoảng, xem chúng ta ánh mắt đều không đúng, đành phải để hắn ăn, thiên thư chi linh giải thích nói, lại thêm ăn về sau, đại đạo vách tường áp chế suy yếu, có thể để chúng ta thông qua, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng ra không được. Long tổ, đại đạo trên vách tường có lỗ hổng, nghĩ đến cũng có thể mở ra, còn xin long tổ ban thưởng pháp. Huyền quy khẩn cầu, ai? Long tổ thở dài một tiếng, nói, không phải ta mặc kệ, mà là phá đại đạo vách tường chi pháp, chỉ có một vật, nhưng kia một vật, Long tộc không có, chỉ tồn tại ở thần thoại. Đến tột cùng là vật gì? Thiên thư chi linh truy vấn. Bất hủ thần dịch, Long tổ sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ có bất hủ thần dịch mới có thể phá đại đạo vách tường, mà cái này bất hủ thần dịch, tại thần thoại thời đại, từng xuất hiện, nhưng thần thoại thời đại về sau, đã không thấy tăm hơi, hoa tổ cũng làm không đến, lúc trước thần thoại thời đại một trận chiến, liền cùng cái này bất hủ thần dịch có quan hệ, mà bất hủ thần dịch, nhưng ăn mòn đại đạo thần khí, đối kháng đại đạo vách tường, số lượng 10 phần thưa thớt, mà về phần cụ thể từ đâu mà đến, không người nào biết. Liền ngay cả oa tổ cũng không biết, Long tổ bất đắc dĩ nói, coi là thật không có biện pháp nào, hai người hơi biến sắc mặt, cái này, Long tổ nhíu mày, lâm vào trầm tư, Long tổ, còn xin nói thẳng, nếu là có bất hủ thần dịch tin tức, chúng ta nhất định sẽ nghĩ, biện pháp lấy tới, thiên thư chi linh cùng huyền quy đồng thời nói, bản tọa tận lực chú ý đi, kia thập đại tộc đàn, lão phượng hoàng tòng thần nói thời đại niết bàn trùng sinh, có lẽ có một chút manh mối, bất quá, chu thần sự tình không thể nói ra đi, nếu không thật có bất hủ thần dịch, sợ là sẽ phải tạo thành chu thần vẫn lạc, Long tổ nói, làm phiền Long tổ, thiên thư chi linh cảm kích không thôi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, bản tọa ra ngoài đi một chút nhìn, Long tổ khoát tay, thân hình tiêu tán, hy vọng Long tổ có thể tìm tới bất hủ thần dịch, nếu không kia vô biên vô tận đại đạo vách tường, chú thần không biết phải bao lâu mới có thể tiêu hóa xong, thiên thư chi linh thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy sầu khổ. Đúng rồi, hiện nay nhân tộc cùng huyền quy tộc như thế nào? Huyền quy nhìn về phía Long tộc tộc trưởng, lo lắng hỏi, đều rất tốt, huyền quy tộc cùng nhân tộc kết bạn đi ra. Long tộc tộc trưởng nói, chúng ta cũng muốn đi ra, nhưng có liễu, thánh duyên tam nữ tin tức, chú thần để chúng ta nhắn cho hắn. Không cần thiết tiến về tinh không tìm kiếm chủ thần. Thiên thư chi linh nói, bản tọa cái này an bài tộc nhân liên hệ. Long tộc tộc trưởng nói, đại đạo trên vách tường. Hà phàm nghe mệnh tinh ngân giảng thuật, đối với nam tộc cũng có hiểu rõ. Thánh tộc có làm thiên hạ trung chủ chi tâm, muốn thay thế lúc trước thiên đình. Còn lại 9 đại tộc đàn đám lão già này đều duy trì. Về phần vạn giới những cái kia đỉnh tiêm tộc đàn, cái này thập đại tộc đàn hoàn toàn không để vào mắt, đến lúc đó người không phục, toàn bộ đánh phục chính là thiên đình. Hà phàm nỉ non một tiếng, chỉ có thở dài một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế có cái gì tốt làm, còn không bằng một người tự do tự tại tới thống khoái, khắp nơi ăn uống miễn phí tốt bao nhiêu. Hiện tại nhân tộc, ngoại trừ cái kia trù thần, không có một cái nào đem ra được. Hà phàm đánh gãy mệnh tinh ngân, dò hỏi, không có, nhân tộc hiện tại mạnh nhất bất quá đạo tôn, mà lại chỉ có thể coi là bình thường đạo tôn, so ra kém chủ thần, yêu nghiệt dù sao cũng là số ít. Mệnh tinh ngân nói, bằng vào ta thực lực, đều có thể diệt hiện tại nhân tộc, chủ thần vừa chết, nhân tộc đã không đáng để lo, các ngươi cũng không cần đem nhân tộc để ở trong mắt. Hà phàm nói, tiền bối nói đùa, nhân tộc một ngày không vong, vạn tộc một ngày bất an. A mệnh tinh ngân lắc đầu nói, trước có thần thoại thời đại trấn áp vạn tộc, hiện nay càng là có chủ thần tàn sát vạn tộc, phi đạo tổ không người có thể trị. Hiện tại chủ thần chết rồi, nhưng người nào cũng không thể cam đoan bao nhiêu năm về sau có thể hay không lại có một cái yêu nghiệt. Chương 722 thần danh. Hà phàm chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Đây không phải Hà phàm một người ý nghĩ, cũng là vạn tộc ý nghĩ. Mệnh tinh ngân nói, hắn tâm ngoan thủ lạt, vạn tộc không phải là không như thế, các ngươi cũng không cho thần lưu sống qua đường. A hà phàm thì thảo nói nhỏ, tiền bối ngươi đang nói cái gì? Mệnh tinh ngân nghi hoặc nói, không có gì, ngươi an tâm làm ngươi đại đạo hạt cát, thần ngủ một lát. Hà phàm thản nhiên nói, lâm vào yên lặng, toàn lực luyện hóa đại đạo vách tường. Mệnh tinh ngân mắt nhìn Hà phàm, có lòng muốn chạy trốn, nhưng nghĩ, vẫn là nhịn, không ngừng gõ. Mệnh tinh ngân khó khăn cọ sát lấy lỗ hổng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tinh không, không biết tỷ tỷ trở về thế nào, có hay không là huynh trưởng báo thù, có thể hay không xảy ra chuyện. Đại đạo vách tường, chỉ còn lại gõ thanh âm. Mệnh tinh ngân nỗ lực toàn lực cọ sát lấy, mấy lần muốn chạy trốn, nhưng mỗi khi hắn xê dịch một chút bước chân, Hà phàm liền sẽ mở ra hai mắt, chỉ có thể từ bỏ. Gia hỏa này, nhìn chằm chằm vào hắn, thời gian trôi qua, Không biết quá khứ bao lâu, Mệnh Tinh Ngân rốt cục gó ra một viên hạt cát, cẩn thận cầm trong tay, đại nhân, mài ra một hạt. Hà Phàm nhìn thoáng qua, gật gật đầu, không có gì hứng thú, lại hai mắt nhắm lại, điều này cũng không biết bao lâu, mới làm tiếp theo hạt. Cảm giác mình tiêu hóa xong đại đạo vách tường càng đáng tin cậy một chút, được rồi, liền giữ lại gia hỏa này giải buồn đi. Làm tiếp theo hạt đại đạo hạt cát, cũng không đại biểu thật là một năm. Trong thời gian này Mệnh Tinh Ngân đã từng nghỉ ngơi, thời gian cụ thể, Hà Phàm đã lười nhác quản, nghĩ lại nhiều cũng không có gì chứng dùng. Mệnh Tinh Ngân cũng không cao hưng, bởi vì mài ra một hạt, vẫn như cũ không thấy tỷ tỷ trở về, lấy hắn cùng tỷ tỷ tình cảm, vô luận là ai, cũng sẽ không vứt xuống một cái khác. Hắn không phải hy vọng tỷ tỷ trở lại cứu mình, chỉ là lo lắng tỷ tỷ an nguy. Thở dài một tiếng, tiếp tục gõ, đại đạo vách tường vang lên lần nữa gõ âm thanh. Mệnh Tinh Ngân gian nan cọ sát lấy lỗ hổng, viên kia đại đạo hạt cát đã bị hắn thu lại. Thời gian trôi qua, viên thứ hai đại đạo hạt cát mài ra, vẫn như cũ không thấy tỷ tỷ trở về. Mệnh Tinh Ngân thở dài một tiếng, tiếp tục công việc. Thứ ba hạt, vẫn như cũ không thấy tinh không động tĩnh. Thứ tư hạt, Mệnh Tinh Ngân trong lòng nặng nề, chỉ lo vùi đầu gian khổ làm ra. Thứ năm hạt, Mệnh Tinh Ngân có chút không chịu nổi, cảm xúc táo bạo, bắt đầu phát điên. Thứ sáu hạt, Mệnh Tinh Ngân buông xuống cái dùi cùng chùy, nhìn xem vô biên vô tận đại đạo vách tường, trên mặt hiện hiện một tia tuyệt vọng. Tiền bối, ngươi giết ta đi, vì sao? Hà Phàm mở ra hai mắt, nhìn thẳng Mệnh Tinh Ngân, ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Ta đã mài ra thứ sáu khỏa đại đạo hạt cát, nhưng không thấy tỷ tỷ trở về, lòng ta khó yên, tiền bối sẽ không để ta đi, ta quyết định muốn đi. Mệnh Tinh Ngân bình tĩnh nói, đã làm tốt tử vong chuẩn bị, có lẽ tỷ tỷ ngươi đã lập gia đình, sẽ không lại trở về. Hà Phàm thản nhiên nói, không có khả năng, ta cùng tỷ tỷ, huynh trưởng sinh tử gắn bó, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ đối phương. Mệnh Tinh Ngân trầm giọng nói, như vậy đi, thứ bảy hạt, nếu là còn không thấy Mệnh Tinh Uyển đến, thần giáo ngươi mới tiến hóa pháp. Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, truyền cho ngươi tuyệt học, ban thưởng ngươi thần thông, để ngươi có tự vệ thực lực. Tiền bối, ta đã đợi không kịp. Mệnh Tinh Ngân than khổ địa đạo, không nhất thời vội vã, nếu là thật sự xảy ra chuyện, ngươi chút thực lực ấy vô dụng, bản thần hoàn hy vọng có người đến mang bản thần rời đi. Hà Phàm đạm mạc nói, kia bắt đầu từ hôm nay, bản thần dạy ngươi vô thượng thần đạo, như thế xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể báo thù. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi thật muốn đối mặt sự tình bất lực? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đa tạ tiền bối. Tinh Ngân ngân khẩn cầu tiền bối truyền thụ vô thượng đại đạo. Mệnh Tinh Ngân cung kính cúi đầu, truyền đạo đại ân, Tinh Ngân đương bái tiền bối vi sư. Không cần, ngươi còn chưa xứng. Hà Phàm khinh thường nói, thần có đồ thần tam thiên, sơ thiên giết một, trung thiên giết nhất tộc, cuối cùng thiên vô thượng, ngươi lại nghe kỹ. Nói xong, Hà Phàm khẩu thuật một mảnh tiến hóa pháp, lại là sinh mệnh tiến hóa pháp. Mệnh Tinh Ngân chấn kinh, tiền bối, đây là sinh mệnh nhất tộc tiến hóa pháp, lại càng hoàn thiện. Dụng tâm nghe, nay thiên không chỉ sinh mệnh tiến hóa pháp. Hà Phàm thản nhiên nói, đây là thiên thư chi linh từng vì hắn chế tạo tiến hóa pháp một bộ phận, sinh mệnh cùng hủy diệt cùng tồn tại, có thể cường hóa hắn chủ thần giới luyện hóa chi lực, trực tiếp lột thoát sinh mệnh, để cho người ta hủy diệt. Chỉ tiếc, Hà Phàm hiện tại một thân thần thông, bị nhốt nơi đây, không cách nào thi triển. Giáo sư Mệnh Tinh Ngân, Hà Phàm cũng là không có cách, gia hỏa này quá chậm, mà lại đi ý kiên quyết, giết cũng vô dụng. Còn không bằng giáo sư một điểm tiến hóa pháp, thả ra khối gió nổi mưa, nếu là có thể trở về càng tốt hơn, nếu là không thể trở về đến, loại kia hắn thoát khốn ngày, liền đi sinh mệnh nhất tộc đi một lần. Ngươi thể phách không tệ, nhưng còn kém không ít, từ hôm nay, ngươi liền phục dùng đại đạo hạt cát, rèn luyện thần thể. Hà Phàm thản nhiên nói, sư tôn, đại đạo hạt cát chính là kịch độc chi vật, nếu là phục dụng, một thân thực lực hủy hết. Mệnh Tinh Ngân biến sắc, vội vàng nói, không hẳn vậy, bản thần giúp ngươi luyện hóa chính là, chỉ là nhiễm một tia. Hà Phàm ngạo nghễ nói, nếu là toàn thân cải tạo, bản thần hoàn làm không được, nhưng chỉ là một tia, dễ như trở bàn tay, đến lúc đó ngươi đem có đại đạo thần uy, vượt cấp giết địch cũng không phải không thể. kia đa tạ sư tôn. Mạnh Tinh Ngân cung kính đạo, trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Đại đạo vách tường, Hà Phàm bực này cường giả đều bị nhốt, nếu có thể nhiễm một tia đạo uy, kia đúng là vô thượng cơ duyên. Sư tôn, đã lâu như vậy, đồ nhi còn không biết tục danh của ngươi. Thần danh Hà Phàm. Hà Phàm ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Tinh Ngân. Hà Phàm. Mạnh Tinh Ngân giật nảy mình, đây không phải nhân tộc vị kia chủ thần danh tự á? Bất quá vị kia chủ thần đã bị đạo tổ giết chết, mà vị này từ đại đạo lao tù chui ra một cái đầu, tuyệt không phải chủ thần Hà Phàm có thể so sánh. Hù dọa. Hà Phàm cười khẽ, sư tôn chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mạnh Tinh Ngân cười khan một tiếng, nói, còn có, đừng kêu thần sư tôn, ngươi quá yếu. Hà Phàm đạm mạc nói, truyền vô thượng đại đạo, nên vi sư tôn, vô luận sư tôn có nhận hay không Tinh Ngân tên đồ nhi này, lúc này lấy sư lễ đãi chi. Mạnh Tinh Ngân cung kính nói, thần trước ví ngươi tẩy luyện thần thể, quá trình có chút thống khổ, đương nhẫn nại. Hà Phàm nói, đồ nhi chắc chắn nhịn xuống. Mạnh Tinh Ngân trầm giọng nói. Hà Phàm há mồm phun một cái, một chút đại đạo hạt cát trực tiếp phun nhập Mạnh Tinh Ngân thể nội. Một cỗ kịch liệt đau đớn quét sạch toàn thân, sắc mặt dữ tợn, trên trán nổi lên gân xanh, lại không phát ra một tia thanh âm. Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, đầu chống đỡ lấy Mạnh Tinh Ngân. Một cỗ thần lực quét sạch mà ra, tràn vào Mạnh Tinh Ngân thể nội, giúp hắn rèn luyện thần thể. Thần lực của hắn không cách nào rời đi phụ cận, nhưng nếu là có thể dán hắn thân thể, có thể truyền lại quá khứ, nhưng không thể để cho người mang đi, nếu không sẽ tự động trở về. Trợ giúp Mạnh Tinh Ngân lưu chiêu là không thể nào, chỉ có thể giúp hắn tăng lên một phen. Nếu là không có đại đạo vách tường, hắn chỉ có thể để chính Mạnh Tinh Ngân tu luyện. Hiện tại cải tạo một chút, cũng có thể tăng lên không ít thực lực. Sinh mệnh nhất tộc, sinh mệnh lực rất mạnh. A Hà Phàm một bên luyện hóa, một bên cảm thụ Mạnh Tinh Ngân tình trạng cơ thể, mỗi một khỏa tế bào đều ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, bàng bạc sinh mệnh lực. Nếu là có thể đem những lực lượng này toàn bộ khai phát ra, làm một lần đường tăng, ăn một miếng trường sinh bất lão có chút khoa trương, kéo dài tuổi thọ, tăng thọ xác thực có thể. Nếu như có thể nuốt Mạnh Tinh Ngân, liền xem như người bình thường, thọ nguyên tăng trưởng không biết nhiều ít. Nhưng điều kiện tiên quyết là ăn hết sẽ không bị cho ăn bể bụng. Chương 723, bái sư. Hà Phàm đối với Mạnh Tinh Ngân không hứng thú, thực lực quá yếu, ăn một chút tác dụng đều không có. Ngược lại bởi vì hình người, cảm thấy cách ứng. Sau khi ra ngoài, nhớ kỹ ghi chép tình huống ngoại giới, nếu có một ngày trở về, cùng bản thân nói một chút. Hà Phàm một bên dạy bảo, một bên hí hư nói, thần, rất lâu không có từng đi ra ngoài. Sư tôn yên tâm, Tinh Ngân chắc chắn trở về, cứu sư tôn thoát khốn. Mạnh Tinh Ngân bảo đảm nói, rèn luyện về sau, cũng không cần tiếp cận đại đạo vách tường lỗ hổng. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, để tránh rơi vào cùng bản thần một cái hạ tràng. Mạnh Tinh Ngân thần sắc nghiêm nghị, cung kính thăm viếng, sau đó mới rời xa đại đạo vách tường, tu luyện. Hà Phàm không có dạy chủ đạo, chỉ là đơn thuần dạy sinh mệnh cùng hủy diệt. Nếu là chú đạo lấy ra, Mạnh Tinh Ngân nhất định có thể nghĩ đến, hắn thật sự là vị kia chủ thần, không phải cổ sinh linh, mà lại, chân chính truyền thừa, làm sao có thể giao cho dị tộc. Mạnh Tinh Ngân tu luyện rất khắc khổ, Hà Phàm dạy cũng rất chân thành, sinh mệnh chi đạo, quan tâm là sinh mệnh thăm dò, mà hủy diệt, mặc dù tại phá hư, nhưng không phải là không một loại. Tân sinh, hủy diệt cùng sinh mệnh cùng tồn tại, giống như âm dương tương tế, hai chồng vào hóa con đường, tương khắc cũng tương sinh, chủ yếu nhìn vào hóa người, đường là nhân tạo, như thế nào bồi dưỡng đầu này tiến hóa chi lộ, muốn nhìn chính ngươi. Sinh mệnh ở chỗ ban cho, ở chỗ tước đoạt, hủy diệt ở chỗ phá hở, chỗ sáng tạo một cái thuộc về mình hủy diệt con đường. Sinh mệnh cùng hủy diệt xen lẫn, hội tụ ra sinh tử chi giới, sinh cùng tử giao thế, ngươi đạo mới tính đại thành. Hà Phàm thanh âm tại Mạnh Tinh Ngân trong đầu vang lên, chỉ điểm lấy hắn tiên hóa chi đạo. May mắn Mạnh Tinh Ngân là hình người, cấu tạo chênh lệch không lớn, thay cái khác tộc đàn, không có thiên thư chi linh, hắn còn dạy không được, thời gian đang dạy bên trong vượt qua. Mạnh Tinh Ngân thực lực một ngày biến đổi, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, thể nội không còn là chỉ có sinh mệnh khí tức, hoàn nồng đậm lực lượng hủy diệt, trong bất chi bất giác, đã qua không ít Thời gian, mệnh tinh ngân ghen tại Hà Phàm lặp đi lặp lại rèn luyện, cùng tự thân sinh mệnh cùng hủy diệt rèn luyện phía dưới, rốt cục sinh ra chất biến, bước vào đạo sơ chi cảnh, sư tôn, đồ nhi đột phá, mệnh tinh ngân kích động đi vào đại đạo trước vách tường, cung kính nhìn xem nhắm mắt không biết bao lâu Hà Phàm, chậm điểm, lúc trước bản thần đột phá đơn giản như ăn cơm uống nước, Hà Phàm mở hai mắt ra, than nhẹ một tiếng, nói, đi thôi, như chuyện không thể làm, liền đến tìm bản thần ở, chỗ này có bản thần che chở, không người có thể tổn thương ngươi. Sư tôn đại ân, tinh ngấn khắc trong tâm khảm, tinh ngấn lần nữa thề, đời này bất luận nỗ lực cỡ nào đại giới, nhất định phải cứu sư tôn thoát khốn, mệnh tinh ngân cung kính ba bái, lập xuống lời thề, lúc này mới quay người rời đi, như thật có nảy tâm, nếu không phải đối định, bản thần thật nhận lấy ngươi. Hà Phàm lắc đầu, lần nữa nhắm hai mắt, tận tâm tiêu hóa đại đạo vách tường, thiên nhân cấp 9 xa xa khó vời, muốn vượt qua bình chướng, thực sự khó khăn, không biết còn bao lâu nữa, mới có thể để cho chủ thần thân thể thuế biến đến cấp 9 đạo tổ. Ngẫm lại truyền thuyết, tôn hầu tử còn có thiết hoàn cùng đồng nước, ta cũng chỉ có đại đạo vách tường, nỉ non một tiếng, triệt để thừa cơ xuống dưới, Hà Phàm giống như một khối thạch đầu, khí tức thu liễm, không hiện mảy may sinh cơ, vạn giới bên trong, long tổ vẫn như cũ không tìm được bất hủ thần dịch. Cũng không có người đến xem Hà Phàm, để tránh bộc lộ ra đi, hiện tại vạn giới đều cho rằng Hà Phàm đã vẫn lạc, lại bị kẹt ở chỗ này, thật có bất hủ thần dịch, Hà Phàm ngay cả cơ hội trốn đều không có, đơn giản tựa như bắt gà con đồng dạng. Liễu Thanh Duyên tam nữ lúc đầu đã tiến vào tinh không, bị Long Tổ tự mình đuổi kịp, chặn lại, đưa về vạn giới, dốc lòng tu luyện, vạn giới dung chuyển. Các loại cổ di tích hiển hóa, tràn vào vạn giới, các tộc tranh đoạt, có thần thoại thời đại tiên đan, thần khí xuất thế, dẫn các tộc tranh đầu rơi máu, chảy, một chút cổ di tích biến động, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Còn có không gian khe hở nuốt hết các tộc tiến hóa giả, phàm là bị nuốt hết, các tộc lão tổ ngay cả khí tức đều không cảm ứng được, không thể nào tìm kiếm, mệnh tinh ngân tâm lo huynh trưởng cùng tỷ tỷ mệnh tinh nguyện. Rời đi đại đạo vách tường về sau, toàn lực phi hành, chạy về năm tộc thế giới, tinh không đường xa, mệnh tinh ngân toàn lực đi đường, không dám có chút trì hoãn, rốt cục tại mấy năm sau, tiến vào một phương rộng lớn trong thế giới, tỷ tỷ, tinh ngân trở về, mệnh tinh ngân nhìn xem quen thuộc núi non sông ngòi, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, sinh mệnh chi lâm, mệnh tinh ngân thân hóa thần ánh sáng. Hướng tây phương vô biên vô tận rừng rậm bay đi, sinh linh chi lâm, sinh mệnh nhất tộc lãnh địa, vô biên vô hạn, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, cũng tản ra vô tận tự nhiên chi lực. Vừa tiếp cận sinh mệnh chi lâm, đạo văn cấm chế lập lánh, mệnh tinh ngân một chỉ. Điểm ra, binh chướng ba động, hóa ra một cánh cửa, người nào đến thăm sinh mệnh nhất tộc. Hai thân ảnh hiện hiện ra, tản ra bành trướng sinh linh chi quang. Mệnh tinh ngân lịch luyện trở về, mệnh tinh ngân chắp tay nói, đi vào, hai thân ảnh tiêu tán, mệnh tinh ngân bước vào môn hộ, thẳng đến nhà mình phòng nhỏ mà đi, một gốc thông thiên cổ thụ, một cái nhà trên cây, bốn phía lục quang doanh doanh, tràn ngập tự nhiên chi khí, tỷ tỷ, huynh trưởng, tinh ngân trở về, mệnh tinh ngân đẩy ra, phòng nhỏ, trong phòng nằm một vẻ mặt già nua nam tử, nếp nhăn trùng điệp, giống như vỏ cây già, huynh trưởng, cái này giả nua nam tử, chính là mệnh tinh ngân huynh trưởng, mệnh tinh thần, tinh, ngấn, giả nua nam tử khó khăn giật giật, đục ngầu đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, huynh trưởng, tỷ tỷ đâu, mệnh tinh ngân liền vội vàng hỏi, đồng thời một cỗ thần lực không có vào nam tử thể nội, mệnh tinh thần thân thể kịch chấn, thể nội từng hạt hạt tròn phụ thuộc lấy thần lực, xông ra thể nội, không có, hạt tròn trói buộc. Mệnh tinh thần tế bào lập tức phóng xuất ra bàng bạc sinh mệnh chi lực, mặt mũi già nua nhanh chóng chuyển biến, nếp nhăn tiêu tán, một cỗ cường đại khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Huynh trưởng, tiểu đệ chỉ có thể vì ngươi lấy ra đại đạo hạt cát, đại đạo chi độc phá hư, tiểu đệ bất lực, mệnh tinh ngân trầm giọng nói, ngươi mau đi xem một chút tinh quyển, đại ca trước điều tức một chút. Mệnh tinh thần gật gật đầu, thần lực khôi phục, trong nháy mắt ngồi dậy, vận chuyển thần lực, ổn định thần khu, tỷ tỷ ở đâu, nàng thế nào, mệnh tinh ngân trong lòng có dự cảm không tốt, sinh mệnh chi hà, mệnh tinh thần gấp giọng nói, nhanh đi, sinh mệnh chi hà. Mệnh tinh ngân sắc mặt đại biến, vội vàng xông ra nhà gỗ, bay về phía sinh mệnh chi hà. Sinh mệnh chi hà chính là sinh mệnh nhất tộc bảo vật, ẩn chứa dư thừa sinh mệnh lực, cũng là sinh mệnh nhất tộc thai nhi thai nghén chi địa. Mà sinh mệnh chi hà sinh mệnh lực, ngoại trừ sinh mệnh nhất tộc các loại bảo vật luyện chế, chính là rút ra các tộc sinh mệnh lực, thậm chí tộc nhân sinh mệnh lực. Sinh mệnh chi hà biên giới, mấy nam nữ ngồi xếp bằng, từng đạo xanh biếc cột sáng kết nối lấy nam nữ cùng dòng sông. Nam nữ sinh mệnh chi lực phi tốc trôi qua. Tinh Uyển tỷ, ngươi lại nhẫn nại một lát. Lập tức liền đã hết đau, một nam tử lo lắng mà nhìn xem Mệnh Tinh Uyển. Ta vô sự. Mệnh Tinh Uyển sắc mặt trắng bệch, đã có vẻ già nua, trên mặt hiện ra nếp nhăn, còn có 10 lần, liền kết thúc, ta chịu đựng được, 10 lần về sau, chúng ta không có trở ngại, nhiều lắm là suy yếu một chút. Tinh Uyển tỷ ngươi, sợ là có sinh mệnh chi lo. Những người còn lại sắc mặt sầu lo địa đạo, 10 lần, ta nhìn ngươi tình huống, ngay cả lần này đều không chịu đựng được, cùng ngươi tử quỷ kia huynh trưởng, nằm trên giường chờ chết. Một nam tử đi tới, miệt thị lấy Mệnh Tinh Uyển, đây chính là cùng thánh hoàng đối nghịch hạ tràng, hừ. Mấy nam nữ hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nhìn xem nam tử, chó vẩy đuôi, mừng chủ đương chó, sinh mệnh đại thần kiêu ngạo, đều bị các ngươi mất hết, không thần phục, chỉ có hóa thành phân bón. Nam tử khinh thường nói, các ngươi sẽ không thành công. Tỷ tỷ, Mệnh Tinh Uyển vừa mở miệng, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để nàng thân thể kịch chấn, nhìn về phía bầu trời, không thể tin nói, Tinh Ngân tiểu đệ, chương 724, bàn tay trái sinh mệnh, tay phải hủy diệt. Mệnh Tinh Uyển nhìn lên bầu trời thân ảnh, thần sắc có chút hoảng hốt, chẳng lẽ sinh mệnh lực bị rút lấy quá nhiều, xuất hiện ảo giác. Tiểu đệ bị lưu tại đại đạo vách tường, vị kia vì thoát khốn, làm sao có thể thả hắn trở về. Mệnh Tinh Ngân, ngươi còn dám trở về, các ngươi huynh muội ba người, mưu toan ra hại thánh hoàng bệ hạ, đã phạm phải tội lớn ngập trời, ấn tộc quy nên chém. Nam tử nhìn xem Mệnh Tinh Ngân, thần sắc lạnh lùng địa đạo, lăn, đem tỷ tỷ của ta sinh mệnh lực trả lại. Mệnh Tinh Ngân gầm thét một tiếng, một vệt thần quang chém ra, trực tiếp chặt đứt kết nối Mệnh Tinh Uyển trên người sinh mệnh cột sáng. Tiểu đệ, không thể a. Mệnh Tinh Uyển sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, tiểu đệ, tỷ tỷ đã phạm phải tội chết, ngươi cũng chưa từng có sai, không thể tạo thành không thể vãn hồi cục diện, đã chậm, tự mình chặt đứt sinh mệnh chi lực rút ra, đã xúc phạm tộc quy. Mệnh Tinh Ngân, nhận lấy cái chết. Nam tử quát lạnh một tiếng, ngập trời thần quang khuấy động, một thanh màu xanh sẫm trường kiếm hiển hiện, ngàn vạn kiếm quang bao phủ xuống, nhiều năm như vậy, ngươi còn tại dậm chân tại chỗ. Mệnh Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, vừa nhất trường, một cỗ đặc biệt đạo uy hạo đãng mà ra, mặc dù nhạt mỏng, nhưng đạo uy cực kỳ quỷ dị, đối mặt cỗ này đạo uy, kiếm quang cấp tốc ảm đạm, uy năng bị áp chế mấy thành, sinh mệnh tước đoạt. Một trường phía dưới, kiếm quang tán loạn, nam tử sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, xông vào Mệnh Tinh Ngân trong lòng bàn tay, tiện tay rót vào Mệnh Tinh Uyển thể nội. Mệnh Tinh Uyển già nua thái độ lập tức tiêu tán, ngươi dám luyện tập tà thuật. Nam tử sắc mặt đại biến, thể nội sinh mệnh chi lực liên tục không ngừng hướng Mệnh Tinh Ngân mà đi, cản đều ngăn không được. Tà thuật, ngươi rút ra tỷ tỷ sinh mệnh chi lực cũng không phải là tà thuật. Mệnh Tinh Ngân quát lạnh một tiếng, không còn chút nào nữa ẩn tàng, đạo sơ khí tức bộc phát ra, một thân thực lực chấn động sinh mệnh chi hà khuấy động không thôi. Đạo sơ chi cảnh, ngươi lại thành tựu đạo sơ. Nam tử sợ hãi, hắn chỉ là nói Tôn Đỉnh Phong, vốn là cùng Mệnh Tinh Ngân cùng một cảnh giới. Bàn tay trái sinh, Mệnh Tinh Ngân quát lạnh một tiếng, bàn tay trái hiện ra kinh khủng sinh mệnh thần lực, một trường bao phủ xuống, ngươi, ầm ầm, một trường chấn áp, nam tử kiếm quang còn chưa dơ lên, trực tiếp băng diệt, bị chấn áp trong lòng bàn tay. Tiểu đệ, thực lực của ngươi. Mệnh Tinh Uyển kinh nghi mà nhìn xem nói, sau đó sẽ cùng tỷ tỷ nói rõ, đây là có chuyện gì, tỷ tỷ làm sao lại bị mang đến nơi này, rút ra sinh mệnh chi lực. Mệnh Tinh Ngân lo lắng đỡ dậy Mệnh Tinh Uyển, Tinh Uyển tỷ, Tinh Ngân, các ngươi mau mau rời đi sinh mệnh chi lâm, đừng lại trở về. Còn lại nam nữ vội vàng nói, muốn đi cùng đi, là ta làm hại các ngươi như thế. Mệnh Tinh Uyển đứng dậy, ta như đi, các ngươi cũng không sống nổi, cùng rời đi sinh mệnh chi lâm, chúng ta chỉ làm liên lụy các ngươi. Nam nữ nhóm lắc đầu nói, không tính là liên lụy, chỉ là chúng ta cũng không nguyện ý thần phục thánh thiên. Thần quang hiện lên, mệnh tinh ngân trực tiếp đem kết nối bọn hắn cột sáng toàn bộ chặt đứt, cùng rời đi. Nếu là tỷ tỷ hại mấy vị huynh đệ tỷ muội gặp rủi ro, tiểu đệ há có thể mặc kệ. Mệnh tinh ngân, ngươi thật muốn mưu phản sinh mệnh nhất tộc? Trong lòng bàn tay người nghiêm nghị quát, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, một khi rời đi, các ngươi đem gặp năm tộc truy sát. Đi, mệnh tinh ngân thần quang bao khỏa mấy người, nhanh chóng rời đi, phóng tới nhà gỗ. Tỷ tỷ, các ngươi thể nội làm sao có đại đạo hạt cát? Thần lực của hắn tại mọi người thể nội cảm nhận được đại đạo hạt cát, lấy bản lãnh của hắn có thể lấy ra đại đạo hạt cát, nhưng đại đạo hạt cát tạo thành phá hư lại không cách nào đền bù. Ngươi có thể lấy ra đại đạo hạt cát, mà lại thực lực của ngươi là chuyện gì xảy ra? Mệnh tinh uyển khiếp sợ nhìn xem trong cơ thể mình hạt cát bị lấy ra. Mệnh tinh ngân thần lực cũng ẩn chứa đại đạo hạt cát đặc biệt uy năng, áp chế thần lực, những này an toàn lại nói, tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? Mệnh tinh ngân không có vội vã nói ra chuyện bái sư, là tỷ tỷ sai lầm, vốn định cho huynh trưởng báo thù, nhưng không ngờ thánh thiên đến, uống vào ly kia rượu độc. Mệnh tinh uyển đắng chát giải thích nói, về sau ta liền bị bắt, bất quá để cho ta kỳ quái là thánh thiên sự tình lúc ấy xảy ra vấn đề, không có qua mấy ngày liền bình yên vô sự. Cái gì, thánh thiên có thể giải quyết đại đạo chi độc? Mệnh tinh ngân sắc mặt đại biến, tận lực bồi tiếp cuồng hỉ, đến tột cùng là biện pháp gì? Nếu như có thể tới phương pháp này, nói không chừng liền có thể để sư tôn thoát khốn. Không rõ ràng, mệnh tinh uyển lắc đầu nói, mệnh tinh ngân, thức thời lập tức đi tộc địa nhận tội. Vừa rồi chúng ta động tĩnh đã kinh động đến tộc đàn. Trong lòng bàn tay người lần nữa kêu lên, mệnh tinh ngân không tiếp tục nói, nhanh chóng đi vào nhà gỗ. Trước đó, mệnh tinh thần còn đang điều tức, huynh trưởng, tiểu đệ cứu được tỷ tỷ, chúng ta lập tức rời đi sinh mệnh chi lâm. Tiểu đệ, tinh uyển, chư vị đều vô sự liền tốt. Mệnh tinh thần nhìn xem mấy người, sắc mặt biến huyễn mấy cái, cắn răng nói, đi, đi đâu đi? Từng đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến, bốn chu hiển hóa ra mấy chục đạo thân ảnh, đều là xanh biếc tóc dài, sinh mệnh chi lực cường đại, yếu nhất cũng là đạo tôn. Gặp qua hai vị trưởng lão, mệnh tinh ngân bọn người trong lòng trầm xuống, khom mình hành lễ, chúng ta chỉ là cầu một đầu sinh lộ, hỏng trong tộc quy củ, gia hại thánh hoàng, tội chết. Cầm đầu hai người khí tức cực kỳ cường đại, chính là đạo sơ đỉnh phong, tinh uyển chỉ là muốn vì ta báo thù, hết thảy đều là lỗi lầm của ta. Mệnh tinh thần đi ra, đầu nguồn tại ta, còn xin trưởng lão rộng lượng, không có khả năng, gia hại thánh hoàng người, không có khả năng sống sót. Cầm đầu hai người âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lão, mệnh tinh ngân tu luyện tà thuật, tước đoạt tính mạng của ta chi lực, còn xin trưởng lão ngay tại chỗ chém giết. Trong lòng bàn tay người thét to, cái gì, hoàn tu luyện tà thuật? Bốn phía hơn 10 người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sát cơ nhất thời, tà thuật lại như thế nào? Đã muốn giết chúng ta, vậy liền nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Mệnh tinh ngân trong lòng nặng nề, không có một phần chắc chắn, nhưng vì tỷ tỷ, không thể không đụng một cái. Tỷ tỷ, huynh trưởng, ta cản bọn họ lại, các ngươi rời đi, đến đó, tỷ tỷ biết là đâu. Tiểu đệ, ai cũng đi không được. Hai vị đạo sơ đỉnh phong đồng thời quát lên một tiếng lớn, thần quang hạo đãng, đạo sơ đỉnh phong thực lực không có một tia ẩn tàng, tìm cơ hội rời đi. Mệnh tinh ngân quát khẽ một tiếng, thần lực quán chú đem trong lòng bàn tay nam tử ném cho huynh trưởng, bàn tay trái sinh mệnh chi lực mênh mông, tay phải lực lượng hủy diệt vô tận, bàn tay trái sinh mệnh, tay phải hủy diệt, sinh tử mở giới, bàng bạc sinh mệnh lực, mình mông hủy diệt khí, hai cỗ lực lượng hạo đãng mà lên, đan dệt ra sinh cùng diệt thế giới, hình thành một phương sinh tử giới. Mấy chục đạo thanh âm thân thể đồng thời dừng lại, bị bao phủ tại sinh tử giới bên trong, thể nội sinh mệnh chi lực đúng là đang nhanh chóng trôi qua. Tà thuật, thật là ác độc tà thuật, sinh mệnh tước đoạt, hủy diệt giáng lâm, cưỡng ép rút ra sinh mệnh chi lực, lực lượng hủy diệt oanh sát mà đi, bao phủ hơn 10 vị tiến hóa giả. Phương pháp này quỷ dị, đáng tiếc, ngươi cùng chúng ta chênh lệch quá lớn. Hai vị đạo sơ đỉnh phong quát lạnh một tiếng, tát ở giữa, kinh khủng thần uy bộc phát, sinh tử chi giới bỗng hiện vết rách, đi, mệnh tinh ngân, quát khẽ một tiếng, một trưởng bao phủ xuống, đặc biệt đạo uy quét sạch mà ra, ta thực lực đúng là gặp áp chế, hơn 10 vị tiến hóa giả sắc mặt trầm xuống, cũng may, cái này sức áp chế không phải rất mạnh, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Ầm vang nhất bạo, sinh tử giới sụp đổ, sóng máu phun ra, mệnh tinh ngân bay thẳng ra ngoài, mệnh tinh thần bọn người không hề rời đi, vội vàng xuất thủ, ngăn cản dư ba, thủ hộ mệnh tinh ngân, đưa ngươi tà thuật giao ra, hai vị trưởng lão quát, trong mắt, tràn đầy ngậm nghé, không có khả năng, mệnh tinh ngân đứng vững thân thể, lạnh lùng cự tuyệt, đây là sư tôn cho truyền thừa, làm sao có thể giao ra, chương 725. Đại lượng bất hủ thần dịch, không giao, các ngươi tất cả đều muốn chết. Hai vị trưởng lão lạnh giọng uy hiếp, giao, chết càng nhanh. Mệnh tinh ngân cười lạnh nói, không kịp chờ đợi hiến cho các ngươi thánh hoàng rồi. Ngươi, một cỗ hạo đáng thần uy quân tới. Rất nhiều tiến hóa giả bỗng cảm giác kinh khủng áp lực, nhao nhao hướng. Phía dưới rơi đi, mệnh tinh thần bọn người thương thế vì phục. Trước tiên rơi xuống, giữa sân chỉ có mệnh tinh ngân một người. Lơ lửng tại không, mặc dù cảm giác áp lực, nhưng lại không cách nào làm cho hắn rơi xuống, đại đạo vách đá khí tức. Một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, một lão giả hiển hiện ra, màu xanh sẫm tóc dài xõa vai, mang theo một tia hiếu kỳ. Tinh ngân tiểu tử, ngươi khi nào biến cổ quái như vậy? Gặp qua nguyên lão, mệnh tinh ngân vội vàng thăm viếng, đây là đạo tổ, mệnh. Tinh ngân thực lực mặc dù tăng lên, vì huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Dám cùng hơn 10 vị cường giả liều mạng, nhưng đối mặt đạo tổ, hắn một tia sức phản kháng đều không có, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Lão giả khoát khoát tay, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt bị na di ra ngoài, mệnh tinh ngân cầm nã người cũng bị đưa tiễn, nguyên lão, mệnh tinh ngân thần sắc giật giật, mang theo một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, nguyên lão, tinh ngân nguyện ý nói ra tự thân biến hóa, chỉ cầu nguyên lão thả huynh trưởng cùng tỷ tỷ một lần. Nói nghe một chút, lão giả cảm thấy hứng thú nói, từ xưa đến nay, còn chưa từng có người đối có thể thân có đại đạo vách đá chi uy. Tinh ngân trước đó tại tinh không, ăn nhầm đại đạo hạt cát, không nghĩ tới đại đạo hạt cát không chỉ có không có phá mất tinh ngân thần thể, ngược lại chuyển hóa uy năng. Mệnh tinh ngân vội vàng nói, ha ha, tinh ngân tiểu tử, ngươi là cảm thấy nguyên lão già thật rồi. Lão giả cười cười, nói, tinh uyển. Cùng sao trời đều dùng ăn quá lớn đạo hạt cát, kết quả gì, không cần bản nguyên lão nhiều lời a. Tinh ngấn lời nói, thiên chân vạn xác, mệnh tinh thần trầm giọng nói, bản nguyên lão không muốn đối với các ngươi vận dụng thủ đoạn. Lão giả khẽ thở dài, làm sao trên người ngươi khí tức quá mức kinh người, nhưng nếu không nói lời nói thật, bản nguyên lão chỉ có thể không nể tình. Mệnh tinh ngân trầm mặc, lão giả lần nữa nói, ngươi vừa rồi thi triển, còn có hủy diệt thần lực, ngươi đây lại như thế nào giải thích, hai tay của ngươi, một tay trưởng sinh mệnh, một tay trưởng hủy diệt, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tinh ngân nếu nói ra, nguyên lão sẽ hay không thả tỉ tỉ bọn hắn rời đi. Mệnh tinh ngân trầm mặc một lát, cắn răng nói, tự nhiên, lão giả gật gật đầu, nói, bản nguyên lão chỉ là hiếu kỳ về ngươi, ngươi nếu có thể nói ra bí mật. Bất luận như thế nào, bản nguyên lão đều có thể làm chủ, thả các ngươi rời đi. Tinh ngấn còn muốn một cái điều kiện, nói, thánh thiên ăn vào đại đạo chi độc, giải thích như thế nào trừ, thực lực chưa từng bị hao tổn. Mệnh tinh ngân nhìn một chút huynh trưởng cùng tỷ tỷ, hỏi, bất hủ thần dịch, bắt nguồn từ thần thoại thời đại, chuyên phá đại đạo vách đá. Lão già không có giấu giếm, nói thẳng, vì bọn họ an dưỡng thương thế cũng được. Trong tộc còn có một số bất hủ thần dịch, mệnh tinh thần thần sắc vận dụng, bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, bị mệnh tinh uyển giật giật, lập tức nhịn được, mệnh tinh uyển, biết, mệnh tinh ngân hỏi cái này lời nói, là vì thả ra đại đạo trên vách tường vị kia, nếu là hắn có thể ra, đủ để quấy toàn bộ tinh không, ta cần bất hủ thần dịch, ta đoạt được, chính là sinh mệnh cùng hủy diệt đại thần truyền thừa. Cổ sinh linh, mệnh tinh ngân do dự một chút, nói ra, cổ sinh linh, tiên tổ truyền thừa, lão giả thần sắc bỗng nhiên biến đổi, kích động nhìn xem mệnh tinh ngân, ngươi nói thật, không dám giấu giếm, còn xin trưởng lão, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mệnh tinh ngân, trầm giọng nói, ngươi đoạt được truyền thừa, đến đâu một cấp, cấp 9 đạo tổ, nếu là nguyên lão có thể mang tới bất hủ thần dịch, tinh ngân nguyện liều chết đi lấy thiên nhân 10 cấp nội dung. Mạnh tinh ngân lần nữa nói, hà phàm có thiên nhân 10 cấp thiên, chỉ là không có truyền cho hắn, trên người hắn, nhiều nhất chỉ là đến cấp 9 đạo tổ, thiên nhân 10 cấp. Lão giả hô hấp đều dồn dập lên, mặc dù đã là cao quý đạo tổ, nhưng là, thiên nhân 10 cấp tiến hóa pháp sớm đã thất truyền, mà lại sinh mệnh nhất tộc cấp 9 tiến hóa pháp, đều là hậu nhân nghiên cứu ra được, không phải nguyên bản. Cổ sinh linh, sinh mệnh đại đạo thai nghén, thuần chính nhất tiến hóa pháp, tuyệt đối so với bọn hắn tu luyện tốt, ngươi không có lửa gạt bản nguyên lão. Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm mệnh tinh ngân, tin tức này quá trọng đại, không dám lửa gạt. Mệnh tinh ngân cung kính một câu, đánh ra một vệt thần quang, đây là thiên nhân cấp 8 thiên, nguyên lão xem xét liền biết. Lão giả tiếp nhận thần quang, thể ngộ một phen, hai con ngươi tinh quang nổ bắn ra, quả thật là sinh mệnh tiến hóa pháp, so tộc quần muốn tốt, bản nguyên lão cái này đi lấy bất hủ thần dịch, ngươi vì bọn họ an dưỡng, nguyên lão, tinh ngân cần đại lượng bất hủ thần dịch. Mệnh tinh ngân vội nói, mời nguyên lão thành toàn, đại lượng. Lão giả nhướng mày, đúng vậy, truyền thừa chi địa, có không ít đại đạo hạt cát tung bay, chỉ có bất hủ thần dịch mới có thể bảo vệ tinh ngân, vì nguyên lão mang tới. Thiên nhân 10 cấp nội dung, mệnh tinh ngân vội vàng viện cái lý do, trong tộc bất hủ thần dịch, chỉ có một chút, đại lượng bất hủ thần dịch, sợ là muốn đi tìm thánh thiên. Lão giả cau mày nói, lấy nguyên lão thân phận và địa vị, nhất định có thể mang tới. Mệnh tinh ngân cung kính nói, thôi, bản nguyên lão thử nhìn một chút, các ngươi nghỉ ngơi trước. Nguyên lão thân hình tiêu tán, bốn phía áp lực không còn. Mệnh tinh thần bọn người thở hổn hển, vội vàng bay lên hướng mệnh tinh ngân. Tiểu đệ, ngươi nói thật, thật có tiên tổ truyền thừa? Mệnh tinh thần mấy người vội vàng truy vấn. Có, mệnh tinh ngân gật đầu nói, mang theo bọn hắn tiến nhà gỗ, chúng ta đi vào nói rõ. Mấy người tiến vào nhà gỗ, mấy người vừa muốn há miệng hỏi thăm, mệnh tinh ngân làm cái im lặng thủ thế, việc này không nên nói chuyện nhiều, chúng ta tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng nguyên lão có thể mang tới bất hủ thần dịch, đến lúc đó mới có thể cầm tới hoàn chỉnh truyền thừa. Mấy người bờ môi giật giật, có chút tâm động, bọn hắn cũng muốn, các ngươi tạm thời không nên nghĩ. Mạnh tinh ngân lắc đầu, ngăn cản bọn hắn mở miệng đòi hỏi, đây là sư tôn truyền, vì cứu sư tôn thoát khốn, dâng ra tiến hóa pháp, chắc hẳn sư tôn sẽ không trách tội, nhưng nếu là gặp người phát một bản, vậy mình có gì mặt mũi đối mặt sư tôn, cẩn thận ép hỏi. Mệnh tinh thần thấp giọng nói, cùng lắm thì vừa chết. Mệnh tinh ngân cười khổ nói, đối mặt nguyên lão, chúng ta không có biện pháp nào. Mấy người lâm vào trầm mặc. Mệnh tinh ngân đang muốn nói cái gì, trong đầu vang lên mệnh tinh uyển thanh âm, tiểu đệ, là vị tiền bối kia truyền cho ngươi. Đúng vậy, ta đã bái vị kia vi sư tôn, cái này thần thể chính là sư tôn cải tạo, sinh mệnh cùng hủy diệt, đều là sư tôn truyền lại. Mệnh tinh ngân lấy bí pháp truyền âm nói, chúng ta muốn cầm tới bất hủ thần dịch, cứu ra sư tôn, thế nhưng là, nguyên lão bọn hắn chính là đạo tổ, liền xem như lật lọng, cưỡng ép ép hỏi tạm thời không nói, nếu để cho bất hủ thần dịch, lại đoạt lại đi, chúng ta có biện pháp gì? Mệnh tinh uyển truyền âm nói, ta sẽ chết chống đỡ không nói, bọn hắn dám làm loạn, ta lấy đại đạo chi độc ứng đối là được. Mệnh tinh ngân nói, không cầm tới bất hủ thần dịch, ta là sẽ không nói, mà lại, đến lúc đó bất hủ thần dịch giao cho ngươi cùng huynh trưởng đảm bảo, ta hiện tại trạng thái, không nên tiếp cận đại đạo vách đá, hy vọng hết thảy có thể thuận lợi, nếu là có thể cứu ra tiền bối, lấy tiền bối thực lực, nhất định có thể bảo vệ chúng ta. Mệnh tinh uyển nói, chờ đợi đi. Mệnh tinh ngân trong lòng rất sầu lo, nhưng cũng rất chờ mong, như thật cứu ra sư tôn, lấy sư tôn thực lực, tuyệt đối có thể bảo vệ bọn hắn. Chương 726, Thánh Sơn, sinh mệnh chi lâm. Tại mệnh tinh ngân bọn người lo lắng trong khi chờ đợi, nguyên lão rốt cục chạy đến. Nguyên lão, mệnh tinh ngân cung kính đi ra ngoài nghênh đón, nội tâm chờ mong, bất hủ thần dịch. Chỉ có những thứ này, nguyên lão lấy ra một cái trong suốt cái bình, bên trong có chất lỏng màu vàng óng, số lượng không nhiều, miễn cưỡng phủ lên đáy bình. Không đủ, mệnh tinh ngân lắc đầu nói, muốn xuyên qua đại đạo vách tường, thả ra sư tôn, điểm ấy bất hủ thần dịch còn thiếu rất nhiều, trong tộc chỉ có những thứ này. Nguyên lão cau mày nói, nếu không, ngươi đem truyền thừa chỗ nói cho bản nguyên lão, bản nguyên lão tự mình đi lấy. Nguyên lão, ngươi biết, Tinh Ngân không có khả năng nói. Mệnh Tinh Ngân trực tiếp cự tuyệt, đây là hắn bảo mệnh át chủ bài, nếu là nói ra, vậy bọn hắn tuyệt đối sống không được. Nếu muốn càng nhiều, chỉ có thể tìm Thánh Thiên đòi hỏi. Nguyên lão thấp giọng nói, lấy nguyên lão thân phận, yêu cầu một ít bất hủ thần dịch không khó. Mệnh Tinh Ngân cung kính nói, nguyên lão xuất mã, nhất định có thể mang tới, ngươi muốn bao nhiêu? Nguyên lão trầm mặc một lát, hỏi, chí ít đem cái bình này đổ đầy, càng nhiều càng tốt. Mệnh Tinh Ngân cũng không xác định, đến tột cùng cần bao nhiêu bất hủ thần dịch mới có thể xuyên qua đại đạo vách tường. Ngươi sợ là không biết cái này bất hủ thần dịch, một giọt này, đủ để tại đại đạo vách đá ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Những này thần dịch, đủ để tại đại đạo trên vách đá mặc cái lỗ. Nguyên lão giải thích nói, không đủ. Mệnh Tinh Ngân lắc đầu, hắn muốn là lớn lỗ, chí ít một người lớn, vì phòng ngừa làm bị thương hạ phàm, còn muốn càng lớn chút, hai bình, đổ đầy, ngươi muốn nhiều như vậy. Bản nguyên lão hết sức. Nguyên lão khẽ thở dài, vô luận cầm nhiều ít, thiên nhân cấp 9, Tinh Ngân đều hai tay dâng lên, thiên nhân 10 cấp, cũng không đủ bất hủ thần dịch, Tinh Ngân thật lấy không được. Mệnh Tinh Ngân nói, ngươi chờ một chút, bản nguyên lão đi một lát sẽ trở lại. Nguyên lão vứt xuống một câu, thân hình lần nữa tiêu tán. Như thế nào, nhìn xem vào nhà Mệnh Tinh Ngân. Mệnh Tinh Nguyễn mấy người liền vội vàng hỏi, chỉ có một điểm, nguyên lão đi tìm Thánh Thiên, hy vọng có thể đạt được càng nhiều. Mệnh Tinh Ngân thấp giọng nói, một khi cầm tới bất hủ thần dịch, chúng ta lập tức rời đi. Được, Mệnh Tinh Nguyễn gật đầu, chỉ cần có thể thả ra hà phàm, tất cả đều dễ nói chuyện, dù là không cách nào cùng năm tộc chống lại, nhưng bảo vệ hắn nhóm cũng không có vấn đề. Mấy người lần nữa đợi, cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày. Nguyên lão mới lần nữa trở về, lần này trực tiếp tiến vào bên trong nhà gỗ. Nguyên lão, Mệnh Tinh Ngân bọn người nhìn xem đột ngột xuất hiện nguyên lão, trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì nguyên lão thần sắc rất khó coi, bất hủ thần dịch, chỉ có một bình, muốn càng nhiều, Thánh Thiên muốn các ngươi tự mình đi lấy. Nguyên lão ngữ khí thật không tốt, đè nén hỏa khí, nguyên lão ra mặt, Thánh Thiên cũng không cho. Mệnh Tinh Ngân bọn người sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới Thánh Thiên thế mà ngay cả nguyên lão mặt mũi cũng không cho, xem ở bản nguyên lão trên mặt mũi, cho một bình, bởi vì Tinh Uyển đắc tội hắn, Thánh Thiên đưa ra yêu cầu, để Tinh Uyển làm nô, sao trời bỏ mình, mới bằng lòng cho ra còn lại. Bất hủ thần dịch, nguyên lão nói, không có khả năng. Mệnh Tinh Ngân sắc mặt âm hàn, thánh tộc tuy mạnh, nhưng cũng không tránh khỏi quá khi dễ người chút, đây là Thánh Thiên yêu cầu. Nguyên lão bất đắc dĩ nói, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nguyên lão, ngài không biết Thánh Thiên đem bất hủ thần dịch giấu ở địa phương nào. Mệnh Tinh Ngân thần sắc khẽ động, nói, nếu là nguyên lão có thể mang tới, Tinh Ngân liền có thể vì nguyên lão thu hồi truyền thừa, muốn cho bản nguyên lão đi trộm. Nguyên lão liếc mắt xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phải biết, bản nguyên lão chỉ là nói tổ sơ kỳ, thua xa những cái kia đạo tổ, nếu là xảy ra chuyện, bản nguyên lão như thế nào gánh chịu. Nguyên lão, Tinh Ngân biết được, đạo tổ lấy thân hợp đạo, mặc dù nguyên lão chỉ là nói tổ sơ kỳ, nhưng bọn hắn cũng giết không được nguyên lão, nhưng có thể phong ấn, tra tấn, việc này không cần nhắc lại, cấp 9 chi pháp giao ra, còn lại bất hủ thần dịch, chính, các ngươi nghĩ biện pháp. Nguyên lão trực tiếp đánh gãy hắn, đoạn tuyệt lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Bất hủ thần dịch, tác dụng khác không có, đối với đại đạo vách đá, lại là hoàn toàn khắc chế, cái này chính là trọng bảo, nếu là ăn cắp, hắn cái này sơ kỳ đạo tổ cũng đảm đương không nổi. Nguyên lão, trừ cái đó ra, nhưng có cách khác, ngài thật không muốn thiên nhân 10 cấp truyền thừa, đây chính là nửa bước bất hủ. Mệnh Tinh Ngân gấp, nếu là không cách nào gom góp đầy đủ bất hủ thần dịch, như thế nào cứu ra sư tôn. Nguyên lão rất tâm động, thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ, ngoại trừ những cái kia cổ sinh linh, nguyên lão còn chưa nghe nói có người có thể đạt tới thiên nhân 10 cấp, thành tựu nửa bước bất hủ, nếu là đạt được thiên nhân 10 cấp tiến hóa pháp, đánh đổi một số thứ cũng là đáng, nhưng là, cái này đại giới, hắn không nguyện ý tiếp nhận. Bất hủ thần dịch, ngay tại Thánh Thiên trên thân, các ngươi tốt tự lo thân, bản nguyên lão hội phân phó, để tộc nhân không làm khó dễ các ngươi. Nguyên lão đạt được cấp 9 đạo tổ chi pháp, vứt xuống một câu, thân hình biến mất, thánh thiên, Mạnh Tinh ngân nỉ non một tiếng, đem bất hủ thần dịch giao cho Mạnh Tinh Uyển, tỉ tỉ các ngươi cất kỹ, thương thế của các ngươi, không cần dùng bất hủ thần dịch khôi phục, chúng ta minh bạch. Mạnh Tinh Uyển gật đầu, trong cơ thể của bọn họ đại đạo chi độc tạo thành thương thế, chỉ cần đi tìm Hà Phàm liền có thể khôi phục, cái này bất hủ thần dịch giữ lại cứu Hà Phàm. Chúng ta rời đi sinh mệnh chi lâm, ta đi tìm thánh thiên đòi hỏi bất hủ thần dịch. Mạnh Tinh ngân nói, không thể, tiểu đệ, ngươi như thế đi, sợ là nguy hiểm trùng điệp, sinh cơ xa vời. Mạnh Tinh thần vội vàng khuyên can, không phải liền là vừa chết á huynh trưởng tiến đến, nhưng còn có tỷ tỷ, hắn muốn tỷ tỷ làm nô, Tinh ngân làm sao có thể đáp ứng. Mạnh Tinh ngân đánh gãy huynh trưởng lời nói, trầm giọng nói, ta nếu không về, các ngươi lập tức rời đi, tiểu đệ, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, không có cách, chỉ có thể đi tìm thánh thiên chung quanh ngoại trừ năm tộc thiên kiêu, sợ là còn có đạo tổ bảo hộ, mà lại, liền xem như không có cái gì, chỉ là hắn một người, chúng ta cũng không làm gì được. Mạnh Tinh ngân cười khổ một tiếng, nói, tiểu đệ chỉ có thể đi cầu một lần, nếu có thể thành, hết thảy dễ dàng, nếu không thể thành, còn xin tỷ tỷ dẫn bọn hắn rời đi, đi thôi, không dung bọn hắn nhiều lời. Mạnh Tinh ngân trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi sinh mệnh chi lâm. Tiểu gia hỏa, để bản nguyên lão nhìn xem, ngươi ở nơi nào đến truyền thừa. Nguyên lão thân hình hiển hiện ra, cười nhạt một tiếng, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Mấy người rời đi sinh mệnh chi lâm, Mạnh Tinh ngân cùng bọn hắn tách ra, tiến về Thánh Sơn, kia là thánh tộc lãnh địa. Là thánh thiên chỗ ở, thánh sơn chính là thứ nhất thánh sơn, đạo tôn khó mà dung chuyển, đạo sơ cũng khó có thể phá hủy, thánh tổ dùng vô thượng cấm chế phong tỏa, bảo hộ thánh thiên an toàn. Mạnh Tinh ngân toàn lực đi đường, hao phí một ngày thời gian, mới đuổi tới thánh sơn dưới chân, sinh mệnh nhất tộc, Mạnh Tinh thần, Mạnh Tinh uyển chi đệ, Mạnh Tinh ngân cầu kiến thánh hoàng đại thiên tôn, Mạnh Tinh ngân uốn gối quỳ xuống. Ba bái thánh sơn, đây là trước mặt thánh thiên nghi thức, Mạnh Tinh ngân, Mạnh Tinh thần thi thể mang đến, Mạnh Tinh uyển như nguyện vì nô. Trên thánh sơn, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, chưa từng, chỉ có Tinh ngân cầu kiến, Mạnh Tinh ngân trong lòng băng, hàn, nhưng vì đến bất hủ thần dịch, đành phải nhẫn nại, vậy liền quỳ đi. Âm lãnh thanh âm truyền đến, không còn quan tâm, Mạnh Tinh ngân sắc mặt âm trầm, lần cảm giác khuất nhục. Nhưng không có mảy may biện pháp, trên thánh sơn, ngoại trừ thánh thiên, chính là năm tộc thiên kiêu, có thể để cho thánh thiên coi trọng, kém cỏi nhất cũng là đạo sơ sơ kỳ, đạo sơ đỉnh phong đều có không ít, lấy thực lực của hắn, đối phó đạo sơ trung kỳ không có vấn đề, nhưng đối mặt đạo sơ đỉnh phong, không có cách nào. Chương 727, lập tức xuất phát, dưới thánh sơn, Mạnh Tinh ngân quỳ, thân thể giống như bàn thạch, bất động mảy may. Trên thánh sơn, một đám người hài hước nhìn xuống, trong đó một tên đỉnh đầu mọc ra sừng nhọn nam tử, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Mạnh Tinh ngân, hủy diệt truyền thừa, Vân Hà huynh cần gì phải gấp gáp, để hắn quỳ ba ngày lại nói, đến lúc đó hủy diệt truyền thừa, trốn không thoát Vân Hà huynh bàn tay. Một nữ tử cười mỉm địa đạo, là ta sốt ruột. Sừng nhọn nam tử cười, nói, muốn nhiều như vậy bất hủ thần dịch, chẳng lẽ lại hắn còn muốn đánh xuyên qua đại đạo lao tù hay sao? Đại đạo lao tù, từ thần thoại về sau, đâu còn có truyền thừa, ngoại trừ đại đạo chi độc, còn có thể có tác dụng gì? Nữ tử cười nhạo một tiếng, nói, có lẽ là bị đại đạo chi độc dọa cho sợ rồi, cho nên muốn làm một chút phòng bị, vô cùng có khả năng. Những người còn lại cười nói, đỉnh núi đàn tiếu, chân núi quy thẳng, không có thối lui chi tâm. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Mạnh Tinh ngân vẫn như cũ quỳ, chờ đợi thánh thiên triệu kiến, lên đây đi. Âm lãnh thanh âm vang lên, một vệt kim quang thông đạo lan tràn mà xuống, từ đỉnh núi kéo dài xuống tới, rơi vào Mạnh Tinh ngân trước mặt, khấu tạ thánh hoàng đại thiên tôn. Mạnh Tinh ngân chịu đựng khuất nhục, lần nữa cúi đầu, đạp vào kim quang thông đạo, phốc phốc, đột nhiên, kim quang thông đạo tuôn ra kiếm quang, nhanh như tuyệt luân, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua Mạnh Tinh ngân bàn chân. Tội nhân, rửa sạch tội nghiệp, mới có gặp mặt thánh hoàng tư cách. Âm lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, Mạnh Tinh Ngân đau hừ một tiếng, nhìn xem kim quang thông đạo biến thành kiếm lộ, chỉ có thể cắn răng đạp vào, chân đạp kiếm quang, sinh mệnh chi lực vỡ bờ, nhanh chóng khép lại, nhưng kiếm quang sắc bén, mặc cho hắn thực lực bất phàm, cũng khó có thể ngăn cản, một cước nhất quán mặc, máu tươi chảy xuôi, mênh mông sinh mệnh lực trôi qua, so rút ra sinh mệnh, lực càng thêm thống khổ, thật đúng là cái nhân vật hung ác, quả thực là không gọi một tiếng. Trên thánh sơn, đám người sắc mặt khó coi xuống tới, đáng tiếc, quá mức ngu xuẩn, không hiệu trung thánh hoàng, nữ tử thản nhiên nói, không tệ, chính là quá mức ngu xuẩn, những người còn lại sắc mặt buông lỏng, biểu hiện cho dù tốt, không hiệu trung, vẫn như cũ là một con đường chết, máu chảy trôi tại kim quang thông đạo phía trên, nơi xa Mạnh Tinh Uyển mấy người nhìn xem, nắm đấm nắm chặt, hận, không thể hiện tại liền giết đi qua. Nhưng bây giờ bọn hắn gấp cái gì đều không giúp được, chỉ có thể trốn đi. Mạnh Tinh Ngân nhịn đau, thôi động thần lực, tốc độ tăng tốc, cho dù là lớn hơn nữa trà tấn, hắn cũng muốn gặp đến thánh thiên, cầm tới bất hổ thần dịch. Sinh mệnh nhất tộc, thật đúng là sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhìn xem Mạnh Tinh Ngân, những người này thần sắc lần nữa khó coi xuống tới, càng là đi lên kiếm quang càng dày đặc. Mạnh Tinh Ngân đi càng nhanh, phốc phốc, hư không. Chiến minh, mấy đạo kiếm quang hiển hiện ra, sâu thể mà qua, một búng máu phun ra, Mạnh Tinh Ngân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp tung bay ra ngoài, thân thể bị mặt đất kiếm quang xuyên thấu, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, phía trên người lại là cười đến càng vui vẻ hơn, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn như cũ có thể nhịn được không gọi, muốn bò lên, lại là càng nhiều kiếm quang phóng tới. Xuyên qua thân thể, đem hắn đính tại thông đạo phía trên, ngươi như lên, không nổi, thánh hoàng liền sẽ không gặp ngươi, âm lãnh thanh âm lần nữa nói, ta có thể, đi lên. Mạnh Tinh Ngân nghiến răng nghiến lợi, thần sắc kiên nghị, mặc cho kiếm quang xuyên qua lòng bàn tay, chống đỡ lấy đứng lên, mang theo trên người kiếm quang, lần nữa tiến lên, thật đúng là đứng lên, nếu không lại đến hung ác một điểm, trên thánh sơn, vân hà âm lãnh địa đạo, không cần, còn muốn cho hắn đi lấy truyền thừa, nếu là giết chết, ngươi hủy diệt nhất tộc truyền thừa liền không có, những người còn lại nói, Vân Hà lúc này mới không còn động tác, mấy canh giờ về sau, tràn đầy là máu, toàn thân cắm kiếm quang Mạnh Tinh Ngân, đi ra thông đạo, đi vào trên thánh sơn, thương thế trên người nhanh chóng khép lại, đi thôi, đi gặp thánh hoàng, Vân Hà hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, những người còn lại vội vàng đuổi theo, Mạnh Tinh Ngân không nói tiếng nào, cứ như vậy đi theo, trên người kiếm quang cũng không có bỏ đi, chỉ là đưa tay vết thương ở chân thế khôi phục. Thánh sơn chi đỉnh, một tòa nguy nga thần điện, Mạnh Tinh Ngân nhìn thoáng qua, điện tên Lăng Tiêu, mô phỏng thả ra thiên đình Lăng Tiêu bảo điện chế tạo, đế vị phía trên, một thanh niên nam tử người mặc long bào, đầu đội miện quan, bệ nghệ đám người, chính là Thánh Thiên, tham kiến Thánh Hoàng Đại Thiên Tôn, đám người vội vàng quỳ lạy, các khanh miễn lễ. Thánh Thiên đạm mạc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía quỳ lạy Mạnh Tinh Ngân. Mạnh Tinh Ngân, ngươi có biết tội? Tinh Ngân biết tội, tỷ tỷ mạo phạm Thánh Hoàng, Tinh Ngân nguyện thay mặt tỷ bị phạt. Mạnh Tinh Ngân cung kính nói, ngươi có tư cách gì, làm chấm nô lệ? Thánh Thiên miệt thị lấy Mạnh Tinh Ngân, căn bản cũng không để vào mắt. Tinh Ngân nguyện dâng lên sinh mệnh nhất tộc, cấp 9 đạo tổ chi pháp. Mạnh Tinh Ngân nói, cấp 9 đạo tổ chi pháp, chấm không thiếu. Cổ sinh linh truyền thừa tiến hóa pháp, hiến đi lên, cổ sinh linh chi pháp, cái này đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm, Mạnh Tinh Ngân chính là muốn cầm đến, trao đổi, không tệ, tiến hóa pháp không sai, ngươi hiến cho chấm, không sợ trong tộc nguyên lão trách tội. Thánh Thiên nhìn xem Mạnh Tinh Ngân, trên mặt nổi lên mỉm cười, Tinh Ngân chính là Thánh Hoàng nô bộc, tự nhiên hiến cùng Thánh Hoàng. Mạnh Tinh Ngân thành kính quỳ lạy, rất tốt, một bộ chi pháp, có thể miễn một người, nhưng Mạnh Tinh Thần, trước đó cũng đối chấm bất kính, đây là hủy diệt nhất tộc truyền thừa, vẫn như cũ là cổ sinh linh truyền lại, hiến cùng Thánh Hoàng Đại Thiên, tôn, Mạnh Tinh Ngân không thể không lần nữa giao ra, tốt, trung thành như vậy, chấm liền đặc xá Mạnh Tinh Thần cùng Mạnh Tinh Uyển hai người, Thánh Thiên nhận lấy hai bộ tiến hóa pháp, từ đó về sau, năm tộc không thể làm khó các ngươi huynh muội ba người, đa tạ Thánh Hoàng. Thuộc hạ còn muốn cầu lấy một bình bất hủ thần dịch, Mạnh Tinh Ngân lần nữa nói, việc quan hệ thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ chi pháp, thuộc hạ muốn lấy đến hiến cùng Thánh Hoàng, thiên nhân 10 cấp, nửa bước, Bất hủ, thật chứ? Thánh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Mệnh Tinh Ngân. Thuộc hạ không dám lừa gạt Thánh Hoàng, nhưng trong này đại đạo chi thạch tràn ngập, chỉ có bất hủ thần dịch mới có thể che chở an toàn. Lấy ra truyền thừa, Mệnh Tinh Ngân nói, bất hủ thần dịch, chấm có thể cho ngươi, nhưng ngươi vừa đầu nhập vào, chấm như thế nào tin ngươi? Thánh Thiên ngồi xuống, thản nhiên nói, vi biểu trung tâm, không bằng ngươi đem truyền thừa chi địa nói ra, chấm tự mình đi lấy. Nơi đó nguy hiểm trùng điệp, thuộc hạ không dám để cho Thánh Hoàng mạo hiểm. Tinh không vô tận, địa điểm khó tìm, Tinh Ngân nguyện ý dẫn người tiến về, thu hồi truyền thừa, hiến cùng Thánh Hoàng. Mệnh Tinh Ngân trong lòng hơi động, nghĩ đến dẫn người tiến đến, chỉ cần có thể lấy tới bất hủ thần dịch. Không ngại mang ai, chỉ là Thánh Thiên thân phận đặc thù, một khi xuất hành, nhất định có đạo tổ đi theo, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Diệt Vân Hà ở đâu? Thánh Thiên ánh mắt nhìn về phía mọc ra sừng nhọn nam tử, thần tại, Diệt Kênh Đào ra khỏi hàng, khom mình hành lễ. Vân Hà mang lên bất hổ thần dịch, cùng Tinh Ngân tiến về tinh không, thu hồi truyền thừa. Thánh Thiên lật tay lấy ra một bình bất hổ thần dịch, giao cho Diệt Vân Hà. Không thể phạm sai lầm, Vân Hà quyết không phụ Thánh Hoàng hy vọng, chắc chắn mang về truyền thừa. Diệt Vân Hà cung kính tiếp nhận. Tinh Ngân, bao lâu có thể tới truyền thừa chi địa? Thánh Thiên hỏi, cần mấy năm trước hướng, trở về cùng là, Mệnh Tinh Ngân nói, chấm ban thưởng ngươi hỗn độn thần châu, cho ngươi thời gian 10 năm, lập tức xuất phát. Thánh Thiên lần nữa lấy ra một kiện lớn chừng bàn tay thạch thuyền, đưa cho Diệt Vân Hà. Diệt Vân Hà mang theo Mệnh Tinh Ngân rời đi. Bên ngoài đã có không ít tiến hóa giả cung kính chờ, phi thuyền lớn lên theo gió, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, đám người phi thân mà lên, tiến về tinh không. Viêm Tổ, ngươi cũng đi đi. Thánh Thiên nhìn xem rời đi bay đi, đạm mạc nói. Vâng, Thánh Hoàng. Một đạo hỏa diễm thân ảnh, từ hư không hiển hóa ra ngoài, âm thầm đuổi theo phi thuyền, mà Sinh Mệnh Nhất Tộc, đồng dạng có một bóng người đuổi theo. Chương 728, đến, to lớn phi thuyền tiến về tinh không, phía trên là một đám tiến hóa giả, đều là hủy diệt nhất tộc. Mệnh Tinh Ngân trong lòng nặng nề, Diệt Vân Hà, chính là đối với hắn huynh trưởng người hạ thủ, hoàn mang theo một đám hủy diệt nhất tộc, Thánh Thiên để hắn đến đây, hiển nhiên không để cho hắn còn sống trở về dự định, chỉ cần đến truyền thừa chi địa, cầm tới truyền thừa, Diệt Vân Hà liền có thể hội xuống tay với hắn, mình cũng muốn cái biện pháp, cầm tới bất hủ thần dịch mới được, không thể để cho bọn hắn tiếp cận sư tôn, nếu không tuyệt không có khả năng thả ra sư tôn, ngược lại có khả năng giết sư tôn. Nhìn xem Mệnh Tinh Ngân trầm tư, Diệt Vân Hà không có quấy rầy, nếu không phải là vì truyền thừa, hắn hiện tại liền sẽ giết chết Mệnh Tinh Ngân, nói chuyện cái gì, không tâm tình. Mệnh Tinh Ngân bên này tiến về tinh không, Mệnh Tinh Uyển bọn người còn chưa đuổi theo, kinh khủng thần uy chợt lóe lên, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cầm nã. Nguyên lão, nhìn xem động thủ người, Mệnh Tinh Uyển bọn người trong lòng âm hàn, người này chính là Sinh Mệnh Nhất Tộc Nguyên lão, bản Nguyên lão mang các ngươi tiến về, Tinh Ngân tiểu tử quên bất hủ thần dịch. Nguyên lão cười mỉm địa đạo, giống như là hiền lành lão gia gia, nhìn không ra một tia ác ý, đa tạ Nguyên lão. Mệnh Tinh Uyển bọn người gạt ra mỉm cười, một trái tim lại chìm vào đáy cốc. Nguyên lão mang theo bọn hắn đuổi theo phi thuyền, tiến về tinh không, tần thuyền tốc độ cực nhanh, so Mệnh Tinh Ngân toàn lực đi đường còn nhanh hơn mấy lần, lấy cái tốc độ này, không cần mấy năm liền có thể đến đại đạo vách tường chỗ. Mệnh Tinh Ngân minh tư khổ tưởng, cũng không biết nên như thế nào đem bất hổ thần dịch nắm bắt tới tay, nhìn xem bên ngoài tinh không, cũng không biết tỷ tỷ bọn hắn thế nào, nếu là tỷ tỷ bọn hắn không đi, kia một bình bất hổ thần dịch cũng không đủ cứu ra sư tôn. Phương vị nhưng chính xác, Diệt Vân Hà đi tới, lạnh lùng nhìn xem Mệnh Tinh Ngân, chính xác, bằng vào chúng ta tốc độ, rất nhanh liền có thể đến. Mệnh Tinh Ngân không yên lòng nói, không muốn giở trò gian, nếu không, bản tọa sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Diệt Vân Hà lạnh lùng nói, không dám, chỉ là, truyền thừa chi địa hung hiểm rất nhiều, vì đại nhân an toàn, đến lúc đó ta tự mình đi lấy. Đại nhân, ngươi cũng không sợ nguy hiểm, bản tọa sao lại quan tâm? Diệt Vân Hà châm chọc nhìn hắn một cái, điểm ấy mánh khóe, cũng nghi lửa gạt hắn. Đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới, cái này một bình bất hổ thần dịch, có khả năng không đủ. Mệnh Tinh Ngân lại nói, trước khi lên đường, Thánh Hoàng cũng có này lo lắng, lại cho bản tọa một bình. Diệt Vân Hà thản nhiên nói, Mệnh Tinh Ngân, không có biện pháp, nếu không, dẫn bọn hắn đi địa phương khác. Không đúng, mình giống như có ưu thế, nếu là tiếp cận đạo vách tường, thần lực của mình còn có thể vận dụng một chút. Mà những người này, nghĩ đến chỗ này, Mệnh Tinh Ngân trong lòng hơi thả lỏng khẩu khí, đến lúc đó mình liều mạng một lần, nhìn có thể hay không cướp được bất hủ thần dịch. Về phần những người còn lại, ngoại trừ đạo tổ, không có bất hủ thần dịch, sư tôn cũng không sợ. Vô biên vô tận đại đạo vách tường, Hà Phàm đã không biết bị kẹt bao lâu, mỗi cách một đoạn thời gian, ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, hy vọng có người đến. Chẳng lẽ, nhìn lầm, Mệnh Tinh Ngân chính là một cái bạch nhãn lang? Hà Phàm thần sắc khó coi, thoát khốn, khi nào mới có thể thoát khốn a? Cái này đáng chết đại đạo lao tù, đến tột cùng là ai làm, đừng để ta tìm tới người sáng tạo. Hà Phàm giận mắng vài tiếng, lại trầm tịch xuống dưới. Đại đạo vách tường đã lười nhác tiêu hóa, hắn cảm thấy bình cảnh, giống như thần thể thiếu chút gì, ghen lặp đi lặp lại rèn luyện, đến cuối cùng hoàn toàn chính là ăn thức ăn bình thường, tiêu hóa về sau, không có gì trợ giúp, Hà Phàm chỉ có thể ở thể nội chất chứa đại đạo hạt cát, cái đồ chơi này nhiều dự trữ một chút tương đối tốt, đến lúc đó xem ai không vừa mắt nhét một thanh đi vào. Thời gian trôi qua, yên lặng Hà Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn giống như nghe thấy được Mệnh Tinh Ngân thanh âm, dương mắt nhìn về phía tinh không, nơi đó có một chiếc to lớn phi thuyền, chính ở đằng kia, đại nhân, truyền thừa chính ở đằng kia. Mệnh Tinh Ngân thanh âm rất lớn, truyền vang rất xa, Hà Phàm cũng có thể mơ hồ nghe thấy, truyền thừa. Hà Phàm trong lòng hơi động, hẳn là tìm đến mình cầm thiên nhân 10 cấp, chỉ gặp phi thuyền trên, một đám người bay ra ngoài, phóng tới đại đạo vách tường, đại nhân. Truyền thừa giống như ở bên kia, Mệnh Tinh Ngân lại chỉ một cái phương hướng, đến cùng bên nào, ngươi đừng có đùa hoa văn, Diệt Vân Hà cả giận nói, ngay tại kế bên này, đại nhân, cụ thể ta cũng nhớ không rõ, Mệnh Tinh Ngân bất đắc dĩ nói, ta cùng đại nhân đồng, hành, còn có một cái khả nghi nhất phương hướng, tốt nhất tìm đến truyền thừa, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt Vân Hà hừ lạnh một tiếng, chào hỏi hơn 10 vị tiến hóa giả, các huynh đệ, cùng bản tọa tới, thu hồi hỗn độn phi thuyền. Mệnh Tinh Ngân mang theo Diệt Vân Hà tiến về Hà Phàm chỗ phương hướng phụ cận. Đi theo phía sau hơn 10 vị tiến hóa giả, yếu nhất cũng là thiên nhân cấp 4. Yên tâm, nhất định có thể tìm tới truyền thừa, Mệnh Tinh Ngân đạo, đồng thời đưa tay nói, bất hủ thần dịch cho ta một bình, ngươi muốn làm gì? Diệt Vân Hà cảnh giác nhìn xem hắn, truyền thừa chi địa nguy hiểm trùng điệp. Ta đến truyền thừa chi địa, mới có thể chỉ điểm ngươi tiếp tục đi như thế nào, nếu như không có bất hủ thần dịch, ta mà chết. Ngươi liền xem như có bất hủ thần dịch, cũng tìm không ra truyền thừa. Mệnh Tinh Ngân trầm giọng nói, cho ngươi một bình. Diệt Vân Hà hừ lạnh một tiếng, lấy ra một bình giao cho Mệnh Tinh Ngân, rất tốt, đã cầm tới một bình, chính là không biết tỷ tỷ bọn hắn có hay không theo tới. Đại đạo vách tường phụ cận, đen kịt một màu, theo tiếp cận. Một cỗ vô hình sức áp chế để Diệt Vân Hà bọn người trong lòng trầm xuống. Đây là đại đạo chi thạch áp chế, chứng minh truyền thừa tìm được. Mệnh Tinh Ngân kích động nói, đợi chút nữa nghe ta chỉ huy, không thể loạn động. Các ngươi cẩn thận một chút, không thể dính vào đại đạo chi độc. Diệt Vân Hà bàn giao nói, đa tạ đại nhân quan tâm, sau lưng đám người tiến hóa. Cung kính nói, theo tiếp cận, đại đạo vách tường áp chế càng ngày càng đáng sợ. Diệt Vân Hà đám người thần lực càng ngày càng yếu, cách đó không xa, truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi, đại nhân, đây là đại đạo vách đá, đại đạo vách đá, đây là đại đạo lao tù. Mệnh Tinh Ngân, ngươi dám lừa gạt bản tọa, lừa gạt thánh hoàng. Diệt Vân Hà sắc mặt đại biến, đại đạo lao tù, có tiến không ra, trọng yếu nhất chính là, trong lao tù, trên cơ bản không có truyền thừa, trừ phi, đây là một cái chưa từng bị phát hiện. Mở ra lao tù, một vệt thần quang cuốn tới, trực tiếp bao phủ Diệt Vân Hà, đồng thời còn có đặc biệt đạo uy, nếu biết, vậy liền đi chết đi, ngươi dám. Diệt Vân Hà thần sắc đại biến, thần lực trong cơ thể không cách nào thôi động, né tránh không kịp, trực tiếp bị một chưởng đánh vào trên thân, phốc phốc, huyết thủy phun ra, Diệt Vân Hà trực tiếp lăn lộn ra ngoài. Mệnh Tinh Ngân tốc độ cực nhanh, thần lực bao khỏa, trực tiếp cầm nã Diệt Vân Hà, bắt đầu tìm kiếm ra một cái Khắc Bình bất hổ thần dịch đến, bất hổ thần dịch. Mạnh Tinh Ngân, ngươi thật muốn ngươi huynh trưởng cùng tỷ tỷ chết thảm. Diệt Vân Hà lạnh lùng nhìn xem hắn, không chút nào hoảng, ngươi cho rằng ngươi huynh trưởng cùng tỷ tỷ thật an toàn, ngươi đem bọn hắn thế nào? Mạnh Tinh Ngân bóp lấy Diệt Vân Hà cổ, âm ngoan nói, bọn hắn như xảy ra chuyện, ta tuyệt đối lăng trì ngươi. Bọn hắn tại bản nguyên lão trên tay, một đạo u lãnh thanh âm truyền đến, cách đó không xa, một lão giả hiển hiện, sau lưng chính là Mạnh Tinh Thần bọn người, đại đạo lao tù, truyền thừa của ngươi từ chỗ nào đoạt được, ngươi muốn thông qua bất hủ thần dịch, trốn vào đại đạo lao tù hay sao? Đem bọn hắn thả, ta có thể thả Diệt Vân Hà, cũng đem truyền thừa cho các ngươi. Mạnh Tinh Ngân thần sắc nặng nề, chăm chú chế trụ Diệt Vân Hà. Chương 729, thần chi trước, chỉ có sâu kiến, thả Vân Hà, giao ra truyền thừa, bản nguyên lão có thể thả bọn hắn. Nguyên lão thản nhiên nói, nguyên lão, ngươi đến tột cùng là một tộc kia nguyên lão? Mạnh Tinh Ngân sắc mặt phát lạnh, chúng ta chính là nhất tộc, ngươi lại trợ giúp ngoại tộc, ức hiếp chúng ta, đây chính là nguyên lão nên vì đó sự tình. Các ngươi đã bị trục xuất sinh mệnh nhất tộc, sớm đã không phải ta tộc nhân. Nguyên lão hờ hưng nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, buông ra Vân Hà, giao ra truyền thừa, muốn truyền thừa có thể, trước thả tỷ tỷ của ta, nàng có thể lấy ra truyền thừa. Mạnh Tinh Ngân năm ngón tay đã đâm rách Diệt Vân Hà làn da, giọt, giọt máu tươi tràn ra, mau thả người, nếu là Diệt Vân Hà bỏ mình, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Nguyên lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn, ta nghĩ rất rõ ràng, để cho ta tỉ tỉ tới, không phải ai cũng đừng nghĩ đạt được truyền thừa. Mạnh Tinh Ngân trong lòng lo lắng, càng mang xuống, đối với mình càng bất lợi, lập tức thả người. Ngươi đi qua, nguyên lão hử lạnh một tiếng, đem Mạnh Tinh Uyển ném tới, nếu là không có truyền thừa, các ngươi chết chắc. Mạnh Tinh Uyển thoát khốn, nhanh chóng bay về phía Mạnh Tinh Ngân. Hủy Diệt nhất tộc tiến hóa giả vội vàng tránh ra một cái thông đạo, tiểu đệ. Mạnh Tinh Uyển ra tốc đến, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chật vật, tỷ, đây là hai bình bất hủ thần dịch, ngươi đi lấy truyền thừa, cứu huynh trưởng. Mạnh Tinh Ngân đem hai bình bất hủ thần dịch giao cho Mạnh Tinh Uyển, một cái tay vẫn như cũ chụp lấy Diệt Vân Hà, được, tiếp nhận hai bình bất hủ thần dịch. Mạnh Tinh Uyển không dám có chút trì hoãn, bước nhanh, phóng tới phụ cận Hà Phàm. Hiện tại Mạnh Tinh Uyển đã thả, giao ra Diệt Vân Hà, nguyên lão âm thanh lạnh lùng nói, Mạnh Tinh Ngân không nói, cái này Diệt Vân Hà là Hà Phàm chưa ra trước đó át chủ bài, một khi giao ra, đám người này khẳng định hội xông lại. Mạnh Tinh Uyển không để ý đại đạo vách đá chi uy, bước nhanh bản hướng Hà Phàm chỗ. Mạnh Tinh Ngân thời khắc chú ý đến, chờ đến tiếp cận Hà Phàm lúc, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. A, à, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ gặp Mạnh Tinh Ngân toàn thân hỏa diễm lượn lờ, một cỗ hỏa diễm đốt cháy thần thể, phóng tới nguyên lão chỗ. Tiểu đệ, đừng quản ta, cầm truyền thừa. Mạnh Tinh Ngân thê lương kêu lên, tiền bối, chúng ta đã mang tới bất hủ thần dịch, có thể cứu tiền bối thoát khốn, cầu tiền bối cứu tiểu đệ cùng huynh trưởng. Mạnh Tinh Uyển dùng thân thể ngăn trở Hà Phàm, cắn răng một cái, hai bình bất hủ thần dịch mở ra, trực tiếp khuynh đảo tại Hà Phàm đỉnh đầu đại đạo trên vách đá. Bất hủ thần dịch rơi xuống, đại đạo vách tường đúng là nhanh chóng tiêu tán, tựa như là gặp được khắc tinh, băng tuyết tan rã. Hà Phàm ánh mắt khóa chặt kia hai bình thần dịch, mang theo một tia chấn kinh, đang muốn mở miệng, nguyên lão đám người thanh âm lần nữa truyền đến, Mạnh Tinh Uyển, nhanh chóng mang tới truyền thừa, nếu không ngươi tiểu đệ cùng huynh trưởng, tuyệt không sinh cơ. Tiền bối, không cần nhiều lời, nhanh chóng trợ bản thần thoát khốn. Mạnh Tinh Ngân tên đồ đệ này, thần nhận. Hà Phàm nội tâm khuấy động, không nghĩ tới Mạnh Tinh Ngân thật có thể trợ mình thoát khốn. Tên đồ đệ này muốn, bất hủ thần dịch vẩy xuống, vách tường nhanh chóng ăn mòn. Rất nhanh, Hà Phàm hai tay đằng ra, trực tiếp tiếp nhận bất hủ thần dịch. Thân thể tế bào nhảy lên kịch liệt, thần thể bình cảnh lại có một tia rung động. Hắn kém chút liền ăn, chẳng lẽ, một mực không có đột phá, kém chính là cái này bất hủ thần dịch, bây giờ vì thoát khốn, đành phải nhẫn nại, chờ sau khi rời khỏi đây, giải quyết những chuyện này, lại hỏi thăm thứ này lai lịch. Thần dịch rơi xuống, đại đạo vách tường nứt ra, Hà Phàm thân thể ngay tại thoát khốn. Mạnh Tinh Uyển còn không có vào tay truyền thừa, nguyên lão thanh âm mang theo một tia vội vàng, ngươi nếu dám chạy, thân nhân của ngươi đều phải chết. Nguyên lão đừng vội, Tinh Uyển lập tức liền muốn cầm tới. Mệnh Tinh Uyển cao giọng đáp lại, tiền bối, đây là sinh mệnh nhất tộc Nguyên lão, chính là đạo tổ sơ kỳ. Tiền bối nếu là không có nắm chắc, tận lực cứu đi tiểu đệ. Mệnh Tinh Uyển thấp giọng cầu khẩn, còn có cái đạo tổ, sau kia cái gì Nguyên lão mạnh, thần thoát khốn liền có như thế đội hình nghênh đón, thần tự sẽ hoàn lễ. Hà Phàm cuối cùng từ vách tường bò ra ngoài, hai bình bất hủ thần dịch triệt để hao hết. Mệnh Tinh Uyển, còn không có, lão già, quỳ xuống bái sư, thần ban cho ngươi truyền thừa. Quát lạnh một tiếng đánh gãy Nguyên lão, để ở đây tiến hóa giả sắc mặt cuồng biến. Còn có người, ngươi là ai? Nguyên lão trong lòng máy động, khiếp sợ nhìn xem Mệnh Tinh Uyển bên cạnh nam tử, đột nhiên liền có thêm một người. Sẽ không phải là từ đại đạo trong lao tù chạy ra lão quái vật à? Bất hủ thần dịch, chính là vì thả ra cái lão quái này vật, hủy diệt nhất tộc, nhanh chóng lui về tới. Một đạo hỏa diễm tràn ngập bóng người quát, đại đạo trong lao tù giam giữ, có thể nói đều là kinh khủng ngập trời tuyệt thế hung vật. Tùy tiện một cái chạy đến, đều có thể quấy tinh không, chớ vội đi. Một tiếng lãnh ý truyền đến, ngập trời thần quang khuếch tán, đại đạo vách tường phụ cận tiến hóa giả, thân hình dừng lại, đúng là hóa thành một cỗ sinh mệnh tinh khí, xông vào Hà Phàm thể nội, sinh mệnh tước đoạt, sinh mệnh chi đạo. Nguyên lão thân hình kịch chấn, hắn rốt cuộc biết cái này truyền thừa ở đâu ra. Đại đạo trong lao tù lão quái vật cho, nghiệt chướng, các ngươi chơi chuyện gì? Nguyên lão giận mắng một tiếng, suýt nữa một trưởng vỗ chết Mệnh Tinh Ngân. Đại đạo lao tù phong khốn hung vật, là có thể thả ra. Các ngươi không cho chúng ta đường sống, chúng ta chỉ có thể tự tìm đường ra. Mệnh Tinh Ngân thân thể nhuốm máu, dữ tợn địa đạo, chiều nay năm nào, yếu ớt ngữ điệu, hư không dậm chân, một cỗ hạo đãng thần uy, đánh rách tả tơi tinh không, bốn phía sao trời vỡ nát, hủy diệt nhất tộc thi cốt hóa thành một đạo đạo khói đen, tiêu tán tại tinh không, lui, hà, đạo sơ. Nguyên lão đang muốn rút đi, thấy rõ Hà Phàm về sau, thần sắc kinh ngạc, cái này từ đại đạo lao tù ra, chỉ là một cái thiên nhân cấp. Tám đạo sơ sơ kỳ, hỏa diễm thân ảnh trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng thả ra một cái đạo tổ đỉnh phong, thậm chí nửa bước bất hủ, không nghĩ tới đúng là một cái đạo sơ sơ kỳ. Nguyên lão cười to lên, trong mắt tràn đầy mỉa mai, thối lui, người này quỷ dị, rời xa đại đạo vách đá, chấn sát hắn, không tệ, Hà Phàm có thể tại đại đạo vách đá trước đó vận dụng thần lực, bọn hắn thế nhưng là sẽ phải gánh chịu áp chế. Nếu là gián đại đạo vách đá, những này đạo tổ thần lực đoán chừng đều thôi động không ra. Mệnh Tinh Ngân bọn người trong lòng trầm xuống, sư tôn chỉ có đạo sơ sơ kỳ, cái này sao có thể? Thần uy tiêu tán, Hà Phàm thân hình trong nháy mắt biến mất, một cái chớp mắt đã là ngoài ức vạn dặm, đứng ở Nguyên lão bọn người đỉnh đầu. Thả người, ban thưởng ngươi mạng sống cơ hội, thật can đảm. Đạo sơ sơ kỳ mà thôi, liền xem như ngươi là cổ sinh linh lại như thế nào, đạo tổ trước đó, chỉ có sâu kiến, ngập trời thần uy hạo đáng, hư không đồng dạng sụp đổ, diệt vân hà. Bọn người trực tiếp nằm xuống, một cỗ mênh mông thần lực phóng tới Hà Phàm, đạo tổ. Hà Phàm khinh thường quét mắt Nguyên lão, tay phải hủy diệt, tát ở giữa, ngập trời lực lượng hủy diệt, quỷ dị đạo uy phía dưới. Ngập trời thần lực nhanh chóng trừ khử, một trưởng chấn áp, oanh, một trưởng chi lực, tinh không sụp đổ, Nguyên lão thân hình kịch chấn, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng tịch thân, xương cốt đúng là đốm đốp giòn vang, bay tứ tung ra ngoài, ngay cả một trưởng cũng đỡ không nổi. Làm sao có thể, ngươi chỉ là đạo sơ, Nguyên lão mộng, cái này mẹ nó một cái đạo sơ sơ kỳ, miểu sát hắn cái này đạo tổ sơ kỳ. Đã nói xong đạo tổ phía dưới, đều là run rế đâu, đạo tổ bên ngoài, đều là run rế. Hà Phàm miệt thị lấy đám người, đạo uy quét sạch, đặc biệt sức áp chế bao phủ xuống ở đây tất cả tiến hóa giả sắc mặt cuồng biến. Lời này sửa đổi một chút, thần chi trước, chỉ có sâu kiến, hỏa diễm tràn ngập bóng người biến sắc, đang muốn động thủ chấn sát Mệnh Tinh Ngân, một đạo kinh, khủng đao mang chém tới. Mang theo quỷ dị thần lực, làm cho thân hình hắn nhanh lùi lại, buông hắn ra, ngươi nhưng an toàn rời đi, Hà Phàm đạm mạc nói, an toàn rời đi, ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng dù sao chỉ là đạo sơ sơ kỳ. Hỏa diễm bóng người hừ lạnh một tiếng, thần uy hạo đãng, đạo tổ trung kỳ, chương 730, ngươi nhưng từng nghe qua, Chủ thần chi danh, tự tìm đường chết, đạo uy phía dưới, thần lực không còn, ngoại trừ đạo tổ, tất cả hủy diệt nhất tộc, không có người nào có thể thôi động. Thần lực, tất cả đều tại Hà Phàm trước người phủ phục, cùng một chỗ liên thủ, chém ra hỏa này. Hỏa diễm thân ảnh nhìn về phía Nguyên lão, hai vị đạo tổ dự định liên thủ, được, Nguyên lão không do dự, trực tiếp đáp ứng. Sinh mệnh thần quang chiếu sáng tinh không, hư không mảng lớn băng liệt, giết. Hỏa diễm tràn ngập, một chưởng oanh ra, đồng thời tay kia dẫn theo mệnh tinh ngân, tựa như vũ khí, đánh tới hướng Hà Phàm. Hèn hạ, mệnh tinh ngân chửi ầm lên, đồng thời quát, không cần, phải để ý đến ta, cầu tiền bối bảo vệ huynh trưởng cùng tỷ tỷ, chuyện nào có đáng gì. Hà Phàm sắc mặt đạm mạc, vung tay lên, thần lực bao khỏa mệnh tinh thần bọn người, ném về mệnh tinh quyển, lúc này mới không nhanh không chậm hướng hai người mà đi. Hai vệt thần quang mở ra, lại là không ngừng suy yếu, càng là tiếp cận Hà Phàm, uy lực càng yếu, đây là thiên nhiên áp chế. Oanh, ba thước lồng khí mở ra, hai người thế công dừng lại, mệnh tinh ngân cũng bị nện ở lồng khí phía trên, xác thực, không bị thương tích gì. Đạo tổ, bình thường đạo tổ, lúc trước thần liền không sợ, càng không nói đến hôm nay, nhìn xem dừng lại tại hộ thể lồng khí trước đó hai người, hai đạo đao mang bắn ra mà ra, chém về phía hai người, có bản lĩnh giết. Hỏa diễm đạo tổ trực tiếp đem mệnh tinh ngân ngăn tại trước người, không ngờ, đao mang xác thực xuyên qua mệnh tinh ngân, không có tạo thành mảy may thương thế, trực tiếp không có vào hỏa diễm đạo tổ thể nội. Lực lượng của thần, ngươi ngăn lại được. Sao, khinh thường một câu, thần mục mở rộng, hai vệt thần quang chiếu phá tinh không, thần quang trộ qua, hư không sụp đổ, hai vị đạo tổ thân hình nhanh chóng thối lui, phía dưới hủy diệt nhất tộc lại là nhanh chóng tiêu tán. Cần ngươi làm gì? Hỏa diễm đạo tổ tức giận, nhận lấy phát lực, đang muốn chấn sát mệnh tinh ngân, lại là sắc mặt đại biến, thần lực đúng là không cách nào tiến vào cánh tay, đại đạo chi độc, lăn. Mệnh tinh ngân bỗng nhiên thôi động thần lực, cưỡng ép vặn gãy tự thân, cánh tay, thoát ly hỏa diễm đạo tổ trưởng khống, phong tới Hà Phàm, thật can đảm, thần chi trước, muốn giết thần chi đồ, si vọng, đao mang bắn ra, bao phủ mệnh tinh ngân, nguyên lão một trưởng, ngạnh sinh sinh rụt trở về. Đến đằng sau nghỉ ngơi, bản thần hôm nay đổ đạo tổ. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, thần mục chiếu xạ hai vị đạo tổ, mau tránh ra, có đại đạo chi độc. Hỏa diễm đạo tổ nôn nóng quát một tiếng, trong tay hiển hiện một cái bình nhỏ, bên trong chứa một chút chất lỏng màu vàng óng, bất hủ thần dịch. Hà Phàm trên mặt kích động, thứ này đối với hắn có tác dụng lớn, tuyệt đối phải ăn. Viêm tổ, người này đã xem tự thân luyện thành đại đạo chi độc, dùng bất hủ thần dịch phá hắn thần thể, đem hắn chấn sát. Nguyên lão trầm giọng nói, đang có ý này, cái này nửa bình cho ngươi, không có đại đạo chi độc, hắn cái gì cũng không bằng. Viêm tổ quát lạnh một tiếng, lại lấy ra nửa bình giao cho Nguyên lão, tự thân cô đọng bất hủ thần dịch, cánh tay khôi phục, răng rắc, cái bình vỡ vụn, bất hủ thần dịch trôi nổi, rơi vào hai người song trưởng bên trong, thần uy ngập trời, lần nữa thẳng hướng Hà Phàm. Hà Phàm suy nghĩ một chút, song trưởng kích thích, các loại lực lượng sôi trào, hội tụ song đao, nhưng không có đặc biệt đạo uy, một đao phá vạn pháp, chết đi, nghiệt chướng. Hai người quát khẽ một tiếng, bao hàm bất hủ thần dịch bốn trưởng oanh kích mà ra, song đao sụp đổ, ba thước lồng khí băng liệt, thần lực tận tán, nhưng bất hủ thần dịch vẫn còn, một giọt chưa ít, trực tiếp ấn trên người Hà Phàm, một cỗ kỳ dị lực lượng quét sạch, bất hủ thần dịch nhập thể. Hai vị đạo tổ mừng rỡ, ngươi chi thần thể, đã phá, phanh, đáp lại chính là hai quyền, trực tiếp đánh vào hai vị đạo tổ trên thân, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay hai người. Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hai vị đạo tổ, ngây thơ, hai vị đạo tổ, đây là tình huống như thế nào? Bất hủ thần dịch mất hiệu lực, Hà Phàm cảm thụ thể nội, bất hủ thần dịch nhập thể, còn chưa kịp làm phá, hư, liền bị tiêu hóa, trên người hắn nhiều một tia kỳ dị khí tức, không cách nào phá hủy khí tức, bất hủ chi ý, bất hủ thần dịch thật có thể bất hủ, mới vừa vào thể liền tiêu hóa, đây là hàng giả a. Mặc dù trong lòng mê hoặc, nhưng Hà Phàm vẫn là cảm nhận được bình cảnh có một tia buông lỏng, nếu là có đại lượng bất hủ thần dịch, mình thần thể, tuyệt đối có thể bước vào đạo tổ, bất hủ thần dịch vô dụng, hai vị đạo tổ mộng bức. Vừa rồi dùng bất hủ thần dịch giải trừ đại đạo chi độc, còn có kỳ hiệu, nhưng vì sao đối mặt hắn liền vô dụng rồi? Chù, ân, cổ thần mở giới, Hà Phàm quát khẽ một tiếng, kém chút nói lỡ miệng. Sinh mệnh, hủy diệt, hắc ám, âm dương, các loại lực lượng xen lẫn, cấu tạo một phương thần kỳ thế giới, đem hai vị bao phủ ở bên trong. Sinh mệnh tước đoạt, hủy diệt giáng lâm, quỷ dị thế giới. So trước đó chủ thần giới phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, liền xem như đạo tổ sơ kỳ, cũng khó có thể chống lại. Nguyên lão sinh mệnh chi lực nhanh chóng bị tước đoạt, lực lượng hủy diệt bao phủ, ăn mòn thần thể, thể nội tế bào đều tại bị phá hư, ẩn có phá diệt chi ý. Thiên địa thần hòa, viêm tổ gầm thét một tiếng, kim sắc hỏa diễm ngập trời, tràn ngập toàn bộ chủ thần giới. Sinh mệnh cấm nguyên, nguyên lão dữ tợn quát một tiếng, sinh mệnh chi lực trùng thiên, khí thế bạo tăng, vô hạn tới gần đạo tổ trung kỳ, một đao phá vạn pháp, vẫn như cũ là thần chi đao, lại so trước đó mạnh lên mấy lần, đặc biệt đạo uy phía dưới, thần hỏa ảm đạm, sinh mệnh tàn lụi, oanh, đao mang chém qua, đặc biệt thần lực, quỷ dị đao khí, chảm diệt thần quang, tan vỡ sinh mệnh, thẳng bức hai vị đạo tổ. Hai vị đạo tổ thân hình nhanh chóng thối lui, căn bản không dám để cho Hà Phàm đao mang cận thân, kia đặc biệt đạo uy thật là đáng sợ. Thần uy lâm, Hà Phàm khẽ quát một tiếng, đạo uy tràn ngập toàn bộ chủ thần giới, áp chế hai vị đạo tổ. Oanh, đạo uy phía dưới, hai vị đạo tổ sắc mặt rốt cục thay đổi, tràn đầy kinh hãi, đây quả thực là cái quái vật, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, có người có thể đem tự luyện cùng đại đạo vách đá, có thể áp chế thần lực, làm phiền đoạn hậu. Viêm tổ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa nửa bình bất hủ thần dịch, song trưởng bỗng nhiên đánh phía chủ thần giới, bất hủ thần dịch phía dưới, bốn phía đạo uy tiêu tán, đạo tổ trung kỳ chi lực, cưỡng ép đánh nát chủ thần giới, một đầu chui ra ngoài. Ngươi, nguyên lão trong lòng có loại xúc động mà chửi thề, cái này mẹ nó thế mà vứt bỏ, hắn, mình chạy, chạy một cái cũng tốt. Lần sau lại giết hắn, Hà Phàm cũng không đi ép ở lại viêm tổ, giết một cái đạo tổ sơ kỳ hẳn là có thể làm được, nhưng hai cái, thật có lỗi, làm không được, ngươi muốn giết bản tọa. Nguyên lão sắc mặt âm hàn, kinh sợ mà nhìn xem hắn, thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được? Hà Phàm châm chọc nhìn xem hắn, đã quyết định, cầm một chút thủ đoạn cũng không cần che giấu, ta bèn nói tổ, dựa vào thiên địa đại đạo bất diệt. Ta sẽ không vẫn lạc. Nguyên lão thần sắc ngạo nghễ, dựa vào thiên địa đại đạo. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, chủ thần giới bên trong hiển hiện một tia đao khí. Ngươi nhưng từng nghe qua chủ thần chi danh? Chủ thần, nguyên lão hơi sững sờ, không thể tin nhìn xem hắn. Ngươi là nhân tộc vị kia chủ thần, không phải bị phượng tổ giết a? Làm sao có thể chạy đến cái này đến? Hơn nữa còn là từ đại đạo lao tù được người cứu ra. Chủ thần trước đó, đừng nói là ngươi, liền xem như thiên địa đại đạo tới, thần cũng ăn cho ngươi xem. Hà Phàm thét dài một tiếng, chủ thần giới đều là đao mang, thần chi đao, thần mục chảm đạo, hai con ngươi chiếu xạ, nhìn trộm nguyên lão, muốn cưỡng ép chặt đứt hắn cùng đại đạo liên hệ. Nếu chỉ là đạo sơ sơ kỳ, Hà Phàm không có chảm đạo năng lực, nhưng hắn hiện tại thần lực, thần thể, thần uy, đều có đại đạo thần uy. Nhưng cưỡng ép thử một lần, chảm một tôn đạo tổ sơ kỳ. Chương 731, bản thần nghĩ lập một cái ngọc đế, thần mục phía dưới, đại đạo chi uy, đại đạo chi độc, áp chế thần lực. Hà Phàm thần lực ngăn cách đạo văn, giam cầm thần lực, ầm ầm, tinh không chấn động, mênh mông sinh mệnh chi quang lấp lánh, nguyên lão quanh thân hiển hiện một tia thần bí nói văn, tản ra nồng đậm đại đạo khí tức. Kia là đạo tổ cùng thiên địa đại đạo liên hệ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dừng tay, dừng tay. Nguyên lão luống cuống, hắn cùng thiên địa đại đạo liên hệ bị Hà Phàm thần lực dẫn động ra, mà lại hắn cảm giác liên hệ tại tiêu tán. Một đao phá vạn pháp, chủ thần giới chấn động, ngàn vạn đao khí hội tụ một đao, thẳng chảm nguyên lão cùng thiên địa đại đạo liên hệ. Âm vang, đao mang rơi xuống, thần bí nói văn chấn động, tựa như phát giác được Hà Phàm tin tức, đúng là tự động tránh lui, đứt gãy ra. Không, nguyên lão hoảng sợ gào thét, thiên địa đại đạo liên hệ đoạn mất, hắn không còn là lấy thân hợp đạo đạo tổ, không có thiên địa đại đạo phù hộ đạo tổ, đồng dạng sẽ chết. Chủ thần chi đạo, thần chi đao, một đao, hội tụ vạn pháp, hội tụ vô số thức ăn, mãn hán toàn tịch quy nhất đao, chủ thần thế giới, đạo uy bao phủ, đồng dạng hiển hiện từng đạo quỷ dị đao mang, đạo uy, quỷ dị thần lực, cưỡng ép áp chế đạo tổ thần lực, ngập trời sinh mệnh thần quang ảm đạm, đạo uy phía dưới, thiên nhiên áp chế, liền xem như lúc trước thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ cổ sinh linh, cũng vô pháp ngăn cản áp chế, nguyên lão chỉ là nói tổ sơ kỳ, tức thì bị chém cùng thiên địa đại đạo liên hệ, không có khả năng ngăn cản, ngàn vạn đao mang sâu, thể, chín muối mùi thịt tràn ngập toàn bộ chủ thần giới, để Hà Phàm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ghen số liệu 2, tại sao là cái hình người đạo tổ, Hà Phàm có loại cách ứng cảm giác, nếu là đổi thành còn lại tộc quần đạo tổ, hắn trực tiếp liền ăn, động lòng người hình, hạ không được miệng, ầm ầm, nguyên lão vừa chết, tinh không chấn động, vang lên tiếng sấm, tinh không bên trong, sao trời bên trong, huyết vũ như chút nước, trên trời rơi xuống huyết vũ, đây là trong truyền thuyết, kia vẫn lạc dị tượng, Hà Phàm mang theo kinh ngạc, kiếp trước cố sự, một ít cực hạn tồn tại vẫn lạc, thiên địa đồng bi, không nghĩ tới đạo tổ vẫn lạc, sẽ có cái này cảnh tượng, bất quá, hắn cũng không quan tâm, đều đã ninh chín, yêu làm sao buồn đi. Chủ thần giới tiêu tán, Hà Phàm nhìn phía dưới hủy diệt nhất tộc, còn tốt, Diệt Vân Hà là cái an ủi, không phải hình người, đạo sơ đỉnh phong, gen số liệu 1, quả nhiên lại tăng mạnh, trước kia đạo sơ đỉnh phong hẳn là có 11, Hà Phàm trực tiếp đem Diệt Vân Hà nuốt, nhìn xem chín mùi nguyên lão, hô, các ngươi đến đây đi, sư tôn, mệnh tinh ngân cái thứ nhất chạy tới, cung kính thăm viếng. Xin ra mắt tiền bối, mệnh tinh uyển bọn người liền vội vàng hành lễ, đây là sinh mệnh nhất tộc nguyên lão, chính các ngươi xử lý đi, Hà Phàm trực tiếp đem nguyên lão ném đi, mắt không thấy tâm bất động, lúc đầu dự định lưu cho long tộc bọn hắn, ngẫm lại mệnh tinh ngân vì cứu hắn, cũng coi như tận tâm tận lực, khao một chút, các ngươi nếu là không đành lòng luyện hóa hắn, có thể còn cho bản thần, đa tạ sư tôn ban thưởng, có nguyên lão chi thân. Chúng ta nhất định có thể lại làm đột phá, mệnh tinh ngân vội vàng nói, về phần không đành lòng, sinh mệnh nhất tộc rút ra tộc nhân sinh mệnh lực, bất quá là chuyện thường, chuyện thường, Hà Phàm nhướng mày, đúng vậy, sinh mệnh nhất tộc trước kia tộc nhân phạm vào sai lầm lớn, đều sẽ bị rút ra sinh mệnh lực, dưới tình huống bình thường, nhiều lắm là suy yếu một trận, nhưng có khi lại bởi vì một ít người cần, sẽ trực tiếp rút khô. Luyện vào sinh mệnh chi hà, mệnh tinh ngân giải thích nói, Hà Phàm gật gật đầu, cái gọi là một ít người cần, khẳng định là cái nào đó cường giả, nhìn một chút kẻ yếu không vừa mắt, trực tiếp luyện, kia bất hủ thần dịch, từ đâu mà đến, nhưng có còn thừa, Hà Phàm nghĩ đến bất hủ thần dịch, quan hệ này đến hắn chủ thần thân thể, thành tựu đạo tổ, còn thừa lại một bình, mệnh tinh uyển lấy ra bất hủ thần dịch, giao cho Hà Phàm. Tiền bối, cái này bất hủ thần dịch, đến từ thánh tộc thánh thiên, khắc chế đại đạo vách tường, đối với tiền bối, cũng có cực lớn hung hiểm, thánh tộc thánh thiên, Hà Phàm nói nhỏ một tiếng, sau đó mở ra cái bình, ọc ọc rót xuống dưới, không có gì hương vị, bất quá vẫn được, mấy người, uống, ngươi trực tiếp đem bất hủ thần dịch uống, đây chính là nhằm vào đại đạo vách tường, ngươi bây giờ đem tự luyện cùng đại đạo vách tường, không sợ bị bất hủ thần dịch phá thần thể, sư tôn, mệnh tinh, ngân ra mặt quất thẳng tới, lo âu nhìn xem nhà mình sư tôn, sẽ không vừa thoát khốn, liền đem mình uống chết à, không có việc gì, Hà Phàm khoát khoát tay, thể nội bất hủ chi ý tăng cường không ít, mà lại, đại đạo thần uy, cũng tăng cường một chút, còn có trước đó chảm đạo sự tình, cũng làm cho hắn mê hoặc, thiên địa đại đạo tiếp xúc đến thần lực của hắn cùng thần uy về sau, đúng là chủ động tránh lui, là cho mặt mũi, vẫn cảm thấy là đồng loại, đại đạo vách tường, vốn là thiên địa đại đạo, làm ra, hắn muốn chảm đạo, thiên địa đại đạo tự động tránh lui, cũng là lẽ thường bên trong, sư tôn, ngài thật không có sự tình, mệnh tinh ngân còn có chút lo lắng, ăn không được bất hủ thần dịch, làm sao có thể không có việc gì, bất hủ thần dịch, thế nhưng là đại đạo vách tường khắc tinh A đối với Hà Phàm tới nói, hẳn là kịch độc mới là, thật không có sự tình, cái kia thánh thiên, thật có rất nhiều bất hủ thần dịch, Hà Phàm hỏi, hẳn là có rất nhiều, lần này vì cứu sư tôn, đổ nhi lửa gạt, bọn hắn là vì lấy thiên nhân 10 cấp truyền thừa, hắn tiện tay liền lấy ra 2 bình, Trước đó vị kia Viêm Tổ cũng là thánh thiên người, hắn cũng có bất hủ thần dịch. Mệnh Tinh Ngân cung kính nói, thánh thiên muốn lấy thay mặt Ngọc Hoàng Đại Đế đương thánh hoàng đại thiên tôn cái kia. Hà Phàm cau mày nói, chính là hắn, mà lại hắn trên thánh sơn đã thành lập Lăng Tiêu Bảo Điện, tự xưng thánh hoàng đại thiên tôn. Mệnh Tinh Ngân nói, Lăng Tiêu Bảo Điện. Hà Phàm giễu cợt một tiếng, ánh mắt đều là âm hàn. Sư tôn, sinh mệnh nhất tộc chúng ta đã trở về không được. Trước đó tỷ tỷ trở về là huynh trưởng báo thù. Mệnh Tinh Ngân trầm trọng đem sự tình nói ra. Kia Viêm Tổ trở về, khẳng định sẽ đem sư tôn tin tức truyền ra. Năm tộc đạo tổ định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bản thân còn muốn làm nhiều chút bất hủ thần dịch. Hà Phàm thản nhiên nói, bất hủ thần dịch, quan hệ hắn chủ thần thân thể thành đạo tổ. Mà lại, nếu có thể để tự thân tràn ngập bất hủ chi ý, cái này đại đạo lao tù, hắn cũng có thể tùy ý ra vào. Hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng, bất hủ thần dịch cùng đại đạo lao tù quan hệ. Nếu là khắc chế lẫn nhau, mình chỉ ít sẽ có một chút phản ứng mới đúng. Nhưng thần thể một điểm động tĩnh đều không có, chỉ là nhiều một tia bất hủ khí tức. Hắn hoài nghi, cái này bất hủ thần dịch rất có thể không phải khắc chế cùng đại đạo lao tù. Tình huống cụ thể, còn nhiều hơn làm chút bất hủ thần dịch mới biết được. Nếu là muốn bất hủ thần dịch, chỉ có thể tìm thánh thiên hoặc là thánh tộc lâu dài không hiện, chỉ có thánh thiên bên ngoài, còn phải tìm thánh thiên. Mệnh Tinh Ngân đạo, dừng một chút, lại nói, nhưng thánh thiên chính là năm tộc cộng đồng ủng lập thánh hoàng, nếu là động đến hắn, năm tộc chắc chắn điên cuồng. Năm tộc ủng lập thánh hoàng, bản thân nghĩ lập một cái ngọc đế. Hà Phàm cười mỉm mà nói, cái này ngọc đế, tìm nhân tộc như thế nào? Nhân tộc, Mệnh Tinh Ngân biến sắc, thấp giọng nói, sư tôn, nhân tộc ngoại trừ vị kia vẫn lạc chủ thần, không có còn lại hợp cách nhân tuyển, mà lại, nhân tộc hiện tại ẩn núp, sẽ không đi tới, nhân tộc đã chạy ra. Một nữ tử thấp giọng nói, mà lại, hoàn cùng thánh thiên dựng vào tuyến. Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía nữ tử. Cụ thể nói một chút, nhân tộc cùng thánh thiên cùng một tuyến. Chương 732, thiên địa đồng bi, tinh không vạn giới, vô số ngôi sao, bao khỏa các loại di tích bên trong, tiếng sấm cuồn cuộn, thương khung khắp huyết, thiên địa đồng bi, năm tộc thế giới, các tộc đạo tổ chấn động, sinh mệnh chi lâm oanh long rung động, sinh mệnh thần quang ảm đạm mấy phần, đạo tổ vẫn lạc, sinh mệnh chi lâm dị biến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh chi lâm, truyền ra từng tiếng gầm thét, từng đạo thần uy quét sạch, sinh mệnh đại đạo hiển hóa, từng đạo tàn phá hình tượng hiển hiện, chiếu rọi sinh mệnh chi lâm trên không. Trong tấm hình, tinh không sụp đổ, một cỗ thi thể lơ lửng, chính là vị kia nguyên lão, đến tột cùng là ai, có chảm đạo tổ năng lực, hoàn đối ta sinh mệnh nhất tộc ra tay. Sinh mệnh chi lâm đạo tổ đang gào thét, nhanh đi tinh không điều tra, nhất định phải biết rõ đạo tổ vẫn lạc nguyên nhân. Không cần phải đi, hắn cùng Viêm Tổ đồng hành, trực tiếp hỏi thánh hoàng. Cường đại thần uy tịch tiêu tán, hình tượng biến mất theo, một thân ảnh vội vàng chạy về phía thánh sơn. Trên thánh sơn, thánh thiên giờ phút này cũng rất sợ hãi, đạo tổ vẫn lạc. Ngoại trừ thời kỳ viễn cổ, chỉ có thần thoại thời đại, có đạo tổ vẫn lạc, hiện nay, còn không có nghe nói ai có chảm đạo tổ năng lực, lại đột nhiên vẫn lạc một tôn đạo tổ. Tinh không bên trong, đến tột cùng có cái gì? Thánh thiên ánh mắt phát lạnh, chảm đạo năng lực, chỉ có thánh tộc có thể nắm giữ. Mệnh Tinh Ngân đều có thể mang ra truyền thừa, vì sao đạo tổ đi theo, ngược lại vẫn lạc? Vẫn là nói, Mệnh Tinh Ngân chỉ là một cái mồi nhử, dẫn đạo tổ tiến đến, thánh hoàng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao tộc ta đạo tổ sẽ vẫn lạc tại tinh không? Thần uy quét sạch, một thân ảnh đạp vào thánh sơn, việc này còn phải đợi Viêm Tổ trở về, tạm thời chấm cũng không biết. Thánh thiên nhìn xem ngoài điện huyết vũ, nghe tiếng sấm rền, sắc mặt âm trầm như nước. Viêm Tổ trở về, còn xin thánh hoàng trước tiên thông chi. Thân ảnh chắp tay nói, việc này chấm chắc chắn điều tra rõ, tuyệt không phải thánh tộc gây nên. Thánh thiên trầm trọng nói, chảm đạo vừa ra, thiên hạ đạo tổ tuyệt đối không cách nào an bình. Thần thoại thời đại về sau, thành tựu đạo tổ, liền mang ý nghĩa bất tử bất diệt. Bởi vì không ai có thể chảm đạo, cũng liền không ai có thể giết đạo tổ. Về phần lúc trước chảm đạo thần khí, trên cơ bản đều hủy ở thần thoại thời đại. Năm tộc bên trong, Thánh Thiên chỉ biết là Thánh tộc còn có mấy món, còn lại bốn tộc một kiện không có. Thánh tộc, giấu giếm lực lượng, đủ để trảm đạo. Đây cũng là Thánh tộc có thể bao trùm bốn tộc phía trên nguyên nhân. Đối mặt đến sinh mệnh nhất tộc đạo tổ, Thánh Thiên không dám thất lễ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn coi là đạo tổ là Thánh tộc trảm. Nếu không, còn lại tam tộc cũng sẽ có dị tâm, bốn tộc liên hợp, liền xem như Thánh tộc cũng không có nắm chắc, bản tọa cũng không hoài nghi Thánh tộc. Chỉ là việc này như xử lý không tốt, là ai gây nên, nếu không tra ra, tương lai Thánh Hoàng vị trí bất ổn, chúng ta năm tộc địa vị cũng bất ổn. Sinh mệnh đạo tổ cau mày, sắc mặt âm lãnh, chấm minh bạch, Thánh Thiên sắc mặt lạnh lùng, nếu là không điều tra rõ, bốn tộc đạo tổ đều sẽ bất an, Thánh tộc cũng sẽ bất an, ảnh hưởng này đến bọn hắn thống trị, vạn giới tinh không, đồng dạng chấn động, hơn phân nửa tiến hóa giả mờ mịt nhìn lên bầu trời, nhìn xem huyết vũ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đạo tổ vẫn lạc, thiên địa đồng bi, đối với hiện tại vạn giới, chỉ có số ít tiến hóa giả biết, các tộc có đạo tổ, trông thấy huyết vũ, trước tiên tiến đến gặp nhà mình đạo tổ. Nhìn xem có phải hay không nhà mình đạo tổ xảy ra chuyện, xác định đạo tổ còn sống, lúc này mới an tâm. Đạo tổ vẫn lạc, đây chính là đại sự, là cái kia tộc đàn xuất thủ. Long tộc, bạch, hổ đạo tổ hiển hiện ra, ngưng trọng nhìn về phía long tổ, hẳn là sẽ không, cái kia tộc đàn cực ít can thiệp vạn giới phát triển, hành tung bất định, tuy có trảm đạo có thể vì, lại sẽ không ở thời điểm này đối đạo tổ ra tay. Long tổ trầm mặc một lát, nói, chân chính ngả bài thời điểm, hẳn là thiên đỉnh thành lập thời điểm, ngoại trừ bọn hắn, còn ai có trảm đạo năng lực, trù thần trả. Lại thần yến, còn chưa đủ mạnh, không cách nào trảm đạo, mà ngoại trừ thần yến, các tộc đã khó gặp đại đạo thần khí. Bạch, hổ đạo tổ cau mày nói, bây giờ không phải là thảo luận là ai làm, hẳn là dò xét rõ ràng, ai chết rồi. Long tổ suy nghĩ nói, toàn bộ tinh không, đạo tổ đều là có ít. Chết một cái thiếu một cái kia tộc đàn hẳn là sẽ nhúng tay dò xét, thậm chí hội nhúng tay vạn tộc, bọn hắn tự nhận thứ nhất tộc đàn, danh xưng thụ mệnh vu thiên, tự xưng là thiên địa đại đạo trung ái tộc. Đàn, lấy thánh tộc tự cho mình là, xem vạn tộc làm kiến hôi, lại bởi vì một tôn đạo tổ vẫn lạc, nhúng tay vạn tộc sự tình, bạch. Hổ đạo tổ cười lạnh nói, bọn hắn sợ là còn cao hơn ngồi một đoạn thời gian. Nhìn xuống vạn tộc, nhân tộc trùng kiến thiên đỉnh thanh âm càng lúc càng lớn, long tộc nhanh ép không được. Long tổ thở dài, chuyện gì xảy ra, nam thiên môn không phải còn không có nói ra a? Bạch, hổ đạo tổ biến sắc, không có nam thiên môn, bọn hắn như thế nào lập thiên đỉnh? Đông, nam, tây, tam đại thiên môn bị nhân tộc tìm trở về. Long tổ sắc mặt âm trầm nói, mà lại, còn nghe được một thì truyền ngôn, cũng không dùng nam thiên môn, cũng có thể trùng kiến thiên đình, quét ngang vạn tộc. Cái gì truyền ngôn? Nhân tộc huyết nhục xương cốt, luyện chế nam thiên môn, lúc trước thiên đình trấn áp vạn tộc, thụ thiên địa đại đạo che chở, nếu có thể lấy nhân tộc luyện chế, hiệu quả càng tốt. Một tộc kia thả lời đồn, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Long tổ, ngươi hãy nói, bản tọa tự mình đi một lần. Bạch, hổ đạo tổ tức giận nói, long tổ im lặng không nói, long tổ, sẽ không phải là, nhân tộc tự thân. Bạch, hổ đạo tổ thân thể run lên, không thể tin nói, long tổ vẫn không có mở miệng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, như thế nghiệt chướng, long tổ vì sao không chấn sát. Bạch, hổ đạo tổ cả giận, long tổ, ngươi đang do dự cái gì, hoa tổ nếu là biết, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Giết không được a, nhân tộc hiện tại đã chia ra thành hai phái, một phái vội vã thành lập thiên đình, một phái muốn giấu tài, mà lại đều có người ủng hộ, bản tọa không tiện nhúng tay. Long tổ bất đắc dĩ nói, vội vã thành lập thiên đình, đạt được thiên địa đại đạo phù hộ, giấu tài người âm thầm tích xúc thực lực, muốn đạt tới oa tổ lưu lại tiêu chuẩn, lại lập thiên đình. Long tổ hổ đồ a, bây giờ nhân tộc vừa có khởi sắc, đám người kia liền mưu toan phân liệt, lúc này lấy lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp bọn hắn, để nhân tộc tiếp tục tích xúc thực lực mới là chính xác chi. Đạo, bạch, hổ đạo tổ hung ác nói, cái này lôi đình thủ đoạn, trực tiếp hội ít rơi một nửa người, mà lại trong đó còn có không ít thiên nhân, làm sao có thể làm. Long tổ thở dài, bây giờ, chỉ có thể vì bọn họ giảng giải nguy hại, về phần cái gì thiên địa đại đạo phù hộ. hoàn toàn nói bậy, bất hổ thần dịch tìm kiếm như thế nào, chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp đem trù thần phóng xuất, nhân tộc phá sự để hắn đi quan tâm. Bạch Hổ đạo tổ bất mãn hử lạnh một tiếng, chỉ có một cái bình ngọn, nguồn, Long tổ trên mặt hiển hiện một tia mỏi mệt, hiện tại trù thần ra không được cũng tốt, trù thần ra, chúng ta cũng không cần phí tâm, toàn để hắn đi làm việc. Bạch Hổ đạo tổ vuốt vuốt mi tâm, đồng dạng rất mệt mỏi, trù thần ra, sẽ chỉ đem người chặt, Long tổ bất đắc dĩ thở dài, ngược lại nói, không trò chuyện việc này, tiên vực thông đạo như thế nào, vẫn là dạng như vậy. Thánh tộc nhiều năm như vậy cũng không đánh thông, trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có biến hóa gì. Bạch Hổ đạo tổ khinh thường nói, cái gì thụ mệnh vu thiên, tất cả đều là tự biên tự diễn, không biến hóa liền tốt. Long tổ nhẹ nhàng thở ra, chương 733, từ tiên vực thông đạo bắt đầu, ngươi nói, nhân tộc cùng thánh thiên có liên hệ, cụ thể chuyện gì xảy ra, tinh không bên trong. Hà Phàm nhìn chằm chằm nữ tử, nhân tộc giấu ở tiểu thế giới, liền xem như ra, cũng hẳn là chỉ có đế mệnh bọn người, làm sao có thể cùng thánh thiên cấu kết với, nhân tộc cùng chư thiên vạn tộc đều có thù, đầu óc bị lừa, đá, mới có thể cùng vạn tộc hợp tác, việc này thiên chân vạn xác, chính là ta chính tai nghe thấy, nữ tử nói, tiền bối nhưng biết thi tộc, không rõ ràng, Hà Phàm biểu thị không biết. Mình bây giờ là từ đại đạo lao tù chui ra lão quái vật, sao có thể biết thi tộc loại này tiểu tộc, thi tộc chính là một chút thi thể dị biến, hấp thu tử khí tu luyện tộc đàn, từng là vạn tộc đỉnh tiêm đại tộc, nhưng bị một cái tộc đàn vây công về sau, liền ẩn giấu đi, chuyển thành âm thầm, nữ tử nói, cái này, cùng nhân tộc có quan hệ gì? Hà Phàm cau mày nói, thi tộc cùng nhân tộc đến gần, thám thính nhân tộc tin tức, cũng để bộ phận nhân tộc đi ra. Mặc dù còn chưa quang minh chính đại hiện thân vạn giới, nhưng cũng muốn không được bao lâu, nữ tử giảng thuật nói, thi tộc, Hà Phàm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới, thi tộc sẽ như vậy làm, lúc trước hắn tại băng tuyết tộc cùng thần ngạc tộc bố trí, không biết có hay không lọt vào phá hư, mà lại, đại nhân, thi tộc nơi phát ra, là năm trong tộc ngục, diệt tộc, nữ tử lại nói, ngục diệt nhất tộc. Hà Phàm bất động thanh sắc gật đầu, đối với cái này năm tộc, đều có chút hiểu rõ, trong tộc đều có mấy vị đạo tổ, thực lực phi phàm. Sư tôn, ngài làm sao lại nghĩ đến ủng lập nhân tộc đương ngọc đế? Mạnh Tinh Ngân nghi hoặc nói, vì sao không phải sư tôn mình đương? Đúng a tiền bối, lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là cấp 9 đạo tổ, không có cấp 9 đạo tổ thực lực, như thế nào ngồi vững vàng ngọc đế chi vị? Mạnh Tinh Uyển mấy người cũng nói, tiền bối đương ngọc đế mới có thể trấn áp thiên đình, bản thần không hứng thú đương cái gì ngọc đế. Hà Phàm đạm mạc nói, ngay sau đó lại âm thanh lạnh lùng nói, bản thần chỉ có hứng thú để ai làm ngọc đế. Mạnh Tinh Ngân bọn người minh bạch, đây là bồi dưỡng một cái khôi lỗi. Hiện tại thi tộc liên lạc ngục diệt tộc, cuối cùng tin tức truyền đạo thánh thiên trên tay, nhân tộc một chút tình huống bị thánh thiên nắm giữ. Nữ tử tiếp tục nói, ngươi tên là gì? Hà Phàm nhìn về phía nữ tử, đạo tôn Đỉnh Phong, cũng xem là không tệ. Mệnh Võ Lam, nữ tử cung kính trả lời, các ngươi cũng không có chỗ có thể đi, bản thần vừa ra, cũng không biết tiến về phương nào, chỉ có bất hổ thần dịch để bản thần tâm động, trực tiếp đánh lên Thánh Sơn, thừa dịp những cái kia đạo tổ không kịp phản ứng, cướp đoạt bất hổ thần dị trí nghĩ này như thế nào? Hà Phàm trầm ngâm nói, không thể, năm tộc thế giới, năm tộc gặp nhau không xa, thánh thiên có đạo tổ che chở, đủ để kéo dài, để còn lại đạo tổ, đã tìm đến, sư tôn mặc dù thực lực nghịch thiên, nhưng chảm đạo tổ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, khó mà thoát thân. Mạnh Tinh Ngân ngay cả vội vàng khuyên nhủ, tiền bối, ngài vừa chém đạo tổ, nếu là giờ phút này đi năm tộc thế giới, chờ đợi tiền bối, nhất định là sát cơ. Mạnh Võ Lam cũng khuyên nhủ, chúng ta tạm thời cũng không thể trở về, vậy đi vạn giới, nhưng vạn giới không có bản thần muốn bất hủ thần dịch. Hà Phàm cau mày nói, thuận tiện, hắn cũng nghĩ biết rõ ràng, nhân tộc cùng thánh thiên liên hệ, nhìn xem thánh thiên muốn làm cái gì cho xiếc, còn có một chỗ có thể đi, mà lại, nếu là bọn họ ra mặt, liền xem như lấy không được thần dịch, đạt được bọn hắn trợ giúp, cũng có thể cùng thánh thiên chống lại. Mạnh Tinh Thần nói, chỗ nào? Hà Phàm hiếu kỳ, chẳng lẽ lại là còn lại tộc quần, dám cùng Thánh Thiên đối nghịch? Không dám cùng Thánh Thiên đối nghịch, nhưng nếu là sinh ra một vị thủ lĩnh, có đạo tổ treo trống, chưa hẳn không dám. Mệnh Tinh Thần thấp giọng nói, tiên vực thông đạo chỗ, lúc trước năm tộc ủng lập Thánh Thiên vì Thánh Hoàng Đại Thiên Tôn, muôn bốn tộc thiên kiêu hiệu chung, một số người tự nhiên không nguyện ý nhưng bức bách tại trong tộc áp lực, không thể phản kháng, chỉ có thể đi xa tộc đàn, tiến về tiên vực thông đạo. Chúng ta lúc trước không tuân theo Thánh Thiên, cũng không kháng cự, không hề rời đi, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Sớm biết như thế, khi đó chúng ta liền cùng bọn hắn cùng đi tiên vực phụ cận, tiên vực thông đạo. Hà Phàm nỉ non một tiếng, nói, vậy liền đi xem một chút, những cường giả kia, đều là thực lực gì, kém cỏi nhất đạo nguyên, đều là bốn tộc đỉnh cấp thiên kiêu, trong đó đạo sơ đỉnh phong cũng không ít, thậm chí có mấy vị đã đụng chạm đến đạo tổ cánh cửa. Mệnh Tinh Thần nói, chạm đến đạo tổ cánh cửa, phần này thiên tư, khiến thần kinh diễm. Hà Phàm hài lòng gật đầu, vung tay lên, thần lực bao khỏa, chữa trị thương thế của bọn hắn, vậy liền đi tiên vực thông đạo phụ cận, tìm kiếm những cái kia thiên kiêu. Sư tôn, những cái kia thiên kiêu kiệt ngạo khó thuần, sư tôn phải có kiên nhẫn. Mệnh Tinh Ngân thấp giọng nói, có vốn liếng, cuồng là có thể hiểu được. Hà Phàm mỉm cười nói, kiệt ngạo cái gì không trọng yếu, có thể ăn là được, về phần thuần phục bọn hắn, cùng Thánh Thiên đối kháng, nhìn tình huống đi, nếu là nghe lời, không ăn cũng được, không nghe lời, không ăn giữ lại ăn Tết. Những người kia, có thánh tộc sao? Hà Phàm lại hỏi, thánh tộc, bất hủ thần dịch, tin, tưởng ngoại trừ Thánh Thiên, còn có người có thể lấy được, có, thánh tộc mấy vị, đều không phục Thánh Thiên, thực lực bọn hắn không thể so với Thánh Thiên chênh lệch, thánh tộc lại lựa chọn Thánh Thiên, để bọn hắn canh cánh trong lòng. Mệnh Tinh Thần cười nói, cũng may mà bọn hắn, nếu không còn lại bốn tộc thiên kiêu, tại tiên vực thông đạo, cũng sẽ bị bắt trở về. Cụ thể vì bản thần nói một chút tiên vực thông đạo. Tiên vực thông đạo, chính là lúc trước thông hướng tiên giới thông đạo, thần thoại thời đại đại chiến, lưu lại tạo thành hủy hoại, đoạn tuyệt thông đạo. Nghe đồn muốn nhập tiên giới, nhất định phải đả thông thông đạo mới được. Mệnh Tinh Thần giảng thuật nói, mà đả thông tiên vực thông đạo chi pháp, năm tộc đều không có, nghe nói tại nhân tộc, không tệ. Truyền ngôn chỉ có thiên đình trùng kiến, tiên vực thông đạo mới có thể mở ra, tiên giới mới có thể lại xuất hiện. Mệnh Tinh Ngân nói tiếp, tiên giới lại có gì kỳ lạ, hiện nay, cái này tinh không, lại không thiếu cái gì, thế giới có thể tái tạo, thiên nhân trường sinh bất tử, cần gì phải quan tâm một cái tiên giới. Hà Phàm nghi ngờ nói, tiền bối, ngài là cổ lão thời kỳ tồn tại, hẳn phải biết bàn cổ đại thần, tiên giới chính là bàn cổ đại thần sáng tạo, truyền thuyết tiên giới ẩn chứa bất hủ cơ duyên, các tộc đều muốn đánh thông, tiến đến tiên giới tìm kiếm bất hủ cơ duyên, ngoại trừ bất hủ cơ duyên bên ngoài, còn có chính là thần thoại thời đại, thiên đình băng diệt một chuyện, các tộc cũng muốn dò xét rõ ràng. Mệnh Tinh Thần thấp giọng nói, thiên đình sụp đổ, các ngươi năm tộc cũng không biết sao, không phải nói cùng thánh tộc có quan hệ. Hà Phàm nghi hoặc, năm tộc nào có kia phần năng lực? Mệnh Tinh Thần khinh thường nói, nhiều lắm là biết một chút tin tức, có chỗ liên quan thôi, hiện tại năm tộc tuy mạnh, nhưng cùng thần thoại thời đại so sánh, thiên đình có thể tùy tiện diệt năm tộc. Lúc trước thiên đình, tùy tiện tính toán, đều có hơn 10 vị đạo tổ, chớ nói, chi là còn có long tộc, huyền quy, tứ đại thánh thú những này tộc đàn minh hữu. Lại thêm những cái kia thần phục tộc đàn, diệt năm tộc thật như chơi đùa, có chỗ liên quan, bản sự này cũng không nhỏ. Hà Phàm thản nhiên nói, có thể sụp đổ mạnh như vậy thiên đình, đây cũng là khả năng, đổi Hà Phàm, khẳng định làm không được, hắn chỉ có thể ăn vào thiên nhân cấp 9, thậm chí thiên nhân 10 cấp, cho đến ăn chết bọn hắn. Ân, lần này liền từ tiên vực thông đạo bắt đầu, ăn chết năm tộc, về phần sinh mệnh nhất tộc, bắt đầu ăn có chút cách ứng, nếu không, toàn bộ đóng gói, ném cho long tộc, đổi tài nguyên tốt, hoặc là để sinh mệnh nhất tộc vì chính mình làm công. Chương 734, dọa nước tiểu viêm tổ, năm tộc thế giới, một đạo hỏa diễm thân ảnh hốt hoảng trốn về, thỉnh thoảng hoan nhìn một chút sau lưng, xác định không ai đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tốc độ vẫn như cũ không chậm, ngay cả bốn phía hư không đều cắt đứt. Hỏa diễm thân ảnh không có dừng lại, thẳng đến Thánh Sơn mà lên. Trên Thánh Sơn, đạo văn chấn động, kinh khủng uy năng quét sạch, hỏa diễm thân ảnh vội vàng đánh ra một đạo thần lực, đạo văn lắng lại, mặc cho hắn tiến vào. Viêm tổ, ngươi trở lại rồi. Rất nhiều tiến hóa giả bước nhanh nghênh đón. Lăng tiêu điện bên ngoài, thánh thiên đứng thẳng, ngưng trọng nhìn xem hỏa diễm thân ảnh. Đạo này hỏa diễm thân ảnh, chính là từ tinh không trốn về cấp 9 đạo tổ. Viêm tổ, đạo tổ trung kỳ tồn tại, thánh hoàng. Viêm tổ nhìn xem thánh thiên, trên mặt buông lỏng, bước nhanh chạy về phía thánh thiên, những người còn lại né tránh. Chấm cùng viêm tổ có chuyện quan trọng thương lượng, thánh thiên phân phó một tiếng, tiến vào lăng tiêu bảo điện, viêm tổ vội vàng đuổi theo. Lăng tiêu bảo điện ầm ầm đóng cửa, đem nội bộ phong tỏa, đạo văn lấp lánh, cấm chế vận chuyển, phòng ngừa có người nhìn trộm, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, viêm tổ ngươi thế mà ngay cả cấm chế đều quên, suýt nữa bị thánh sơn công kích, thánh thiên, ngưng trọng nhìn xem viêm tổ, thánh hoàng, đại sự không ổn, nơi đó căn bản không phải cái gì truyền thừa, mà là đại đạo lao tù, chúng ta đều bị mệnh tinh ngân lửa gạt. Viêm tổ một mặt sợ nói, đại đạo lao tù lại như thế nào, thần thoại thời đại đánh một trận xong, đại đạo lao tù cơ bản đều bị đánh phá, chẳng lẽ lại, mệnh tinh ngân tìm tới một tôn tọa hóa cổ sinh linh, đạt được truyền thừa, thánh thiên cau mày nói, không phải tọa hóa cổ sinh linh, là sống, mệnh tinh ngân lấy được bất hủ, thần dịch, không phải là vì truyền thừa, mà là vì thả ra cái kia cổ sinh linh. Viêm tổ sợ hãi đạo, hồi tưởng trước đó, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sống, thả ra cổ sinh linh, thánh thiên bỗng nhiên biến sắc, làm sao có thể, đại đạo lao tù còn có cổ sinh linh, hắn điên rồi, dám thả ra loại kia lão quái vật, cổ lão thời kỳ, đạo sơ khắp nơi trên đất đi, đạo tổ không bằng chó, nửa bước bất hủ một đống lớn, mà bây giờ đâu, đạo sơ đều là có ít. Toàn bộ tinh không đạo tổ, đều có thể đếm rõ, nửa bước, bất hủ một cái không có, kia cổ sinh linh là nửa bước bất hủ, thánh thiên thanh âm phát run, nửa bước bất hủ, đủ để trấn áp thời đại này, thánh tộc mang lên vạn tộc cùng lên đều không tốt, chỉ là tặng đầu người, không phải nửa bước bất hủ, đạo sơ sơ kỳ, viêm tổ hít sâu một hơi, nói, đạo sơ sơ kỳ, thánh thiên mộng, viêm tổ ngươi chẳng lẽ tại cùng chấm nói giỡn, đạo sơ sơ kỳ, ngươi hội sợ đến như vậy, chính ngươi nhìn xem chính ngươi, đều dọa thành cái gì bức dạng, ngươi nói với ta chỉ là, cái đạo sơ sơ kỳ có thể chẳng đạo, vị kia đạo tổ có thể vẫn lạc, thiên chân vạn xác, vị kia cổ sinh linh, thật chỉ có đạo sơ sơ kỳ, nhưng là, lại hết sức quỷ dị, đừng nói là bản tọa, liền xem như trong tộc đạo tổ hậu kỳ đi. Sợ cũng bắt không được hắn, viêm tổ trầm trọng nói, quỷ dị, đúng, lão quái vật kia, đem mình đã luyện thành đại đạo vách đá, áp chế thần lực, bản tọa đối mặt hắn, tựa như là đối mặt đại đạo vách đá, một thân thực lực không phát huy ra sáu thành, viêm tổ, không lưu loát mà nói, càng đáng sợ chính là, hắn nắm giữ vô số tiến hóa chi đạo, hắc ám, sinh mệnh, hủy diệt đợi một chút, hắn đều hiểu. Đại đạo vách đá, làm sao có thể đem mình luyện thành đại đạo vách đá, thánh thiên khó mà tin được, đại đạo vách đá nhập thể, thần lực, thần thể, thậm chí thần hồn đều sẽ lọt vào phá hư, nghiêm trọng tu vi mất hết, đạo tổ cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có bất hủ thần dịch, bản tọa từng đem bất hủ thần dịch đánh vào đối phương thể nội, đối phương không có, nhận tổn thương, viêm tổ lần nữa nói, bất hủ thần dịch, không cách nào khắc chế hắn, thánh thiên thần sắc biến ảo, nếu là viêm tổ lời nói là thật, ngoại trừ vây giết, chỉ có thể mời đạo tổ hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong xuất thủ, mới có lưu lại đối phương khả năng, nếu không cũng chỉ có vây giết, mà lại, còn muốn mau chóng mới được, nếu là đối phương bước vào đạo tổ, lúc có quét ngang đạo tổ, chống lại nửa bước bất hủ năng lực, đến lúc đó toàn bộ tinh không, đều không trấn áp được hắn, đạo sơ, sơ kỳ, đại đạo vách đá, như đúng như đây, chảm đạo liền nói qua được, thánh thiên thần sắc âm hàn, nhưng đạo sơ sơ kỳ, lại như thế nào quỷ dị, chảm đạo cũng không đủ mới đúng, hắn thần thể, ẩn chứa lực lượng càng kinh khủng, đạo sơ đỉnh phong, viêm tổ đắng chát địa đạo, thần thể lại so thần lực còn mạnh hơn, thánh thiên trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, mặc dù sớm biết cổ sinh linh cường đại, đáng sợ, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hội cường đại, đáng sợ đến nước này, thần lực đạo, sơ sơ kỳ, thần lực đạo sơ đỉnh phong, phối hợp đại đạo vách đá, các loại cổ sinh linh truyền thừa hội tụ tiến hóa pháp. Thánh Thiên đã không nghĩ tiếp được nữa, hắn cũng cảm giác được sợ hãi. Thánh Hoàng, chúng ta nhất định phải tìm ra hắn, cũng ép hỏi ra tiến hóa pháp, đặc biệt là thần thể chi pháp. Viêm Tổ trầm giọng nói, đại đạo vách đá, không phải bất hủ thần dịch không thể phá, nhưng quỷ dị chính là, bất hủ thần dịch đều không phá được, phương pháp này nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta. Xa xôi thời kỳ, đại đạo lao tù giam giữ cổ sinh linh, hắn thần thể chi pháp, hẳn là cổ sinh linh vì thoát khốn, hợp lực nghiên cứu ra được vô thượng tiến hóa pháp. Thánh Thiên lẩm bẩm nói, thế gian ai có thể vĩnh hằng, chỉ có đại đạo. Cái này đại đạo vách đá thân thể, rất có thể chính là vĩnh hằng chi pháp. Thánh Hoàng, hiện tại nên làm như thế nào? Viêm Tổ tâm thần đều có chút loạn, chuyện lần này, thật sự là quá mức kinh người, ra ngoài ý định, trước thông chi các tộc, cùng bốn tộc thương nghị, chung lấy đại đạo vách đá thần thể tiến hóa pháp. Thánh Hoàng trầm giọng nói, Thánh Hoàng, phương pháp này không thể ngoại chuyện. Viêm Tổ vội la lên, nếu để cho bọn hắn đạt được, liền có phản kháng thánh tộc năng lực, sẽ tạo thành họa lớn ngập trời. Không sao, ngươi quên thánh tộc lai lịch. Thánh Hoàng ngạo nghễ nói, thánh tộc, thụ mệnh vu thiên, đến thiên địa đại đạo phù hộ, liền xem như bọn hắn đạt được lại như thế nào, cái này chư thiên vạn giới, vẫn là thánh tộc. Thánh Hoàng nói có lý, vậy bản tọa liền đi thông chi còn lại bốn tộc. Làm phiền Thánh Hoàng, đưa tin hồi tộc bầy. Viêm Tổ trầm mặc một lát, đứng dậy nói, làm phiền Viêm Tổ, việc này không thể truyền ra quá nhiều, chỉ mời đạo tổ thương nghị. Thánh Hoàng lần nữa nói, tinh không bên trong, thần quang tựa như lưu hành, xẹt qua sơn hắc tinh không, hướng về tiên vực thông đạo mà đi. Tiên vực thông đạo, ngoại trừ năm tộc, còn lại năm tộc cũng tại thập đại tộc đàn cộng đồng khai phát, mới đầu là muốn tập hợp thập đại tộc quần lực lượng, đả thông tiên vực, mệnh tinh ngân giảng giải. Ngoại trừ thập đại tộc đàn, còn có một số độc hành đạo tổ, bọn hắn tòng thần nói thời đại còn sống sót, tộc đàn lại đã sớm bị diệt. Không quan tâm vạn tộc phát triển, một lòng muốn đi vào tiên giới, đạo tổ rất nhiều. A Hà Phàm kinh ngạc nói, cũng không nhiều, độc hành đạo tổ chỉ có mấy vị, bình thường đều là trốn đông trốn tây, không cùng thập tộc đạo tổ chạm mặt. Mệnh tinh ngân nói, sư tôn, chúng ta muốn hay không ẩn tàng một chút thân phận, vạn nhất bị phát hiện, rất có thể dẫn tới vây công. Đúng vậy A tiền bối, tiên vực thông đạo, ngoại trừ không phục Thánh Thiên người, cũng có Thánh Thiên nằm vùng nhãn tuyến. Mệnh tinh thần mấy người cũng nói, vậy liền cải biến một chút, bản thần từ giờ trở đi, gọi Liễu Phàm, đồ nhi gọi Liễu Tinh Ngân, huynh trưởng gọi Liễu Tinh Thần, tỷ tỷ Liễu Tinh Uyển, tất cả mọi người họ Liễu, một cái tộc quần. Mệnh tinh ngân cười nói, đang có ý này, thần cũng truyền cho các ngươi mới sinh mệnh tiến hóa pháp, để các ngươi thực lực tăng cường mấy phần. Hà Phàm rất hào phóng, yêu cầu bọn hắn ít động thủ, sinh mệnh thần lực quá mức dễ thấy. Chương 735, tộc trưởng nói rất đúng. Hà Phàm lúc đầu muốn tiếp tục dùng mình nhũ danh Hà Tiểu Phàm, nhưng tính toán một chút, vạn tộc đối nhân tộc như vậy cảm thấy hứng thú, thi tộc cùng nhân tộc đến gần, lại là ngục diệt tộc. Tin tức của hắn, đoán chừng sớm đã bị thăm dò rõ ràng, hình dạng cũng muốn biến hóa, về phần khí tức cùng thần lực cũng không cần. Ăn nhiều như vậy đại đạo vách đá, trừ phi chính hắn hiển lộ ra đi, không phải cũng chỉ có thiên thư cùng huyền quy có thể nhận ra. Về phần mệnh tinh ngân bọn người, Hà Phàm tùy tiện giao bọn hắn một chút cổ sinh linh tiến hóa pháp, để bọn hắn tu luyện. Không tính mạnh, nhưng cũng không yếu, chủ yếu là che giấu tự thân sử dụng. Hà Phàm không có giúp bọn hắn rèn luyện thần thể, ngưng luyện ra đạo uy đến, bọn hắn cũng không phải đồ đệ mình, có thể giữ lại bọn hắn, đã là nhân từ. Mệnh tinh ngân 3 người, còn lại tiến hóa giả 5 người, tính cả Hà Phàm tổng cộng 9 cái, cùng một chỗ hướng tiên vực thông đạo mà đi. Trên đường bọn hắn rút ra nguyên lão lực lượng, tăng lên chính mình. Tiên vực thông đạo, tại sâu trong tinh không, khoảng cách vạn giới đài tương đối xa xôi, nếu không có tích giới thông đạo, liền xem như đạo tổ cũng muốn mấy năm mới có thể đuổi tới. Hà Phàm lựa chọn bay qua, bọn hắn không có tích giới thông đạo, nơi đó cũng chỉ cho phép 10 vị trí đầu tộc đàn thành lập thông đạo, còn lại bất luận cái gì tộc đàn đều không được. Tiên vực thông đạo phụ cận cũng không ít cấm chế, hung hiểm nhất chính là cửu thiên phong cấm, chu thiên tinh thần, đều thiên thần sát chờ kinh khủng hung trận, mặc dù không trọn vẹn, nhưng đạo tổ đi vào, cũng muốn trọng thương mới có thể đi ra ngoài, mệnh tinh thần giảng thuật đạo, hắn đi qua tiên vực thông đạo, nếu không phải vì tìm kiếm cơ duyên, không người nào nguyện ý đến đó, nguy hiểm quá nhiều, nếu là gặp phải hung trận, càng là không thể thiếu, bản thân tại xa xôi thời kỳ, từng có một người quen, chính là quang chi tiến hóa giả, mọc ra màu trắng cánh, các ngươi nhưng từng có nghe nói, Hà Phàm hỏi, bước vào vạn giới về sau, nghe nói đều là phương Đông Thiên Đình, phương Tây Thượng Đế, Thiên Đường chờ tin tức, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, đã sớm diệt, chết sạch sẽ, mệnh tinh ngân nói, thần thoại thời đại chiến tử, nghe, nói tập thể vẫn lạc tại tiên giới, tập thể vẫn lạc tại tiên giới, Hà Phàm cau mày nói, bản thân kia người quen thực lực cực mạnh, hậu nhân hẳn là cũng không yếu, lúc trước chiến đấu đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt, sư tôn muốn triệt để biết rõ ràng, chỉ có thể đả thông thông đạo, tiến vào tiên giới, mới có thể điều tra rõ, mệnh tinh ngân suy tư nói, thánh tộc hẳn là hiểu rõ một chút, Hà Phàm không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm đi đường, về phần chư thiên vạn giới đài, hắn, hiện tại không muốn trở về, cùng thi tộc đến gần nhân tộc, hắn bây giờ đi về, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đem những người kia chặt, nhưng chặt cũng sẽ không có bao lớn tác dụng, còn không bằng đi tiên vực thông đạo ăn nhiều một chút, sớm ngày thành tựu cấp 9 đạo tổ, quét ngang tinh không, mà lại, chỉ cần đem ngục diệt tộc tiêu diệt, cái gì đều kết thúc, thi tộc chỉ có thể coi là ngục diệt tộc chi nhánh, mà ngục diệt tộc cũng không hoàn toàn là thi tộc loại kia thối, hoặc hẳn là địa ngục một mạch, cái gì địa ngục tam đầu khuyển, địa ngục ma long loại hình, đều là có thể ăn, mà thánh tộc cũng là không phải nhân tộc bầy, bản thể thiên kỳ bách quái, các loại thuộc tính tiến hóa giả đều có, hủy diệt nhất tộc cũng không cần nói, đã ăn rồi. Về phần chiến tộc, một cái hiếu chiến tộc đàn, xưng là chiến mà sinh, vì chiến mà sống, giống nhau là thú loại, toàn thân mọc đầy lân phiến, chỗ khớp nối mọc ra gai ngược, là một cái sức chiến đấu cực mạnh chủng tộc, so sánh những này tộc đàn, sinh mệnh nhất tộc ngược lại là nhất bình thường, chính là sinh mệnh lực mạnh, có thể làm thịt đường tăng ăn, tám người này bên trong, ngoại trừ mệnh tinh ngân. Không ai biết Hà Phàm tên thật chữ, mệnh tinh ngân cũng không có chủ động nói. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, không thể so với đạo tổ sơ kỳ chênh lệch, mang theo bọn hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua tinh không. Mấy năm sau, Hà Phàm mang theo bọn hắn vượt qua vô tận tinh không, đến tiên vực thông đạo phụ cận. Chính là trước mặt, Hà Phàm thần mục khép mở, không có thần quang ngoại phóng, chỉ là đơn thuần nhìn trộm, trông thấy một chút ẩn nấp đạo văn. Nếu là hơi không cẩn thận đạp lên, liền sẽ bị công kích, đúng vậy, phía trước chính là tiên vực thông đạo, cái này bốn phía đều có đạo văn cấm chế, tộc trưởng cẩn thận, mệnh tinh thần cung kính đạo, hắn tới qua nơi này, tự nhiên là hắn tới giảng thuật, hiện tại, bọn hắn là một cái tộc quần, Hà Phàm là tộc trưởng, không có trưởng lão, chỉ có mấy người, bọn hắn tộc nhân, vậy liền đi qua đi, Hà Phàm trên mặt y cười, mang theo bọn hắn tiến về tiên vực thông đạo. Tộc trưởng cẩn thận, mệnh tinh thần nhắc nhở lần nữa nói, phụ cận có cấm chế, không sao, thần năng phát giác. Hà Phàm khoát tay nói, đạp vào cấm chế, không có kích phát, mang theo bọn hắn nhẹ nhõm đi qua, nếu là những cấm chế này là hoàn chỉnh, Hà Phàm sẽ có chút phiền phức, nhưng những này không trọn vẹn, không đề cập tới bí pháp chi nhãn, chỉ là thiên thư chi linh nghiên cứu trận. Pháp cấm chế bách khoa toàn thư, liền có thể để hắn ở chỗ này xông pha, tiên vực thông đạo, chỗ sâu đen kịt một màu, bên ngoài có mấy cái lớn quang cầu, là thập tộc hợp lực luyện chế mặt trời, dùng để chiếu sáng nơi đây, hư không các nơi đều là cấm chế, Hà Phàm xuyên qua cấm chế, phía trước xuất hiện vô số cổ lộ, thông hướng chỗ sâu, những này cổ lộ khoảng chừng hơn ngàn, mỗi một đầu đều hung hiểm khó lường, trong đó có không ít là đứt gãy, cuối cùng một mảnh hư vô, càng nhiều một mực, kéo dài, tìm không thấy cuối cùng, cổ lộ bốn phía, đều có chút cấm chế, vận khí tốt có thể tìm tới di tích, mệnh tinh thần cẩn thận giải thích nói, đạo tổ phía dưới, đa số tại đứt gãy cổ lộ dò xét, chỉ có đạo tổ, chọn những cái kia vô tận đầu cổ lộ, hy vọng có thể tìm kiếm được tiên giới manh mối, vậy ngươi cảm thấy, bản thân hẳn là lựa chọn loại kia, Hà Phàm hỏi, toàn bằng tộc trưởng quyết định, mệnh tinh thần cung kính đạo ở chỗ này, còn muốn trông cậy vào Hà Phàm nói thế, Nào, bọn hắn làm thế nào, đi theo là được rồi. Vậy thì tìm một cái có tiến hóa giả, không phải sinh mệnh nhất tộc là được. Hà Phàm liếc nhìn Cổ Lộ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Gen số liệu 1, một cái khác đầu, gen số liệu 2. Thiên đình cho bản thần lưu lại đại lễ a, cái này hết thảy đều là thần. Các ngươi những này nghiệt chướng, buông ra Cổ Lộ, đừng làm hư. Có gen số liệu không nhiều, nhưng tổng thể tính được, cũng không ít. Hà Phàm càng là trông thấy một đầu năm, so đạo tổ hoàn đáng giá ăn. Cái này đơn giản, nhưng này Cổ Lộ trước đều có đánh dấu, mệnh tinh thần chỉ hướng một tấm bia đá. Tấm bia đá này bên trên có khắc chữ, thánh tộc văn tự. Tộc trưởng không hiểu, ta cái này truyền cho tộc trưởng, tinh thú tộc. Hà Phàm đạt được tin tức, nhìn về phía tấm bia đá kia, sắc mặt lạnh xuống. Đúng, tấm bia đá này phía trên khắc họa lấy tộc đàn chi danh, đại biểu kế bên này Cổ Lộ, đều là từ tinh thú tộc phụ trách. Tộc trưởng muốn tìm một tộc kia, nhìn bia đá liền biết, mệnh tinh thần. Giải thích nói, một chút không có bia đá, bất kỳ người nào đều có thể thăm dò, cơ bản đều là tìm không thấy cuối đường, những này Cổ Lộ, hẳn là thần, hết thảy đều là thần. Hà Phàm mặt không thay đổi đạo, có thể thêm gen, không ăn, hoàn mẹ nó giữ lại qua nhiều năm như vậy. Cái này thập tộc chính là thiểu năng, bản thần liền không khách khí, mệnh tinh thần. Tộc trưởng nói rất đúng, còn lại 7 người không có biểu thị phản đối. Tộc trưởng nếu có thực lực, cầm tới cũng là nên, tinh không. Giảng cứu chính là thực lực, Hà Phàm nhìn xem Cổ Lộ, ngay tại nuốt nước miếng, suy nghĩ ăn trước cái nào một đầu. Nơi này chỉ ít có trên 100 đầu đường thêm gen số liệu, tùy tiện thêm một chút đều là trên 100 điểm. Hắn đã trông thấy cấp 9 đạo tổ tại hương hắn ngoắc, ăn nơi này, mình liền vô địch. Ân, trước đó, trước tiên đem những cái kia chiếm cứ mình đường ra hỏa xử lý, để tránh quấy rầy mình ăn cái gì. Chương 736, nửa bước bất hủ đoạn chỉ, thập tộc chiếm cứ tiên vực thông. Đạo, đem cái này hơn 1000 đầu Cổ Lộ phân chia một chút, mỗi cái tộc đàn nắm giữ một chút, chỉ có một số nhỏ, ai cũng có thể dò xét. Hà Phàm dò xét những cái kia nhà gen số liệu Cổ Lộ, trong đó một đầu gây nên hắn chú ý gen số liệu cộng 10, một cái đạo tổ sơ kỳ, chỉ có thể cộng 2, đầu này Cổ Lộ bù đắp được 5 cái sơ kỳ đạo tổ, chẳng lẽ lại, đầu này là thông hướng tiên giới chính xác con đường. Hà Phàm trong lòng suy đoán, đầu này Cổ Lộ thêm nhiều nhất, cũng là một đầu không có cuối đường, cộng 5 Cổ Lộ chỉ có 3 đầu, đều là không biết cuối. Mà những cái kia cộng 1, trên cơ bản đều là có cuối Cổ Lộ, cộng 3 bộ phận có cuối cùng, bộ phận không có, liền từ đầu này bắt đầu. Hà Phàm chỉ vào trước người Cổ Lộ, tinh thú nhất tộc, gen số liệu cộng 1, toàn nghe tộc trưởng phân phó, mệnh tinh thần bọn người cung kính nói, đi trước đem Cổ Lộ trên tinh thú dọn dẹp. Hà Phàm đạp vào Cổ Lộ, không nhìn cấm chế, mang theo bọn hắn tiến lên, đối với mệnh tinh thần bọn người, hắn vẫn là thật hài lòng, nghe lời, không lắm miệng, cũng sẽ không ngăn cản hắn giết ai. Hà Phàm quyết định đem Cổ Lộ trên các tộc cho thanh lý mật, ăn trước bọn hắn, ăn vào đạo sơ đỉnh phong, liền dùng những này Cổ Lộ, đến thành tựu đạo tổ, hoặc là, thành tựu đạo tổ đỉnh phong cái gì, đạo tổ là có ít, chờ mình thành tựu đạo tổ, đạo sơ đoán chừng liền vô dụng, những này Cổ Lộ hơn phân nửa cũng sẽ vô dụng. Hắn phải suy nghĩ một chút, đem mỗi một phần tài nguyên đều dùng tới, không, phải đến lúc đó không đột phá nổi liền lúng túng. Cổ Lộ trên, đạo văn tiềm ẩn, cấm chế phong phú, đặc biệt là đen nhánh chỗ, bình thường đạo sơ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cảm ứng chi lực lan tràn, 5000 mét bên trong, tất cả đều hiện ra, một chút ẩn tàng đạo văn cấm chế, cũng hiện lên ở Hà Phàm trong óc. Hà Phàm tốc độ rất nhanh, một cỗ hạo đãng khí tức cuốn tới. Cổ Lộ chấn động kịch liệt, tộc trưởng, hẳn là có tinh thú kích phát cấm chế, hoặc là di tích, mệnh tinh thần giải thích nói, Cổ Lộ chấn động, đại biểu cho có cấm chế bị kích phát, đi qua nhìn một chút. Hà Phàm gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía còn lại Cổ Lộ, không ít Cổ Lộ đều đang chấn động ở chỗ này thăm dò cường giả không ít. Theo tiếp cận, từng tiếng gào thét vang vọng, một con cự thú liên tục gào thét, tinh quang ngàn vạn, chiếu phá hắc ám, hóa thành sát cơ ngập trời, oanh sát một con to lớn máu cánh hắc muỗi, bốn phía đạo văn bị kích phát, kiếm quang, đao khí từ trong cấm chế xông ra, thẳng hướng hai con cự thú, máu cánh hắc muỗi thân phụ một phương huyết hải, không sợ chút nào tinh thú, đối kháng tinh thần chi lực, đồng thời ngăn cản kiếm quang cùng đao khí. Đây là tinh thú cùng huyết mỗi tộc, bọn hắn làm sao lại đánh nhau? Hà Phàm ngạc nhiên nói, cái này tộc đàn không phải là đồng khí liên chi, quan hệ vô cùng tốt a. Thập tộc đối ngoại là minh hữu, đối nội là địch nhân. Mệnh tinh thần giải thích nói, tình huống này có hai loại khả năng, một loại là huyết mũi xông vào, loại thứ hai chính là cái này tinh thú mời huyết mũi đến giúp đỡ, đạt được chỗ tốt, chia của không đồng đều đánh nhau, cũng thế mình tộc đàn đều có thể hạ sát thủ, huống chi còn lại tộc đàn. Hà Phàm liếc mắt bên cạnh 8 người, minh bạch, cái này 10 cái tộc đàn đoán chừng chính là đối mặt vạn tộc, nhân tộc thời điểm hội đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. 9 người tiếp tục tiến lên, tinh thú cùng huyết muội cũng phát hiện bọn hắn, chiến đấu bỗng nhiên thời đình dừng, lạnh giọng quát, các ngươi là một tộc kia, tự tiện xông vào tinh thú nhất tộc cổ lộ, chính là tội chết, tội chết. Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem tinh thú, ngươi đi thử một chút, muốn chết. Tinh thú cùng huyết muội gầm thét một tiếng, ngăn cản bốn phía đạo văn, hạo đãng thần lực, phóng tới Hà Phàm, thần chi trước. Cấm võ, Hà Phàm thần sắc đạm mạc, không có thần lực hạo đãng, cũng không có uy áp hiển hóa, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, tới gần hai con cự thú, tinh quang trừ khử, huyết hải tán loạn, bốn phía đao, khí, kiếm quang tan rã, phàm là tiếp cận Hà Phàm bên người 300 mét, đều tiêu tán trống không, làm sao có thể, hai con cự thú kinh hãi, thần lực của mình, còn chưa tiếp cận, trực tiếp liền không có, tinh thú gào thét. To lớn móng vuốt rơi đập, thần lực mạnh hơn, huyết mũi phồng lên huyết hải, phong tới Hà Phàm, cự chảo rơi xuống, một chỉ điểm nhẹ, cùng tinh thú va chạm, tinh thú thân thể kịch chấn, thần lực trong cơ thể nhanh chóng ảm đạm, thân thể ầm vang ngã xuống, bốn phía kiếm, quang, đao khí thừa cơ xông vào tinh thú thể nội, huyết mũi vọt tới, còn chưa tiếp cận Hà Phàm, trực tiếp rơi xuống, ghé vào cổ lộ trên. Một mặt hoảng sợ, hai cái đạo tôn, Hà Phàm hai mắt thần quang lấp lóe, thần lực nhập thể, thao túng thần hồn, các ngươi vì sao mà chiến, ta phát hiện di tích, mời huyết mũi đến đây hỗ trợ, vốn nghi chia 3-7, cái thằng này thừa cơ áp chế, muốn chia 5-5, cho nên liền đánh nhau, tinh thú cung kính trả lời, kia bên trong di tích, có gì đồ vật, Hà Phàm, hỏi, không rõ ràng, chúng ta còn không có mở ra. Huyết mũi lắc đầu, Hà Phàm, cái này mẹ nó còn không biết có đồ vật gì, di tích đều không có mở, các ngươi liền đánh nhau. Mệnh tinh ngân mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, không phải là trước mở di tích, lại tranh đoạt a, cái này tinh thú mời chính là thứ đồ gì, mang bản thần đi qua nhìn một chút. Hà Phàm phân phó nói, vâng, hai con cự thú cung kính đáp, tại phía trước dẫn đường, di tích chính là ở đây phụ cận, cấm chế kích phát, kiếm quang, đao khí còn tại phóng tới, Hà Phàm vừa nhấc trưởng, đạo uy bao phủ, cấm chế lắng lại, tất cả kiếm quang cùng đao khí đều tiêu tán. Đại nhân, chính là ở đây, tinh thú cung kính chỉ vào một cái phương hướng, nơi đó cấm chế ẩn hiện, còn chưa bạo phát đi ra. Hà Phàm liếc nhìn, có chút bội phục hai cái này thiểu năng, cái này mẹ nó là đạo tổ cấm chế, mặc dù không trọn vẹn, nhưng đạo sơ tới đều không phá được. Hai người này thế mà bởi vì chia vấn đề đánh nhau, thuần túy là suy nghĩ nhiều, các ngươi thương lượng cho dù tốt, cũng không mở được, đạo tổ lưu lại cấm chế. Hà Phàm thản nhiên nói, thần mục chi quang chiếu xạ, cấm chế chấn động, cổ lộ kịch liệt rung động, một cỗ cường đại lực lượng từ cấm chế tuôn ra, đan dệt ra một cái kim sắc tuyền qua, đi, Hà Phàm trực tiếp mang theo 8 người cùng hai con cự thú tiến, vào kim sắc tuyền qua bên trong. Thần lực trong cơ thể co vào, không hiện mảy may khí tức, để tránh hủy hoại kim sắc tuyền qua, xuyên qua kim sắc tuyền qua, còn chưa đứng vững thân thể, các loại công kích cuốn tới, một mạch tuôn hướng Hà Phàm bọn người, đạo uy tràn ngập, công kích tiêu tán. Hà Phàm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, đây là một phương cổ chiến trường, chứ thần chi lực tràn ngập, khắp nơi đều là tiên thần đạo văn, lần đầu bên ngoài, còn có một số đứt gãy thi thể. Đây là Hà Phàm lần thứ nhất nhìn thấy cổ tiên thần thi thể, thần thể không trọn vẹn, đã bị tràn ngập tiên thần chi lực phá hủy, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ tiêu tán. Tộc trưởng, nơi đây nếu có thể tìm ra thần khí, nhất định là cực mạnh thần khí. Mệnh tinh thần nói, có thể tại cái này cổ tiên thần chi lực bên trong, lưu giữ lại thần khí, tuyệt đối là vô thượng thần khí, cho dù là một khối tàn phiến, cũng cực kỳ cường đại. Hà Phàm gật gật đầu, cổ chiến trường này không lớn, chỉ có vạn dặm, lấy thực lực của hắn, nhất niệm liền có thể đi khắp toàn bộ cổ chiến trường. Đây là Hà Phàm đạo uy phía dưới, cảm giác được nồng đậm khí tức hung sát, còn có bất hủ chi ý, vội vàng mang theo 8 người tiến về bất hủ chi ý chỗ. Đạo văn phía dưới, một cái đen nhánh cửa hang, nồng đậm khí tức hung sát chính là từ trong động truyền ra. Một cây mọc ra tinh mịn vảy đen ngón tay, lẳng lặng nằm trong động, kia bất hủ chi ý chính là ngón út phát ra, đây là vật gì? Mấy người hiếu kỳ, Hà Phàm cẩn thận cảm thụ hạ khí tức hung sát, vu tộc, mà kia ngón út chỉ có bất hủ chi ý mà lại. Năm tộc nhưng không có loại này đầu ngón tay, chẳng lẽ là nửa bước bất hủ đoạn chỉ? Chương 737, ta biết ngươi là chiến tộc, đừng nói nữa, thiên nhân 10 cấp, nửa bước bất hủ, nếu thật là nửa bước bất hủ đoạn chỉ, vậy liền nói qua đi, chỉ là, nơi này tại sao lại có vu tộc khí tức? Hà Phàm trực tiếp thu nhỏ thân thể, tiến vào trong động, đem đoạn chỉ cầm trong tay, không có cảm nhận được thần lực, chỉ có bất hủ chi ý, ngược lại là thần khu rung động kịch liệt, tựa như rất hưng phấn, nơi này sát khí càng phát ra nồng nặc. Phía trước một vùng tăm tối, không biết thông hướng chỗ nào, đi lên trước lại nói. Hà Phàm cầm trên ngón tay đi, giao cho Mệnh Tinh Ngân bọn người. Các ngươi nhìn xem, thật là kỳ lạ khí tức. Mệnh Tinh Ngân kinh ngạc nói, sư tôn vì ta rèn luyện đạo uy, thế mà cảm nhận được một tia dị dạng. Ra sao dị dạng? Hà Phàm hỏi, có chút hưng phấn, muốn ăn thứ này. Mệnh Tinh Ngân nhíu mày nghĩ nghĩ, lại nói, giống như lại có chút kiêng kỵ, ăn ngón tay này, ta sẽ chết đồng dạng. Hà Phàm nhẹ gật đầu, các ngươi thử một chút, có thể hay không phá hủy. Mệnh Tinh Ngân thôi động thần lực, quan chú trong ngón tay, nhưng phát hiện thần lực căn bản vào không được. Ngón tay không có biến hóa chút nào, cũng không có lực phản kích. Sư tôn, hủy không được, những người còn lại lần lượt kết quả, đồng dạng vào không được, không cách nào phá hủy. Chỉ có thể từ bỏ. Hà Phàm cầm ngón tay, răng rắc cắn một cái, tùy tiện liền đoạn mất. Mệnh Tinh Ngân bọn người một mặt kính nể, sư tôn, có phải hay không chỉ có đạo tổ có thể hủy? Không, chỉ có vi sư có thể hủy. Hà Phàm ngạo nghễ nói, cái này đoạn chỉ, đạo tổ tới sợ là cũng không có cách. Cùng bất hủ thần dịch, có thể ngưng tụ ra bất hủ chi y tới. Chẳng lẽ, cái này đoạn chỉ chủ nhân trước kia cũng giống như mình, uống xong bất hủ thần dịch? Sư tôn, cổ chiến trường này còn có cái gì đồ tốt? Mệnh Tinh Ngân lại hỏi. Cổ chiến trường không có Hà Phàm trấn áp, bọn hắn không dám loạn động. Không có cái gì, vi sư thu hai vị này tiến hóa giả cùng đi trong động dò xét, tìm kiếm nhiều thứ hơn. Hà Phàm nói, đây chỉ là một ngón tay, nếu là có thể tìm tới còn lại bộ vị, gom góp một cái thân thể, trong cơ thể mình bất hủ chi ý tuyệt đối có thể mạnh hơn, nói không chừng liền thành lên đường tổ. Sư tôn, nếu không đem cái này tinh thú cùng huyết muỗi giao cho chúng ta xử lý? A Mệnh Tinh Ngân trông mong địa đạo, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là vật đại bổ. Các ngươi đã có nguyên lão chi thân, trước tiêu hóa lại nói. Hà Phàm khoát tay nói, hình người đạo tổ đều cho các ngươi, cái này thú cũng đừng nghĩ, không nói góp gió thành bão, lưu cho Liễu Thanh Duyên bọn hắn cũng tốt. Đi, tiến vào cái này lỗ đen, mang theo bọn hắn tiến vào thông đạo. Tinh thú cùng huyết muỗi đã quen cất giữ, bọn hắn không cần vì chia của sự tình mà phiền não rồi. Trong động đen nhánh, Hà Phàm nghĩ nghĩ, để bọn hắn tách ra tìm kiếm, mình đơn độc đi một cái phương hướng. 9 người phân tán, Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch tán, đạo uy phía dưới, bắt đầu tìm kiếm bất hủ chi ý. Cái gọi là bất hủ, cũng không phải thật bất hủ, chí ít ta có thể gặm được. Hà Phàm thầm nói, có lẽ là bởi vì chính mình răng lợi quá tốt rồi, hy vọng mình thần khu thật có thể bất hủ. Trong bóng đêm tìm kiếm, thần mục liếc nhìn, giống như ban ngày, nhưng không thấy bất hủ chi ý, không có còn lại bộ vị. Liên tục đi mấy ngày, Hà Phàm cũng không có lại tìm đến còn lại không trọn vẹn bộ vị. Chẳng lẽ, nơi này liền rớt xuống một ngón tay, nơi này sát khí, cũng không có tìm được đầu nguồn, càng giống là lưu lại. Chẳng lẽ lại, lúc trước vu tộc cùng nửa bước bất hủ đánh nhau, chỉ chặt đứt một ngón tay? Sư tôn, một đạo tiếng hô hoán truyền đến, Hà Phàm vội vàng tiến về, Tinh Ngân, thế nhưng là tìm được. Sư tôn, chỉ có cái cục xương này. Mệnh Tinh Ngân cầm một khối xương, nói, vốn là cái cánh tay, ai biết ta đụng một cái, chỉ còn lại cái cục xương này. Hà Phàm gật gật đầu, cái cục xương này một tia bất hủ chi ý khó mà phá hủy, còn lại hủy đi cũng bình thường, dù sao bất hủ chỉ là cái này xương cốt, không phải địa phương còn lại. Hắn hiện tại thể nội cũng có bất hủ chi ý, nhưng chỉ có kia bộ phận có thể bất hủ, còn lại bộ phận không có, không đủ cường đại, làm không tệ. Tiếp tục tìm kiếm, có thu hoạch, Hà Phàm cũng không vội mà rời đi, trở lại phương hướng của mình. Tiếp tục tìm kiếm, Hà Phàm tiếp tục tìm kiếm, tốc độ cũng tăng nhanh. Thần quang liếc nhìn, trong bất chi bất giác, đã cách xa còn lại 8 người. Một tiếng gào thét vang vọng, một cỗ hạo đãng thần uy bao phủ mà đến, một thân ảnh từ trên không hàng lâm xuống, thẳng bức Hà Phàm mà tới. Hà Phàm lông mày nhíu lại, đạo sơ đỉnh phong, toàn thân lân phiến, chỗ khớp nối mọc đầy gai ngược, loại người hình, đây là chiến tộc. Ngươi ra sao tộc, vì sao tại chiến tộc cổ lộ phía dưới? Thân ảnh giáng lâm, cầm trong tay một cây đen nhánh trường thương, lạnh lẽo nhìn lấy Hà Phàm. Chiến tộc cổ lộ, nói hưu nói vượn, đây là bản thần lãnh địa. Hà Phàm lạnh lùng thốt, mình đã đi đến chiến tộc tới bên này, lãnh địa của ngươi. Chiến tộc hừ lạnh một tiếng, trường thương rung động, ngươi nếu có thể thắng ta, bản tọa liền thừa nhận đây là lãnh địa của ngươi. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, cái này chiến tộc thật đúng là hiếu chiến, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể dùng một trận chiến giải quyết. Đạo sơ sơ kỳ, cũng dám khinh thường bản tọa. Chiến tộc nổi giận, trường thương như rồng, một thương quét ngang mà ra, kinh khủng thần uy xé rách hư không, trực chỉ Hà Phàm mi tâm. Bản thần nhiều năm chưa từng động thủ, tiểu gia hỏa, không cần thiết tự tìm đường chết. Hà Phàm tâm tư thay đổi thật nhanh, đối mặt chiến tộc tràn ngập thần lực một thương, không có chút nào trốn tránh, chỉ có một chỉ phía dưới, trường thương liền ngưng, thần lực trừ khử, không có chút nào lực lượng tràn lan. Chiến tộc thân hình nhanh lùi lại, hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, mình một kích toàn lực, đối phương chỉ là một chỉ liền rách, hoàn vô thanh vô tức, lại đến. Chiến tộc quát lên một tiếng lớn, lần nữa động thủ, thương mang càng tăng lên, chiến ý sôi trào. Hà Phàm ánh mắt nhìn chiến tộc, thực lực tăng cường, mặc dù không bằng mình ghen kích phát, nhưng cũng coi là cực mạnh bí pháp. Nhưng gia hỏa này hiển nhiên không có đầu óc, không chạy thế mà tiếp tục chiến, vẫn như cũ là một chỉ, lại lần nữa đối đầu trường thương, giòn vang tái khởi, thần lực lần nữa trừ khử. Hà Phàm thân hình không động mảy may, chiến tộc tiến hóa giả sắc mặt đỏ lên, hắn toàn lực đều không đẩy được Hà Phàm, đành phải lạnh giọng quát hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Một tộc kia, bản thần lại yêu thích hòa bình mỹ thực tộc. Hà Phàm sắc mặt đạm mạc, lỏng ngón tay ra, ngươi đi đi, không nên quấy rầy ta tộc hòa bình sinh hoạt. Yêu thích hòa bình mỹ thực tộc, chiến tộc ngẩn người, có chút mờ mịt, chưa từng nghe qua. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, ta hiện biên. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, ta tộc từ thần thoại thời đại bắt đầu, liền dâu ở cái này cổ lộ phía dưới, chưa từng ra ngoài, ngươi tự nhiên không biết. Tòng thần thoại thời đại ẩn tàng đến nay, chiến tộc trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, ngay sau đó nói, làm sao có thể, nơi đây chiến tộc sớm có dò xét, chỗ càng sâu các ngươi có dò xét. Hà Phàm cười nhạt nói, tộc ta một mực sống ở chỗ càng sâu, gặp ngươi nhóm phần lớn là tránh đi, lần này ngoài ý muốn nổi lên, mới có thể để ngươi gặp được. Ngoài ý muốn, không tệ, tộc ta nuôi một con nguyên liệu nấu ăn không thấy, ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, mới có thể để ngươi gặp phải. Hà Phàm nói, nguyên liệu nấu ăn, mỹ thực tộc, chính là thỏa mãn ăn uống chi dục, hưởng thụ sinh hoạt, không yêu chém chém giết giết. Hà Phàm giải thích nói, tốt, nói với ngươi nhiều như vậy, đã là phá lệ, bản thần muốn tiếp tục tìm kiếm kia làm mất nguyên liệu nấu ăn. Dừng lại, ta biết ngươi là chiến tộc, đừng nói nữa, ta là để ngươi dừng lại. Hà Phàm, chương 738, ta chưa từng mang thù người là ai, ngươi để bản thần dừng lại là có chuyện gì? Hà Phàm cau mày nói, bản thần yêu thích hòa bình, không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cũng trông thấy bản thần thực lực, ngươi thật sự là kia cái gì mỹ thực tộc, vì cái gì chưa từng nghe qua? Chiến tộc trao mày, hắn nghi bể đầu, cũng không nghĩ ra đến, trên đời này lúc nào có cái mỹ thực tộc, đều nói, tộc ta yêu thích hòa bình, vẫn giấu kín, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Hà Phàm nói, thần thoại thời đại, các ngươi cũng ẩn giấu đi, khi đó tộc đàn, bản tọa cũng biết một chút, tuyệt đối không có cái gì mỹ thực tộc. Chiến tộc tiến hóa giả âm thanh lạnh lùng nói, mỹ thực tộc sinh hoạt tại mỹ thực giới, cả đời nghiên cứu mỹ thực, xử lý thần thoại thời đại, có một cái gọi là thực thần, tại tộc ta học tập một đoạn thời gian, cuối cùng chạy tới cho thiên đỉnh nấu cơm. Hà Phàm ngạo nghễ ngang đầu, thực thần, học tập, chiến tộc trong mày, thực thần chủ nghệ, là từ mỹ thực tộc học, nhớ năm đó, ta mỹ thực tộc phồn thịnh thời điểm, mỹ thực lão tổ khai sáng mỹ thực giới, toàn bộ thế giới nổi lơ lửng các loại tinh mỹ thức ăn, cái gì gan rồng phượng tủy, sơn chân hải vị, mở mắt liền có thể trông thấy, đưa tay liền có thể sờ đến. Hà Phàm một mặt hoài niệm, khi đó, tộc nhân tỉnh ngủ ăn, ăn ngủ, tốt đẹp giường nào sinh hoạt a mỹ thực lão tổ đồ ăn, hương khí phiêu tán toàn bộ thế giới, để cho người ta nước bọt chảy ngang, cái gì hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu thập cẩm cái nồi, tứ hỷ viên thuốc, chiến tộc tiến hóa giả, ngươi mẹ nó nói ta đều đói, còn, có, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cái này mẹ nó là heo a nói tốt như vậy, thật chẳng lẽ có mỹ thực giới. Vậy các ngươi mỹ thực giới đâu? Chiến tộc tiến hóa giả âm thầm nuốt nước miếng, hỏi, không có a, thần thoại thời đại một trận chiến, tác động đến quá nhiều, mỹ thực lão tổ mất tích, tiên tổ mang theo tộc nhân trốn ở nơi đây. Hà Phàm bi thương nói, đều là cái kia đáng chết nhân tộc, tộc ta suýt nữa diệt tộc, bây giờ tính cả bản thần, số lượng cũng chỉ còn lại mấy cái, chỉ có mấy cái. Chiến tộc tiến hóa giả nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, số lượng chỉ có mấy cái tộc đàn, hoàn toàn không cần để ở trong lòng, ngươi vì sao không tìm nhân tộc báo thù, tộc ta yêu thích hòa bình. Hà Phàm trầm giọng nói, vì hòa bình, thù đều không báo, chiến tộc tiến hóa giả đều mê, tiên tổ nói qua, hoan hoan tương báo khi nào, hòa bình liền tốt. Hà Phàm thở dài, lại nói tiếp, tộc ta chỉ còn lại mấy cái, nhân tộc lúc trước mạnh như vậy, vẫn là tại cái này sống tạm lấy tốt. Chiến tộc tiến hóa giả, ta còn tưởng rằng ngươi là thật không báo thù, kết quả, ngươi là sợ. Kỳ thật, nhân tộc bây giờ thực lực cũng không mạnh, nói đến, nhân tộc một cái chủ thần, cùng ngươi mỹ thực tộc có lớn lao liên quan, hắn chính là thích làm đồ ăn, ăn cái gì, mà lại thực lực tăng lên hoàn cực nhanh. Chiến tộc tiến hóa giả nói ra, bất quá, cái kia chủ thần đã chết, ngươi như không có việc gì, bản thân muốn đi, còn muốn đi tìm nguyên liệu nấu ăn, ai, không có ăn. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Dừng lại, lại làm gì, ngươi chiến tộc liền chiến tộc, luôn để cho ta dừng lại làm gì. Hà Phàm hơi không kiên nhẫn địa đạo, thực lực của ngươi không tệ, đến bản tọa thủ hạ làm việc, bản tọa cho ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, như thế nào? Chiến tộc tiến hóa giả nói, mỹ thực tộc yêu thích hòa bình, không hỏi thế sự, chỉ muốn, ngươi nếu không đáp ứng, bản tọa trở về liền kêu lên tổ đến, bình ngươi mỹ thực tộc. Chiến tộc tiến hóa giả lạnh lùng thốt, ngươi dám, mặc dù tộc ta yêu thích hòa bình, nhưng không có nghĩa là có thể để cho người khi dễ. Hà Phàm sắc mặt âm hàn, sát cơ bốn phía, đưa ngươi lưu tại nơi này, ai nào biết là bản thân gây nên. Chiến tộc tiến hóa giả trong lòng máy động, làm sao quên chút này, mình xuống tới, thế nhưng là không ai biết, nếu là thật sự chết tại cái này, đối phương chạy, chiến tộc cũng không có cách nào. Tiền bối, ngươi ẩn thân ở đây, không có nguyên liệu nấu ăn, sao không cùng ta liên thủ? Chiến tộc tiến hóa giả vừa chuyển động ý nghĩ, khách khí vạn phần nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, nguyên liệu nấu ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn có thể khôi phục mỹ thực giới, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều là mỹ thực. Tiền bối ăn ngủ, ngủ rồi ăn, vượt qua tiên tổ sinh hoạt, không được, tổ huấn để bản thân dẫn đầu tộc nhân. Tiền bối, ngươi thật cam tâm tiên tổ chết thảm, cừu hận không báo, tiền bối kia tiên tổ, như thế nào nhắm mắt a, hiện nay chính vào loạn thế, nhân tộc suy yếu, chính là trời ban báo thù cơ hội tốt. Chiến tộc tiến hóa giả vội vàng nói, ngươi không có lửa gạt bản thân. Hà Phàm cảnh giác đạo, trên mặt hiện lên một tia tâm động, tuyệt đối không có. Tên ta chiến quân, chính là chiến tộc tam đại đỉnh cấp thiên kiêu một trong, tại chiến tộc có cực cao địa vị, tiền bối cần gì nguyên liệu nấu ăn, chiến quân đều có thể vì tiền bối mang tới. Chiến tộc tiến hóa giả tiếp tục nói, mà lại ở chỗ này nào có cái gì nguyên liệu nấu ăn, mỹ thực tộc chỉ có thể gặm chút cổ lộ đá vụn, cái này, tiền bối, ngươi thật nhẫn tâm. Tộc nhân đi theo tiền bối, trải qua gặm thạch đầu thời gian, tiền bối coi là thật không muốn trùng kiến mỹ thực giới, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Chiến quân lần nữa nói, ta đương nhiên muốn ăn ngủ, ngủ rồi ăn, kia là bản thân mục tiêu cuối cùng, nhưng bây giờ ta phải thận trọng một chút không phải, muốn mời bản thân xuất thủ, đến có thành ý mới được. Hà Phàm trầm ngâm nói, tiền bối muốn gì thành ý? Chiến quân hỏi vội. Đoạn thời gian trước, tộc ta nguyên liệu nấu ăn bị một con tinh thú ăn, đạo sơ đỉnh phong tinh thú. Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, nhưng bản thân yêu thích hòa bình, cho nên không muốn cùng hắn động thủ. Tiền bối nhưng nhớ kỹ là cái nào một con tinh thú? Chiến quân nhíu nhíu mày, không nhớ rõ. Yêu thích hòa bình tộc đàn, xưa nay không mang thù người, dù sao là tôn đạo sơ đỉnh phong. Hà Phàm lắc đầu nói, ta chưa từng mang thù người là ai, biết là một tộc kia là đủ rồi, một cái không có ý nghĩa. Tiền bối ở đây đợi chút, không quá 3 ngày, chiến quân vì tiền bối báo thù, đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Chiến quân bảo đảm nói, tộc ta yêu thích hòa bình, chiến tộc chiến quân muốn sát tinh thú, cùng tiền bối không quan hệ. Chiến quân cười nói, làm phiền chiến quân, nếu là có thể đưa tới nguyên liệu nấu ăn, để bản thân chiếu chú ý tộc nhân, lần nữa ăn được tinh mỹ thức ăn, bản thân hội hồi báo. Hà Phàm một mặt cảm kích nói, trong vòng 3 ngày, chiến quân ắt tới. Chiến quân vứt xuống một câu, vội vã đi, cái này mỹ thực tộc, mặc kệ thật giả, chỉ cần có thể thu phục, vậy hắn liền có một chương tuyệt đối át chủ bài, thực lực của hắn, có thể nói đến gần vô hạn đạo tổ, toàn lực dung chuyển không được một ngón tay, chỉ có đạo tổ, một cái sợ thành như vậy đạo tổ. Chiến quân cảm giác mình muốn phát, cái gì yêu thích hòa bình, còn không phải tự thân sợ, không mang thù, không mang thù ngươi sách tinh thù ăn ngươi nguyên liệu nấu ăn, bất kể như thế nào, mình có đạo tổ trèo trống, tương lai mới có nơi sống yên ổn, mà mình đã sở đến đạo tổ cánh cửa, không được bao lâu, cũng có thể thành tựu đạo tổ. Trước đó, liền cần mỹ thực tộc vì chính mình ngăn cản thánh thiên. Chiến quân lẩm bẩm nói, ta tuyệt không thể thần phục, đi cho thánh thiên đương chó. Hà Phàm nhìn xem rời đi chiến quân, quay người tiến đến tìm mệnh tinh ngân bọn người. Không nghĩ tới chiến quân dễ dàng như vậy liền tin. Yêu thích hòa bình mỹ thực tộc, muốn cùng tinh ngân bọn hắn thương lượng một chút, không thể lộ tẩy, thuận tiện cho bọn hắn thực đơn, để bọn hắn ghi nhớ học được làm đồ ăn, ân, tùy tiện làm bản thực đơn, chủ thần bảo điển không thể cho. Về phần hoài nghi đến trên người của ta, hẳn là sẽ không, ngoại giới truyền ngôn, chủ thần đã chết, coi như hoài nghi lại như thế nào, đại đạo vách tường, đã để ta thuế biến, đạo tổ tới cũng không có khả năng nhìn ra, mỹ thực tộc nếu là bị chứng thực là giả, mình tới lục lại nói bậy một cái tộc đàn, nói mỹ thực tộc là vì che giấu tung tích. Ân, ta quá thông minh, lại nghĩ biện pháp, lợi dụng chiến quân, làm đến bất hủ thần dịch, ăn hết cổ lộ. Hà Phàm vừa nghĩ, đi một bên tìm đồ đệ, lần này nhìn có thể hay không hôn đến thánh thiên bên người đi, làm đến bất hủ thần dịch. Chương 739, ta Hà Phàm chưa từng hòa nhân khách khí. Mỹ thực tộc, 8 vị sinh mệnh nhất tộc tiến hóa giả, mờ mịt nhìn xem Hà Phàm. Tộc trưởng, cái này mỹ thực tộc có phải hay không quá không đáng tin cậy rồi? Cái nào không đáng tin cậy? Cho phép cái gì sinh mệnh tộc, hủy diệt tộc, còn không thể xuất hiện cái mỹ thực tộc? Hà Phàm nhíu mày, xuất hiện cái gì tộc không phải trọng điểm là yêu thích hòa bình. 8 vị tiến hóa giả cau mày, thế giới này, có yêu thích hòa bình chủng tộc? Có, Hà Phàm liền nói ngay, ta vừa sáng tạo mỹ thực tộc, 8 người... chư thiên vạn tộc, một tộc kia không phải có một tia cơ hội, liền giết chết còn lại tộc đàn, mình leo đi lên, yêu thích hòa bình, gặp quỷ đi thôi. Nếu như yêu thích hòa bình, liền sẽ không có cái gì thần thoại một trận chiến, xa xôi thời kỳ các loại, cổ sinh linh biến mất, kỳ thật, mỗi một cái tộc đàn, nội tâm đều là hướng tới hòa bình. Hà Phàm đạm mạc nói, các ngươi không nghĩ tới lấy không buồn không lo thời gian, các ngươi chẳng lẽ liền muốn mỗi ngày lo lắng, bị người thánh tộc ức hiếp, bị tộc khác bày siêu việt? Đương nhiên không nghĩ, cho nên các tộc đều rất cố gắng, rất cảnh giác. Mệnh tinh ngân nói, bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm những cái kia đại tộc, một khi có manh mối, liền sẽ chèn ép, thậm chí hủy diệt, mà đối mặt thánh tập, cũng sẽ biểu hiện phi thường cung kính. Đúng vậy a, nguyên nhân chính là như thế. Yêu thích hòa bình, không phải nói cười a. Tám người bĩu môi nói, lý do này thật không tốt, còn không bằng nói thẳng e ngại, không dám ra ngoài cái gì. Các ngươi a không biết hòa bình là thế nào tới, cũng không biết thần muốn cái gì dạng hòa bình. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, liền lấy cơ này, còn có chính là, các ngươi không thể cùng lúc xuất hiện. Mỹ thực tộc chỉ còn lại mấy người, không thể bại lộ, chúng ta phải cẩn thận cảnh giác. Toàn bằng tộc trưởng phân phó, tám người cung kính đạo. Đã Hà Phàm nói như vậy, bọn hắn cũng không còn khuyên, nghe lời chính là. Dù sao tộc trưởng thế nhưng là có thể giết chết đạo tổ cổ thần. Các ngươi phải nhớ kỹ, muốn lấy tái hiện Mỹ thực giới, vượt qua hòa bình làm mục tiêu, không ngừng cố gắng. Lời này là muốn nói cho chiến quân, thậm chí còn lại tiến hóa giả nghe. Hà Phàm bàn giao nói, về phần tin hay không, đó chính là bọn họ vấn đề. Hòa bình, Hà Phàm thích cùng bình, như thế cũng không cần mệt mỏi như vậy. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến đi nhà ai ăn trực ăn là được rồi. Vâng, tám người gật đầu, dừng một chút, vừa nghi ngờ nói, sư tôn, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không muốn bại lộ là được rồi, một lần xuất hiện một hai cái, đi theo bản thân bên người, cùng một chỗ từ bản thân phân phó. Hà Phàm đạm mạc nói, được rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm, đi thôi, đuổi bọn hắn. Hà Phàm trở lại nguyên địa, chờ đợi chiến quân trở về. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thần uy ba động, cổ lộ trên, chiến quân ngự không mà xuống, giáng lâm mảnh này hắc ám khu vực. Mỹ thực tộc tộc trường, chiến quân đến đây ứng ước, một cây trường thương, chọn một con tinh thú, chiến quân ngự không mà xuống, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trong nháy mắt phát hiện Hà Phàm thân ảnh, bản thân ở đây. Hà Phàm hai mắt phát sáng mà nhìn xem chiến quân thương bên trên, con kia tinh thú, gen số liệu cộng một, con hàng này thế mà thật đi giết một con tinh thú, cũng không sợ tinh thú tộc đi tìm hắn để gây sự, tộc trưởng. Ta đã điều tra rõ, chính là cái này tinh thú ăn ngươi nguyên liệu nấu ăn, mời tộc trưởng xử trí. Chiến quân trực tiếp tướng tinh thú ném cho Hà Phàm, rất là hào phóng, ngươi không sợ bị tinh thú trả thù. Hà Phàm trơn tru đem tinh thú nắm trong tay, nho nhỏ tinh thú nhất tộc, còn không tính cái gì. Chiến quân ngạo nghễ nói, thần thoại thời đại về sau, mặc dù cùng là thập đại tộc đàn, nhưng năm tộc siêu nhiên, chiến tộc ở xa tinh thú nhất tộc phía trên, giết một con đạo sơ đỉnh phong, tính không được cái gì. Hà Phàm trầm mặc không nói, giống như là tại suy nghĩ, kỳ thật đang nghĩ, cái này tinh thú nên thịt kho tàu vẫn là hấp. Tiền bối, chiến quân đã hoàn thành hứa hẹn, không biết tiền bối như nguyện rời núi, cùng chiến quân cùng một chỗ, tìm nhân tộc báo thù, chung sáng tạo huy hoàng, trùng kiến Mỹ thực giới. Chiến quân trầm giọng nói, trùng kiến Mỹ thực giới cùng tìm nhân tộc báo thù, đây đều là bản thân suốt đời mộng tưởng. Ngươi chiến tộc địa vị siêu nhiên, chắc hẳn trong tộc đạo tổ không ít, vì sao muốn tìm tới bản thân? Hà Phàm cảnh giác nói, ngươi thật đúng là sợ a. Chiến quân trong lòng cười nhạo, nói tiếp, chiến tộc địa vị siêu nhiên, ta tại chiến tộc địa vị cũng không thấp, nhưng dù sao không phải tối cao, cần cường lực ủng hộ, nếu có được tiền bối tương trợ, tương lai chiến quân trưởng khống chiến tộc, tiền bối mộng tưởng, tùy tiện liền có thể hoàn thành. Năm tộc địa vị siêu nhiên, bản thân cũng có hiểu rõ, năm tộc bên trong, thánh tộc mới là mạnh nhất, mà lại, ngươi liền xem như có thể trưởng khống chiến tộc, ngày sau sợ là còn muốn thần phục với vị kia thánh hoàng đại thiên tôn. Hà Phàm cười nhạt nói, bản thân ở đây ẩn cư nhiều năm, cũng không phải bạch đợi, tộc trưởng, trước đó đã ước định. Chiến quân đã biểu hiện thành ý, ngài bây giờ nói những này, lại là ý gì? Chiến quân trong lòng ám trầm, cái này sợ hàng, sẽ không bị thánh thiên danh tự làm cho sợ hãi a, nếu là biết mình muốn cùng thánh thiên đối nghịch, có thể hay không bị hù không dám ra đến. Bản thân chỉ có một cái điều kiện, đó chính là bất luận như thế nào, không cho phép tiết lộ ra Mỹ thực tộc tin tức, mà lại, bản thân sẽ chỉ ở dưới tình huống bình thường giúp ngươi. Hà Phàm suy tư nói, về phần tương lai như thế nào, hiện tại bản thân mặc kệ, chỉ cần ngươi hỗ trợ trùng kiến Mỹ thực giới, cùng báo thù, bình thường tình huống. Chiến quân trong mày, không tệ, tỉ như tạng, cái này tiên vực thông đạo phụ cận, nếu là có cần thiết, bản thân có thể âm thầm ra tay, một chút đạo văn cấm chế, di tích cái gì, bản thân có thể giúp ngươi vô thanh vô tức mở ra. Hà Phàm hứa hẹn nói, vô thanh vô tức mở ra, chiến quân hô hấp dồn dập, khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm. Tộc trưởng nói thật, thiên chân vạn xác. Hà Phàm tự tin nói, không biết tộc trưởng xưng hô như thế nào, ngày sau như thế nào liên hệ. Chiến quân kích động nói, bản thân Mỹ thực tộc tộc trưởng Liễu Phàm, về phần liên hệ, bản thân trong khoảng thời gian này, cũng sẽ ở nơi này. Hà Phàm nói, không biết tộc trưởng gần nhất nhưng có thời gian, cũng không phải chiến quân hoài nghi tộc trưởng năng lực, mà là vừa lúc biết một cái di tích. Nếu là tộc trưởng có thể vô thanh vô tức mở ra, về sau Mỹ thực tộc trùng kiến Mỹ thực giới, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, chiến quân định toàn lực ủng hộ. Chiến quân tâm tư thay đổi thật nhanh, thổi thói sâu ai cũng hội, vẫn là phải thử nhìn một chút mới được. 5. Tộc nhiều ít đạo tổ, không người nào dám nói vô thanh vô tức mở ra, thậm chí một chút cấm chế, di tích, đạo tổ xông vào đều sẽ thụ thương. Nếu là người trước mắt có thực lực này, hắn chiến quân có thể nói ở chỗ này đi ngang, nơi này hết thảy, đều chính là hắn, tùy thời đều có thời gian. Khác không dám nói, cái này tiên vực thông đạo phụ cận đạo văn cấm chế, bản thân từ từ nhắm hai mắt đều có thể tùy tiện đi. Hà Phàm ngạo nghễ nói, nơi này đối với Mỹ thực tộc tới nói, chính là tấm chắn. Thiên nhiên, tộc trưởng kia, hiện tại liền cùng chiến quân tiến đến, đem kia di tích mở ra, lấy ra đồ vật. Chiến quân kích động nói, tốt, bất quá, di tích cũng không cần đề, cấp thấp cấm chế bản thân không hứng thú. Hà Phàm khinh thường nói, nếu là cấp thấp, cũng không cần tộc trưởng xuất thủ. Chiến quân cười nói, là đạo tổ cấp. Bên trong nếu là có tộc trưởng để ý tộc trưởng cứ việc cầm đi, vậy liền đi thôi. Hà Phàm tướng tinh thú thi thể tồn, đạo tổ cấp cấm chế, cái này không tệ, để ý. Cứ lấy, yên tâm, ta Hà Phàm chưa từng hòa nhân khách khí. Chương 740, Ngục Diệt Tộc. Hà Phàm lưu lại một đạo thần niệm tin tức, đứng dậy cùng chiến quân rời đi. Hai người ngự không mà lên, thẳng lên cổ lộ. Kia di tích ngay tại kề bên này, tộc trưởng nếu là không muốn bại lộ thân phận, không bằng thay đổi áo bào đen, cải biến khuôn mặt, theo chiến quân tiến về. Chiến quân nói, trừ ngươi bên ngoài, còn có mấy người? Hà Phàm hỏi, còn có 3 người, đều là chiến quân hảo hữu, đều là chiến tộc đồng bào. Chiến quân trả lời, bọn hắn đều là đáng giá tín nhiệm, sinh tử phó thác người. Ngươi từng nói, nhân tộc hiện tại yếu ớt, không biết có thể hay không cùng bản thân nói một chút. Hà Phàm thay đổi áo bào đen, ché lấp thân hình, nhớ tới nhân tộc sự tình. Nhân tộc bây giờ mạnh nhất bất quá đạo tôn, không chịu nổi một kích, nhưng thánh tộc còn cần nhân tộc thành lập thiên đình, cho nên tạm thời không thể diệt đi nhân tộc. Nếu là tộc trưởng trong lòng hận ý khó tiêu, ngược lại là có thể bắt mấy cái nhân tộc phát tiết một phen. Chiến quân nâng lên nhân tộc, trên mặt đều là khinh miệt, nhân tộc như thế yếu đuối, không biết trốn đi a dễ dàng bắt được. Hà Phàm kinh ngạc nói, nếu là lúc trước, đương nhiên không dễ dàng, nhưng bây giờ khác biệt, nhân tộc cùng thi tộc đi vào, thi tộc chính là ngục diệt nhất tộc chi nhánh, có thể thông qua thi tộc, làm ra một nhóm người. Chiến quân giải thích nói, thi tộc tiếp cận nhân tộc, đồng thời chuẩn bị đem nhân tộc dẫn kiến ngục diệt tộc, đến lúc đó ngục diệt tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ nhân tộc trùng kiến thiên đình, thậm chí sẽ cho ra đầy đủ lợi ích. Mấy ngày nữa, kia nhân tộc liền sẽ đối thi tộc khăng khăng một mực, lại không tâm phòng bị, chờ thiên đình thành lập, kia nhân tộc liền vô dụng rồi. Hà Phàm cười nói, không tệ, thiên đình một khi thành lập, nhân tộc lại không thể dùng giá trị, tộc trưởng cùng ta liền xem như không động thủ, còn lại tộc đàn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nhân tộc còn sống. Chiến quân âm thanh lạnh lùng nói, cho nên tộc trưởng không cần phải lo lắng đại thù sự tình, chỉ cần nghĩ đến trùng kiến Mỹ thực giới là được rồi. Ta Mỹ thực tộc yêu quý hòa bình, đã các ngươi đã có kế hoạch, đó chính là không nhúng tay vào, chờ đến lúc đó động thủ lại nói. Hà Phàm nói, tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Chiến quân lấy lòng một tiếng. Hà Phàm cười cười, không tiếp tục nói, trong lòng suy tư, đến tột cùng là cái nào ngu xuẩn, cùng thi tộc liên hệ với, lại dám hợp tác. Chiến quân cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn hiện tại muốn đem người trước mắt cột vào mình đường dây này bên trên, đến lúc đó một khi khởi sự, tự lập làm hoàng, người trước mắt nghĩ nhảy đi đều không được. Lúc kia, không phải do hắn không giúp đỡ, hai người một đường bay đến, bốn phía đạo văn cấm chế bị xúc động, các loại công kích tập sát mà đến. Hà Phàm tát ở giữa, đạo văn cấm chế lắng lại, chiến quân trong lòng chấn kinh, tin hắn, thật có thể trấn áp nơi này cấm chế, không hổ là mỹ thực tộc tộc trưởng, quả thật thần dị. Chiến quân một mặt kính nể địa đạo, thủ đoạn nhỏ mà thôi, bất quá là chút cấp thấp cấm chế. Hà Phàm vô tình khoát khoát tay, thúc giục nói, nhanh đi di tích bên kia đi. Chiến quân gật gật đầu, tiếp tục đi đường. Sau nửa canh giờ, chiến quân thân thể dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước mặt đất. Nơi đó có một khối lân phiến, phía trên hoàn lưu lại một tia huyết sát chi khí. Thế nào? Hà Phàm nghi hoặc hỏi thăm, đây là chiến tộc lân phiến, ngục diệt nhất tộc khí tức. Chiến quân sắc mặt khó coi, tộc trưởng, chúng ta phải nắm chắc thời gian, di tích rất có thể bị phát hiện. Ngay tại phía trước A Bản Thần mang ngươi tiến về, Hà Phàm nói, làm phiền tộc trưởng. Hà Phàm vung tay lên, thần lực bao khỏa chiến quân, biến mất đặc biệt đạo uy. Không phải thần lực phía dưới, chiến quân rất có thể liền lạnh, ngự không mà đi. Bí pháp chi nhãn thấm nhuần đạo văn, Hà Phàm tốc độ cực nhanh, không thể so với đạo tổ chênh lệch, di tích chỗ, tam đạo trưởng, đầy lân phiến thân ảnh, mình đầy thương tích, thần huyết nhỏ xuống cổ lộ, 10 phần chật vật, tại bọn hắn trước đó, còn có 2 đạo nhân ảnh, một đạo người mặc trường bào màu đỏ như máu, mỹ mạo như hoa, thần sắc lạnh lùng, một đạo khác sắc mặt xấu xí, toàn thân tản ra nồng hắc huyết sát khí hơi thở, 2 người đều là đạo sơ đỉnh phong tiến hóa giả, giao ra di tích ra vào nhất pháp. Các ngươi có thể rời đi, nữ tử lạnh giọng mở miệng, không có khả năng. 3 vị chiến tộc tiến hóa giả băng lãnh, cự tuyệt, trong mắt tràn đầy lửa giận, thánh thiên không khỏi khinh người quá đáng. Nơi này chính là chiến tộc cổ lộ, di tích này chính là chiến tộc, dựa vào cái gì để ngươi tới lấy, thiên hạ này hết thảy, đều là thánh hoàng đại thiên tôn. Nữ tử quát lạnh một tiếng, thanh sắc câu lệ, gọi thẳng thánh hoàng tục danh, chính là đại bất kính. Chiến tộc chính là như vậy dạy các ngươi, ngục phồn, ngươi không nên quá phận, liền xem như thánh thiên đích thân đến, hắn cũng không chiếm lý. Chiến tộc 3 vị tiến hóa giả tức giận nói, lý, thánh hoàng đại thiên tôn, chính là lý. Nữ tử ngục phồn cười lạnh một tiếng, miệt thị lấy 3 vị chiến tộc thành viên, máu giao ra di tích ra vào chi pháp, nếu không, các ngươi tính mệnh khó đảm bảo. Ngục phồn, ngươi quá phận, quát lạnh một tiếng. Hà Phàm mang theo sắc mặt âm trầm chiến quân đến đây, chiến quân ánh mắt âm hàn, sát cơ bốn phía, của ngươi thân là ngục diệt tộc thiên kiêu, lại cam nguyện làm thánh thiên chó săn, thánh hoàng đại thiên, tôn, thụ mệnh vu thiên, chính là thiên tuyển người, tương lai thiên đình chi chủ, chiến quân, thần phục, mới là ngươi đường ra duy nhất. Ngục phồn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, giống như nàng chính là thánh thiên đồng dạng, thức thời, cút ngay lập tức. Chiến quân lửa giận mãnh liệt, nhưng còn không có bị choáng váng đầu óc. Hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm, lăn, khẩu khí thật lớn. Thật sự cho rằng không ai trị được ngươi, ngục phồn lạnh lùng thần sắc càng phát ra băng. Lãnh, một thanh huyết hồng trường kiếm, tản ra khiếp người khí tức, huyết sát chi khí cuồn cuộn, đã có động thủ chi ý, ra vào di tích chi pháp không có. Ngươi nếu muốn tìm chết, bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Chiến quân hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế, trường thương đã nơi tay, kia, ngục phồn, này di tích chính là đạo tổ cấp cấm chế, nghĩ đến chiến quân là thật không có, không bằng cùng nhau nghiên cứu, như thế nào tiến vào, sau khi tiến vào, mỗi người dựa vào thực lực, ngục phồn bên cạnh xấu xí nam tử mở miệng nói, đồng thời hỏi thăm chiến quân, ta cái này đề nghị như thế nào, không thế nào, đây là ta chiến tộc địa bàn. Chiến quân lạnh lùng nói, thánh hoàng nếu là mở miệng, ngươi cảm thấy, con đường này, chiến tộc sẽ còn hoặc là, xấu xí nam tử thản nhiên nói, đều thối lui một bước, cùng một chỗ tiến vào, chúng ta chỉ là vì thánh hoàng tìm kiếm một chút tài nguyên. Chiến quân, bản tọa đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngục phồn lạnh lùng nói, cho đủ ta mặt mũi. Chiến quân đều sắp tức giận cười, ngươi mẹ nó đến của ta bàn cướp ta đồ vật. Hoàn mẹ nó cho ta mặt mũi, nếu không, liền đi vào chung đi. Hà Phàm thấp giọng nói, sủa cái gì, đạo tổ cấm chế, hắn cũng nghĩ nhìn xem, bên trong có cái gì tốt đồ vật, mà lại, đây không phải giữ gìn mối quan hệ, ôm vào thánh thiên bắc đùi thời điểm A đến lúc đó tiếp cận thánh thiên, vài phút lấy tới bất hủ thần dịch, vậy được rồi, đi vào chung. Chiến quân gặp Hà Phàm mở miệng, hừ hừ, nói, cho mời tộc lão, mở ra di tích. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ngự không mà lên, bay thẳng hướng di tích chỗ, đạo văn bị kích phát, công kích lại xuất hiện. Hà Phàm tát ở giữa, thần lực không có vào cấm chế bên trong, cấm chế rung động, thần lực xen lẫn, một cái kim sắc tuyển qua xuất hiện. Đi, chiến quân trực tiếp mang lên ba vị tộc nhân, lôi kéo Hà Phàm, tiến vào kim sắc tuyển qua, nhìn cũng không nhìn Mục Phồn hai người liếc nhau, vội vàng đuổi kịp, tiến vào di tích. Đối với đắc tội chiến quân, bọn hắn cũng không để ở trong lòng, không nói bọn hắn vốn cũng không sợ chiến quân, còn có thánh thiên làm chỗ dựa, chiến tộc cũng sẽ không tìm bọn hắn phiền phức.